Mặt Ngọc Hành thật tức giận, nhưng là hắn còn biết nặng nhẹ, lôi kéo Cố Nam Kiều tay đi cho nàng xử lý miệng vết thương. Cũng không biết cô nương là như thế nào chiếu cố chính mình, biết cấp Mặc Yên Chi diệt thuốc, lại không biết cấp chính mình xử lý miệng vết thương, mang theo thương còn cấp Mặc Yên Chi làm phẫu thuật. Liền không biết trước cấp chính mình xử lý thương sao. Nàng là có bao nhiêu không thèm để ý chính mình. Mặc Ngọc Hành sắc mặt thật xấu, động tác lại rất mềm nhẹ, giúp đỡ nàng giữa. Sạch miệng vết thương, diệt thuốc, băng bó. Hưởng thụ miêu tả Ngọc Hành khó được thân cận, muốn đổi làm trước kia, Cố Nam Kiều khẳng định sẽ lương cao tìm không ra bắt, trong lòng phanh phanh phanh phóng pháo hoa, vô cùng khánh. Nhưng lần này, nàng hoàn toàn không dám vượt qua nửa phần, liền lời nói cũng không dám, thật sự là Mặc Ngọc Hành sắc mặt quá xấu, sợ tới mức nàng không dám lên tiếng. Ân, suy nghĩ lâu như vậy, còn không có tưởng hảo dùng từ. A Kiều, ngươi chúng ta có phải hay không? Người một nhà. Mặc Ngọc Hành thấy nàng trầm mặc không nói, hướng dẫn từng bước nói. Cố Nam Kiều thành thành thật thật gật đầu, từ Mặc Ngọc Hành tiếp thu nàng lưu lại bắt đầu, bọn họ chính là người một nhà, trên đời này thân cận nhất người. Nếu là người một nhà, ngươi vì sao liền nói thật cũng không dám? Ngươi là sợ hãi cái gì? Cũng hoặc là trước nay liền không có đem ta trở thành người nhà. Mặc Ngọc Hành thật hiểu biết nhà mình cô nương, tâm nhãn tử tặc nhiều, rủi khởi người tới không lưu. Tình chút nào, nhưng nàng mềm lòng dối tinh rối mù. Từ lần trước ở trấn trên, vì Vương Thu Thủy khiên thượng hoàng đại phu sự kiện là có thể nhìn ra, cô nương ghét cái ác như kẻ thù, thiện tâm cùng năng lực đều không tồi. Mặc Ngọc Hành khác không lo lắng, liền lo lắng cô nương trải qua sự tình quá ít, bị người lợi dụng. Mặc Ngọc Hành lời này quá nặng, Cố Nam Kiều khiếp sợ nhìn hắn, há miệng thở dốc, không ra lời nói tới. Phạt nàng sao kinh Phật, đạo đức kinh gì đó, nàng không sợ, liền sợ Mặc Ngọc Hành những lời này. Nàng tiến lên, lắc lắc Mặc Ngọc Hành ống tay áo, ôn tồn mềm giọng nói, Mặc ca ca ngươi đừng nóng giận, ta nói cho ngươi là được. Nàng vừa rồi không phải không nghĩ, bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới rồi ngủ ra cùng Mặc Ngọc Hành quan hệ, hiện tại bị Mặc Ngọc Hành một bức, Cố Nam Kiều nơi nào còn cô thượng ngủ ra sự tình. Thành thành thật thật đem sự tình trình bày một lần. Mặc Ngọc Hành hát mặt ra cửa phòng, mặt sau đã xảy ra cái gì Cố Nam Kiều không rõ ràng lắm, chỉ là nay nướng BBQ không ăn thành, ngủ mộc đào nắm ngủ kim phượng lỗ tay trở về nhà. Lần này hồi núi sâu, không gì mục đích, chính là trở về núi đi một vòng, bất quá nếu tới trong núi, Cố Nam Kiều cũng không tính toán tay không mà về. Nàng tính toán đi trong núi hái thuốc. Mặc Ngọc Hành biết sau muốn đi theo đi, mỹ danh rằng bảo hộ nàng. Ta một người có thể, ta không đi xa, liền ở gần đây. Cố Nam Kiều cầm sọt, lại lần nữa cường điệu. Mặc Ngọc Hành hừ hừ, ngươi liền một cái nữ tha bắt đều tránh. Không khỏi, đụng phải mãnh thú, ngươi có thể ứng đối được. Vô nghĩa không nhiều lắm, ngươi muốn đi trong núi, ta đồng ý, bất quá ta muốn đi theo đi. Thái độ kiên quyết, mặc cho Cố Nam Kiều như thế nào năn nỉ ỉ ôi, Mặc Ngọc Hành chính là không buông khẩu. Cố Nam Kiều trừ bỏ đồng ý, còn có con đường thứ hai có thể đi sao? Hai người ở trong núi, một cái nghiêm túc tìm dược liệu, một cái sân vắng tản bộ, nhìn đến con mồi khi, Mặc Ngọc Hành tài lược hiện kích động vài phần. Ở trong núi đại hai, Cố Nam Kiều tìm được rồi không ít hảo dược liệu, đặc biệt là tìm được lâm cốt ra, càng là làm Cố Nam Kiều hưng phấn không thôi. Mà cốt ra là cẩu kỵ khô giáo căng ra, có lạnh huyết trừ trưng, thanh phổi hạng hỏa công hiệu. Là trị liệu mồ hôi trộm không thể thiếu dược liệu. Bộ tú phu cùng bộ tú mồ hôi trộm nghiêm trọng, Cố Nam Kiều vẫn luôn đều muốn vì bọn họ ngao dược. Đáng tiếc Mặc Ngọc Hành đi chấn trên không có tìm được mà cốt ra, làm nàng quải niệm hồi lâu. Lần này gặp cũng coi như là ý, Cố Nam Kiều vui dạo dực bắt đầu phối dược. Như vậy chờ tới rồi bộ ra thôn trực tiếp cho bọn hắn đưa đi liền thành. Mà cốt ra 5 tiền, kiều mạch 10 tiền, bạch thực 3 tiền, ngũ vị tử 3 tiền. Cẩn thận cân hảo mỗi một bao dược dùng lượng, lại chi kỹ trên giấy viết sắc thuốc phương pháp hòa phục dùng phương pháp. Nàng bận việc xong sau, ôm Mặc Yên Chi tới cửa tản bộ. Mặc Yên Chi thương đã so lúc mới bắt đầu hảo rất nhiều, Cố Nam Kiều mân mê ra tới thuốc mỡ, hiệu quả lộ rõ, mặc kệ là dùng ở nhân. Thân thượng vẫn là động vật trên người, dược hiệu đều cực hảo. Tay trái cánh tay có thương tích, đối Cố Nam Kiều mà nói trừ bỏ có chút không có phương tiện. Cũng không có cái gì trở ngại, duy nhất làm nàng khó có thể chịu đựng chính là trong khoảng thời gian này đến ăn kiêng. Cây độc, dầu mỡ đồ ăn không thể ăn, cháo xứng dưa muối, Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình đều mau cùng dưa muối thành thân thích. bất mãn vẫn luôn uống cháo trừ bỏ Cố Nam Kiều chính là Mạc Yên Chi. Đừng nhìn nó mới sinh ra, không bao lâu, vẫn là manh manh đắc một đoàn, liền nha cũng chưa trường tề, này cũng không thể ngăn cản nhân ra có ăn thịt chỉ hướng. Mỗi lần nhìn thấy Mạc Ngọc Hành săn thú trở về, nó đều cao tâm huy móng vuốt, toát ra hướng tới biểu tình, vừa thấy liền biết nó cũng muốn ăn huân. Đáng tiếc nó nha không trường toàn, lại là thương hoạn, mỗi lần đều chỉ có thể cùng Cố Nam Kiều cùng nhau, mắt trong mong nhìn Mạc Ngọc Hành cơm ngon rượu say. Lúc này một người một lang, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, làm Mạc Ngọc Hành dở khóc dở cười, cuối cùng cũng chỉ có thể bồi một người một lang uống cháo ăn dưa muối. Một người một lang đi đến viện môn khẩu, vừa vặn liền gặp phải Ngũ Kim Lương. Một mình đối mặt Ngũ Kim Lương, Cố Nam Kiều luôn là có vài phần xấu hổ, trước kia không biết Ngũ Kim Lương tâm tư khi, Cố Nam Kiều đối hắn rất là bằng phẳng, từ biết hắn khả năng thích nàng về sau, Cố Nam Kiều liền nơi trốn đều trốn tránh hắn, không muốn cùng chi từng có nhiều tiếp xúc. Cố Nam Kiều chính là như vậy một người, mặc kệ làm gì sự đều bằng phẳng, tuyệt đối sẽ không sau lưng bắn tên trộm. Cố nương, Ngũ Kim Lương lắp bắp hô một tiếng, ánh mắt tự do, căn bản không dám nhiều coi chừng Nam Kiều liếc mắt một cái, làm như thẹn thùng lại như là thẹn với Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều ôm Mạc Yên Chi đứng ở ngạch cửa chỗ, cười nhạt nói, ngươi chính là tới tìm Mạc ca ca, hắn đi xem bẫy dập, không ở nhà. Không, ta không tìm Tam ca, ta là tới tìm ngươi. Ngũ Kim Lương lấy hết can đảm, đem ý đồ đến mình, trước hai sự tình là xá mùi không phải, cha ta đã hung hăng đánh quá nàng một đốn, còn thỉnh Cố cô nương đại nhân có đại lượng, tha thứ xá mùi vô lễ. Chuyện này a, ta không có việc gì, cũng không trách Ngũ ra tỷ tỷ, ngươi làm Ngũ thúc cũng không cần nổi giận, bị thương gia đình hòa thuận. Cố Nam Kiều khoan hồng độ lượng tỏ thái độ, ai biết nàng nội tâm suy nghĩ cái gì. Nàng đoán chắc Ngũ Mộc Đào tính tình, hắn một khi biết là Ngũ Kim Phượng bị thương nàng, khẳng định sẽ không nhẹ nhàng bóc quá, chậm thì một đốn mắng, nặng thì một đốn hành hung. Có người thu thập Ngũ Kim Phượng, Cố Nam Kiều liền không có ra tay, quả nhiên, nay Ngũ Kim Lương liền mang đến Ngũ Kim Phượng bị đánh khởi không tới giường tin tức. Nàng đó là trừng phạt đúng tội, còn triệt tiêu không được nàng cùng Mạc Yên Chi tao tội. Cố cô nương, ngươi là trên đời nhất thiện giải nhân ý nữ tử. Ngũ Kim Lương chân thành nói, ta mua một chi châm bạc tử, xem như nhà của chúng ta cho. Ngươi nhận lỗi. Dứt lời, hắn đưa qua một chi đào hoa châm. Cây châm rất là xinh đẹp, tam đóa đào hoa tương dựa gắn bó, một đóa nụ hoa đại phóng, một đóa chính trực niên hoa, một khác đóa chỉ lộ ra nửa bên. Thủ công tinh xảo, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Đối mặt như vậy quý trọng lễ vật, Cố Nam Kiều không chút do dự cự tuyệt, gắn bó như môi với răng thượng có va chạm thời điểm, chúng ta là hàng xóm, điểm này sự vô đủ nói đến, ngươi như vậy liền quá khách khí. Cây châm quá mất quý trọng, ta chịu chi hổ thẹn, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Mấy phen chối từ, Ngũ Kim Lương bất đắc dĩ thở dài rời đi. Cố Nam Kiều ôm Mạc Yên Chi khe khẽ nói nhỏ, phấn mặt, tỷ tỷ ngươi thông minh không? Ngũ Kim Lương là cái đơn thuần hài tử, tỷ tỷ ta cũng không thể chậm trễ hắn. Đối hắn không có hảo cảm, Cố Nam Kiều liền sẽ chặt đứt sở hữu manh mối, không cho hắn hiểu lầm một phân một hào. Mạc Yên Chi liếm liếm tay nàng chỉ, từ hô là ở ứng hòa nàng lời nói. Cố Nam Kiều cười nhạt, tiếp tục loát lan. Người khác nhiều nhất loát miêu đậu cẩu, nàng loát lan cũng là độc nhất phân. Lông xù xù, manh manh đát sói con, thật là một cái hảo thủ lọ. Hà ôm có chút nhiệt, nhưng là Cố Nam Kiều thích nó, vui ôm nó nơi nơi đi bộ. Ở Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành tri gian, Mạc Yên Chi rõ ràng càng thân cận Cố Nam Kiều, không biết là Mạc Ngọc Hành, quá mức với lãnh đạm vẫn là hắn hàng năm săn thú nguyên nhân, Mạc Yên Chi nhìn thấy hắn thành thành thật thật trốn đến một bên đi. Mạc Ngọc Hành cũng không giống, như là sẽ hầu hạ động vật chủ, Cố Nam Kiều chỉ có thể tự lực cánh sinh, chiếu cố nổi lên Mạc Yên Chi ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Hừ khúc, ôm Mạc Yên Chi trở về phòng, nàng dùng dị mắt cấp Mạc Yên Chi kiểm tra rồi thân thể. Thấy nó càng phương diện khôi phục đến độ không tồi, lúc này mới cho nó thay đổi dược, một lần nữa băng bó. Về dị mắt nơi phát ra, trải qua mấy sờ soạn, Cố Nam Kiều đại khái đã thăm dò rõ ràng nó đế. Là trên tay nàng cái này bạc nạm tay ngọc vòng duyên cớ, nàng huyết nhỏ, giọt ở vòng tay thượng, mở ra vòng tay che giấu kỹ năng. Nàng không biết là ai huyết đều có thể, vẫn là chỉ cần nàng huyết mới có loại này công năng, này đó nguyên nhân nàng không biết rõ ràng. Cũng không thèm để ý, dị mắt chỉ có thể kiểm tra thân thể, cung cấp cho nàng một phần tinh chuẩn báo cáo, này đối với chữa bệnh lạc hậu cổ đại mà nói, chính là thường ban ân, có thể làm Cố Nam Kiều nhiều cứu một ít người. Dị mắt có thể đóng cửa, nó cùng Cố Nam Kiều ý thức nghĩ thông suốt, muốn cho người ta toàn thân già quét thời điểm mở ra là được, còn lại thời điểm đều là đóng cửa. Vòng tay cùng Cố Nam Kiều huyết mạch tương thông về sau, không mang vòng tay cũng có thể vận dụng cái này công năng. Ở trong núi ở tạm mấy, bọn họ lúc này mới trở về Bồ Ra thôn. Cố Nam Kiều cánh tay bị thương, cấp Bồ Tú Phu cùng Bồ Tú đưa dược qua đi khi, nhưng đêm hai vị lão nhân ra đâu lòng hỏng rồi. Bồ Tú Phu cẩn thận xem qua nàng miệng vết thương, dặn dò nói, thiệm rất thâm, khí nhiệt, ngươi nhưng đến chú ý. Trong khoảng thời gian này kỵ sống mùi cay độc. Ta làm ngươi bà ngoại cho ngươi hầm canh gà bổ bổ, xem ngươi gần nhất đều mệt gầy. Nhéo nhéo gương mặt, Cố Nam Kiều không cảm thấy chính mình gầy, rõ ràng còn rài quá không ít thịt. Nàng không thể phất ông ngoại hảo ý, chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần đi công trường, bên kia trông coi giao cho A Mặc liền hảo, ngươi này cánh tay không hảo hảo dưỡng, tương lai lưu sẹo liền nhưng không hảo. Bồ Tú Phu tiếp tục nói, nữ hài tử lưu sẹo khó coi, cho dù là cánh tay, cũng không giáo. Cố Nam Kiều tiếp tục gật đầu, một bộ nghe lời ngoan ngoãn bộ dáng. Lúc này mới đem Bồ Tú Phu hống vui vẻ, hắn ngược lại đánh giá nổi lên mặt Yên Tri, cười hỏi, đây là ngươi nhặt được cậu? Không đúng, đây là lang. Sói con cùng chó con tuy rằng có chút giống nhau, nhưng là đối với bọn họ săn thú lập nghiệp mọi người tới, cũng không xa lạ, nhiều nhìn vài lần là có thể nhìn ra manh mối. Ông ngoại hảo nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra nhà của chúng ta phấn mặt là lang không phải cẩu. Cố Nam Kiều lôi kéo mặt Yên Chi móng vuốt nói, phấn mặt, đây là tỷ tỷ ông ngoại, tới, ngươi chào hỏi một cái. Mặt Yên Chi kéo tròn vo thân mình, đi đến Bồ Tú Phu bên chân, móng vuốt ở Bồ Tú Phu dày trên mặt vỗ vỗ, ngao ô một tiếng, lại hướng về phía hắn lắc lắc cái đuôi, lúc này mới trốn trở về Cố Nam Kiều bên người. Mặt Yên Chi động tác quá manh, lấy lòng Cố Nam Kiều, làm nàng nhịn không được nhấp môi cười khẽ, tay ngứa ngáy lại loát nó một phen. Bồ Tú Phu cũng bị Mặt Yên Chi động tác cấp lòng ngốc, bọn họ cũng đều biết lang gian trá giả hoạt, có thù tất báo, lại không có gặp qua manh manh đát ấu tể. Thấy được Mặt Yên Chi này một mặt, Bồ Tú Phu tâm than, cũng khó trách Kiều Muội sẽ dưỡng nó, như vậy ngoan ngoãn sói con, thật sự là nhận người thích. Bất quá động vật chính là động vật, không sợ nó có giả tính, liền sợ nó đã thương người. Bồ Tú Phu nhắc nhở nói, Kiều Muội, ngươi dưỡng nó ta không ý kiến, nhưng vẫn là đến chú ý, lang chính là gian trá giả hoạt động vật. Lại mang thù, ta liền sợ nó lớn lên về sau trái lại thương tổ ngươi. Ông ngoại, ngài có biết trên đời này cái gì đáng sợ nhất? Cố Nam Kiều không đợi Bồ Tú Phu trả lời, tiếp tục nói, dương có quỳ nhũ tri tình, quả có phụng dưỡng ngược lại chi nghĩa, mã vô khinh mẫu tri tâm, này minh động vật đều sao người hiểu được cảm ơn. Ta dưỡng Mặt Yên Chi lớn lên, nó là lang cũng hảo, là cậu cũng thế, ta tin tưởng, nó về sau tuyệt đối sẽ không thương tổn ta. Trên đời đáng sợ nhất không phải này đó mạnh thú, mà là nhân tâm. Thân là Bồ Ra thôn đại gia trưởng, Bồ Tú Phu gặp qua không biết nhiều ít hắc ám, cũng càng thêm minh bạch lòng người khó dò. Nhân tâm dị biến, có bao nhiêu nhân vi bản thân tư lợi có thể khi sư diệt tổ, vong ân phụ nghĩa. Lang tuy rằng gian trá giả hoạt, có thù tất báo, nhưng là lang cũng rất coi trọng cảm tình, một đám lang tại giả ngoại gặp nguy hiểm, những cái đó công lang định là sẽ che chở mẫu lang. Cùng lang thoát đi, độc lưu bọn họ thủ vững trận địa. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Bồ Tú Phu cũng biết nhà mình Kiều Muội là cái có dự tính người, cũng thật cố chấp, nàng quyết định làm sự tình, không ai có thể dễ dàng thay đổi. Biết Bồ Tú Phu là quan tâm chính mình, Cố Nam Kiều cười nói, Mặt Yên Chi về sau dưỡng ở nhà chấn trạch cũng là cực hảo, nhà chúng ta mặt sau có sơn, đủ nó la lối khóc lóc chơi đùa. Nghĩ lại tưởng tượng, đúng là cái này lý, mặt ra gia đại nghiệt đại, trong thôn đỏ mắt người không ít, liền sợ có người nổi lên oai tâm tư, hắn vốn đang tưởng chọn lựa mấy chỉ chó con đưa cho mặt Ngọc Hành, hiện tại dưỡng lang chẳng phải là càng tốt. Cố Nam Kiều cánh tay bị thương, nàng cảm thấy không gì trở ngại, nhưng là Bồ Tú Phu, Bồ Thẩm cùng mặt Ngọc Hành đều khẩn trương không được, chính là không cho nàng làm việc, Bồ Thẩm đêm ban đầu Cố Nam Kiều việc đều ôm qua đi. Cái này làm cho Cố Nam Kiều rất là băn khoăn, Bồ Thẩm nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương, đừng chạy loạn, liền tính là cho chúng ta hỗ trợ. Cố Nam Kiều chỉ có thể làm điểm khả năng cho phép sự tình, thêm xài giữa dâu. Nàng trở lại Bồ Ra thôn thứ năm, thật lâu không thấy Bồ Hương Ngọc đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, cùng tới còn có Bồ Hương Ngọc hai cái nhi tử. Cố Minh Vũ là Cố Trường Thủy trưởng tử, năm nay 18 tuổi, ôn khiêm có lễ, hào hoa phong nhã. Hắn đã thi đậu tú tài công danh, xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Cố Minh Phạm là Cố Trường Thủy con thứ, năm nay 16 tuổi, cùng ca ca bất đồng chính là, Cố Minh Phạm không yêu đọc sách, tính tình thiêu thoát, yêu nhất xem náo nhiệt, cũng là để cho Cố Trường Thủy cùng Bộ Hương Ngọc đau đầu. Cố Minh Phạm vừa thấy đến Cố Nam Kiều, đôi mắt sáng ngời, hô, ngươi chính là ta cha mẹ cái kia mùi mùi, mùi mùi ngươi thật xinh đẹp a, ta là ngươi nhị ca, nhị ca. Cố Nam Kiều cười nhạt chào hỏi. Cố Minh Phạm vây quanh Cố Nam Kiều đảo quanh, đang muốn cái gì thời điểm đã bị người nhéo cổ áo, xú tử, ngươi cho ta ngoan một chút, đừng đem Kiều mùi dọa tới rồi. Nương, ngài có mùi mùi liền không đâu nhi tử. Cố Minh Phạm ủy khuất nói, ngài tốt xấu ở mùi mùi trước mặt cho ta cái này, đương ca ca chừa chút mặt mũi sao. Lần đầu tiên cùng mùi mùi gặp mặt, hắn đã bị nhà mình mẫu thân nắm cổ áo, thật sự là quá mất mặt. Ngươi là đệ nhất biết nương thích nữ nhi không thích nhi tử. Cố Minh Vũ từ phía sau đi tới, đem Cố Minh Phạm giải cứu xuống dưới sau nói, mùi, mùi là dùng để sủng ái, ngươi nhưng không cho khi dễ nạn. Mẫu thân vẫn luôn thật đáng tiếc không có thể có cái thơm tho mềm mại quê nữ, lần này thật vất vả nhận một cái con gái nuôi, hắn nhưng đến quản giáo tốt không đàng hoàng đệ đệ, miễn cho đem mùi mùi sợ hãi. Cấp Cố Minh Phạm một hồi ân cần dạy bảo sau, Cố Minh Vũ mới cười nhìn Cố Nam Kiều. Tự giới thiệu, mùi mùi, ta kêu Cố Minh Vũ, là ngươi đại ca, về sau chúng ta đều là người một nhà, có việc lên tiếng, đừng khách khí. Đúng, đúng đúng, còn có nhị ca, ta cùng ngươi ta nhưng lợi hại, lên cây có thể đào tổ chim, xuống nước có thể bắt cá, đi theo nhị ca có thịt ăn. Cố Minh Phạm kiêu ngạo dương đầu nói, số tử, kêu ngươi đọc sách ngươi sẽ không, này đó không đàng hoàng sự tình ngươi nhưng thật ra rõ ràng. Bộ Hương Ngọc cười mắng một câu, hận sắc không thành thép. Cố Minh Phạm xúc xúc cổ, héo héo nói, nương, ta cùng sách vở bắt tự không hợp, vừa thấy đến nó liền mệt giả rời. Nhìn trước mắt cãi cọ ầm ĩ mẫu tử, huynh, đệ, Cố Nam Kiều nhấp môi cười khẽ, đây mới là người một nhà. Mẫu thân từ ái, huynh đệ hòa thuận, mẹ nuôi, ai có chí nấy, nhị ca không yêu đọc sách, tương lai ở địa phương khác xuất sắc cũng sẽ không so đọc sách con đường này kém. Cố Nam Kiều cười mở miệng nói, Cố Minh Phạm vừa nghe. Tức khắc vui vẻ, mùi mùi, ngươi chính là ta chi kỳ a, ngươi hiểu ta, hắn không yêu đọc sách, tự nhìn đến sách vỡ liền phiền chán, nhưng cố tình người trong nhà muốn đưa hắn đi đọc sách, nghe những người đó, lanh lảnh đọc sách thanh, đây là bị tội. Đoàn người đi đến đình hóng gió ngồi xuống, Bồ Hương Ngọc thẳng thắn nói, hiện tại chúng ta hai vợ chồng già còn ở, nhưng thật ra không thiếu hắn ăn uống, ta là lo lắng hắn tương lai lộ muốn đi như thế nào, kiều mùi. Cùng ngươi lời nói thật, nam hài tử không có một môn tay nghề bản thân, tương lai như thế nào gánh nổi dưỡng ra sống tạm gánh nặng. Cố ra gia cảnh không tồi, bằng không cũng sẽ không nghĩ muốn đem hai cái nhi tử đưa đi đọc sách. Đầu, năm nay đọc sách thật thiêu tiền, không có một chút của cải thật đúng là không dám đưa hài tử đi học đường. Chỉ cần mỗi tháng cấp phu tử quà nhập học chính là một bút không phí tổn, còn có giấy và bút mực. Sách giáo khoa, các học sinh giao tế lui tới, này đó đều yêu cầu tiền. Phút cuối cùng đi khảo công danh, cũng yêu cầu giao nộp phí báo danh. Có thể từ đương học sinh bắt đầu mãi cho đến công thành danh toại, đều là tiền tài lót đường. Không có tiền, nửa bước khó giáo tất cả toàn hạ phẩm. Chỉ có đọc sách cao, ta đây cũng là hy vọng hắn tương lai lộ hảo tẩu một ít. Vì mẫu tri tâm, tất nhiên là nơi trốn đều muốn vì hai cái nhi tử suy xét chu đáo. Mẹ nuôi, nhị ca cơ lên đâu, hắn tương lai nhật tử nhất định sẽ không kém. Cố Nam Kiều nói, Bồ Hương Ngọc lôi kéo Cố Nam Kiều tay, lo lắng sốt ruột, phàm phàm nếu là có ngươi như vậy có khả năng, ta liền không nhọc lòng, đúng rồi, đây là ta cho ngươi mang mật ong cùng cải mai khô, ngươi ăn trước, thích nói, quay đầu lại ta lại cho, ngươi đưa tới, cùng đưa tới còn có hai thân trang phục hè, nhan sắc là Cố Nam Kiều thích xanh đậm sắc. Kiểu dáng đơn giản hào phóng, thật phù hợp Cố Nam Kiều khí chất. Dựa theo tập tục đoan ngọ là phải làm hai bộ xiêm y, đây là ta cho ngươi làm, ngươi đợi chút đi thử xuyên một chút, nhìn xem hợp không hợp thân. Bộ Hương Ngọc từ ái nhìn nàng, vốn dĩ tết đoan ngọ trước nên đưa lại đây, có chút việc cấp trì hoãn. Đa tạ mẹ nuôi, Cố Nam Kiều cũng không làm ra vẻ, sảng khoái thu xuống dưới. tiếp đón bọn họ ăn dưa hấu. Dưa hấu là mặt ca ca buổi sáng mua trở về, chúng ta đặt ở nước sơn tuyền bên trong pha một buổi sáng, lạnh lẽo đâu, mẹ nuôi, đại ca, nhị ca, các ngươi nếm thử, giải giải nhiệt khí. Một bên đưa cho bọn họ. Ba người cũng không khách khí, trực tiếp khai ăn. Cố Minh Vũ là người đọc sách, làm việc lời nói lịch sự văn nhã, liền ăn cái gì cũng lệnh người cảnh đẹp ý vui. Cùng hắn tương phản to lớn chính là Cố Minh Phạm, hắn động tác thô lỗ, từng ngụm, gặm, trên mặt, trên tay lây dính thường dưa hấu nước cùng dưa hấu hạt, hắn không chút nào để ý, tay áo một mặt, cầm lấy một khát khối gặm lên. Ăn xong rồi dưa hấu, Bồ Hương Ngọc cùng Cố Minh Vũ, Cố Minh Phạm đứng dậy cáo từ, là muốn đi huyện thành. Cố Nam Kiều hiếu kỳ nói, sắc không còn sớm, mẹ nuôi các ngươi đi huyện thành làm gì đâu. Ngươi cha nuôi này mấy bệnh cũ phát tác, yêu cầu một ít dược, trong nhà vừa vặn không dược, vừa lúc A Vũ muốn đi học đường, chúng ta lúc này mới cùng nhau. Thuận đường tới Bồ Ra Thôn xem ngươi, đợi chút A Vũ đi học đường, ta cùng Phạm Phạm mua rượt ngồi thuyền về nhà. Cố Nam Kiều thế mới biết Cố Trường Thủy tuổi trẻ thời điểm dựa thải mật ong mà sống, còn đều là hoang dại mật ong, yêu cầu đi trong núi tìm kiếm tổ ong, sau đó thải mật ong. Tổ ong không phải ở lại cao lại đại trạc cây thường chính là, ở huyền nhai vách đá kẽ hở, như vậy thải mật ong tính nguy hiểm rất cao. Cố Trường Thủy có một lần thải mật ong thời điểm không tâm té xuống, cũng may hắn bò không cao, lại có trạc cây chống đỡ, lúc này mới nhặt về một cái mệnh. Chỉ là bị thương chân, dưỡng hảo về sau lại bệnh căn không dứt, bốn mùa biến hóa thời điểm, hắn khớp xương chỗ luôn là sẽ ẩn ẩn phát đau. Đại gia nguyên tưởng rằng là được bệnh phong thấp, sau lại đi huyện thành nhìn đại phu mới biết được là, lúc trước chân thương rơi xuống bệnh cũ. Sẽ không muốn tha mạng, nhưng là đau lên cũng làm người đau đớn muốn chết. Giống như trăm ngàn con kiến ở trong cốt tủy bò, muốn cào, ngứa đều cào không đến. Trong đó tư vị, chỉ có trải qua quá nhân tài có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mẹ nuôi, như vậy đi, ta nhàn dỗi cũng không có việc gì, không bằng cùng các ngươi đi xem cha nuôi, vừa vặn ta cũng sẽ y thuật, giúp cha nuôi xoa bóp một chút cũng hảo giảm bớt hắn đau đớn. Cố Nam Kiều chủ động đưa ra, Bồ Hương Ngọc hiển nhiên là lần đầu tiên nghe thấy cái này tin tức, sợ ngây người. Sau khi lấy lại tinh thần, ôn nhu nói, Kiều muội, ngươi có này phân tâm mẹ nuôi rất là cảm động, chỉ là ngươi cha nuôi đó là bệnh cũ, liền trong huyện đại phu đều bó tay không biện pháp, trả lại ngươi cũng đừng lo lắng, ta đi cho hắn mua điểm dược mạt mạt thì tốt rồi. Nàng là cảm thấy Cố Nam Kiều tuổi còn, y thuật lại hảo cũng cao bất quá huyện thành đại phu, không khỏi cho nàng tạo thành đả kích, lúc này mới uyển chuyển cự tuyệt. Đối với Bồ Hương Ngọc hảo ý, Cố Nam Kiều có thể không rõ, nàng bề ngoài tuổi, nhưng là nội bộ ở một cái thành thục linh hồn. Cố Nam Kiều chủ động, kéo Bồ Hương Ngọc cánh tay nói, mẹ nuôi, ngài coi như ta đi xem cha nuôi còn không được sao. Có thể chị hảo là tốt nhất, không thể chữa khỏi ta cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình. Hảo hảo hảo, mẹ nuôi đã sớm ngóng trông ngươi có thể đi trong nhà trụ mấy, như vậy hảo, ngươi cùng A Mặc, đi mẹ nuôi ra trụ mấy, mẹ nuôi cho ngươi thiêu thịt ăn, ta cùng ngươi, ta làm thịt kho tàu chính là nhất tuyệt, ca ca ngươi nhóm nhưng đều thích ăn đâu. Một bên Cố Minh Vũ cùng Cố Minh Phạm cũng tích cực du. Cố Nam Kiều trầm ngâm trong chốc lát, đáp ứng rồi xuống dưới. Trước cùng mặt Ngọc Hành báo bị hành trình, lại thu thập vài món tắm giữa xiêm y, theo sau đóng gói một ít dược liệu lúc này mới đi theo đi. Mặt Yên Chi thấy nàng đại bao bao đi ra ngoài, đi theo nàng phía sau, nức nở. Phấn mặt, tỷ tỷ muốn đi mẹ nuôi gia trụ mấy, ngươi cần phải cùng đi. Cố Nam Kiều ngồi xổm xuống, ôm nhu nhìn nó. Biết rõ Mặt Yên Chi còn không hiểu nhân ngôn, nhưng Cố Nam Kiều liền thích cùng nó đánh thương lượng, cũng không biết nó nghe hiểu không có, trực tiếp bò tới rồi Cố Nam Kiều bên chân, ý tứ không cần nói cũng biết. Cố Nam Kiều xoa xoa Mặt Yên Chi đầu, ôm nó đứng lên. Mặt Yên Chi miệng vết thương yêu cầu đổi dược, liền tính Mặt Yên Chi không đồng ý, nàng cũng sẽ mạnh mẽ mang đi. Cố Minh Phạm rất là tích cực dẫn theo Cố Nam Kiều hành lễ, lúc này thấy đến Mặt Yên Chi, nhất thời chạy tới, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, mùi mùi, nhà ngươi cậu hảo đáng yêu à, ta có thể ôm một cái nó sao? Cố Minh Phạm, đang đứng ở chọi gà lưu cậu tuổi, đối bất luận cái gì sự tình đều thập phần cảm thấy hứng thú, nhìn thấy Mặt Yên Chi, tay ngứa ngáy muốn đậu một đầu nó. Cố Nam Kiều còn không có lời nói, Cố Minh Vũ liền ngăn đón hắn, nhị đệ, ngươi xem cẩn thận, nó là cẩu sao? Rõ ràng nhân ra là đầu lang, chính là bị hắn xem thành cẩu, cũng không biết hắn đôi mắt là như thế nào lớn lên, nhãn lực quá kém. nó không phải chó con là gì? Ngươi xem nó ra lông hảo đặc biệt a, cư nhiên là xóa tung, quá đáng yêu. Cố Minh Phạm đôi mắt dính ở mặt Yên Chi trên người, luyến tiếc dịch khai. Cố Minh Vũ hết chỗ nói rồi, bọn họ một mẹ đẻ ra, vì sao chênh lệch như vậy đại? Nhị ca, nhà ta phấn mặt không phải cậu, là sói con. Cố Nam Kiều giải thích nói, bất quá các ngươi yên tâm, nó sẽ không đả thương người, chỉ là đi theo ta bên người thời gian dài chút, không rời đi ta. Nghe vậy, Cố Minh Phạm mở to hai mắt nhìn, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mặt Yên Chi, kích động nói, mùi mùi, ngươi quả nhiên là nhị ca. Hảo mùi mùi, nhà người khác đều dưỡng miêu cẩu, ngươi dưỡng lang, đủ độc đáo. Hắn thích, thực thích, chính là tên này, có phải hay không quá nương một ít. Một đầu uy phong lừng lẫy lang, đỉnh một cái phấn mặt tên, thật là quá quái dị một ít. Biết mặt Yên Chi là lang hậu, Cố Minh Phạm kích động cua chân múa tay, càng muốn cùng mặt Yên Chi tới cái thân mật tiếp xúc. Mặt Yên Chi tuy là cái kiều mềm sói con, nhưng là nó cũng là có tôn nghiêm có được không? Bản công chúa chính là chi kiêu, nữ, há là ngươi chờ phàm nhân có thể chạm đến. Kiêu ngạo xoay người, đưa lưng về phía hắn, không để ý tới hắn. Cố Minh Phạm dùng ra cả người thủ đoạn muốn thảo mặt Yên Chi niềm vui, nhưng cố tình mặt Yên Chi xem đều không xem một cái, còn đưa lưng về phía hắn, này nhưng đem Cố Minh Phạm khí tạc. Hắn ngao kêu chạy đến Cố Minh Vũ trước mặt khóc lóc kể lể, đại ca, nó khi dễ ta. Cố Minh Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, bộ đao nói, phấn mặt hảo nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi không phải người tốt, cho nên đối với ngươi né xa ba thước. Cố Minh Phạm ra vẻ thương tâm, ai oán lên án, đại ca, ngươi còn có hay không huynh đệ tịnh, tốt huynh hữu đệ cung đâu. Hảo, đừng chơi bảo, lấy thứ tốt, chiếu cố hảo mẫu thân cùng mùi mùi, ta phải hồi học đường, ngươi là nam tử hán, ta không ở nhà, sự tình trong nhà liền giao cho ngươi. Cố Minh Vũ dặn dò nói, đừng thành nghĩ chơi. Đã biết đại ca, ngươi yên tâm, ta ngoan đâu. Cố Minh Phạm không kiên nhẫn xô đẩy Cố Minh Vũ đi phía trước. Đi, hắn không cần mặt mũi sao? Làm trò mùi mùi mặt, như vậy bóc hắn đế. Đoàn người nên đi học đường, nên về nhà về nhà. Cố Ra Thôn ở vào bờ sông bên kia, từ bộ Ra Thôn đi thuyền qua đi đại khái muốn 30 phút, ngồi xe lửa tiêu phí thời gian cũng không sai biệt lắm. Xe lửa là hiếm lạ vật. Mua một chiếc xe lừa, liền lừa mang xe ít nhất muốn 5 lượng bạc, này đối người thường ra tới chính là văn con số. Cũng chỉ có ra cảnh hảo chút người, mới có thể đặt mua xe lừa. Cố Ra tự nhiên có xe lừa, nhưng là bọn họ đi ra ngoài vẫn là thích ngồi thuyền. Thuyền ở trong nước phiêu diêu, bên đường còn có thể ngắm phong cảnh, so ngồi xe lừa thoải mái. Cố Minh Phạm là cái kẻ dở hơi, dọc theo đường đi đều chỉ vào bờ sông cấp Cố Nam Kiều giới thiệu, hắn tính tình khiêu thoát. Trừ bỏ chơi không điểm bản lĩnh, nhưng Cố Nam Kiều cùng hắn giao lưu một đường, lại phát hiện cái này nhị ca cũng không đơn giản. Nhìn như khiêu thoát, kỳ thật cẩn thận, lời nói dí dỏm hài hước, cùng hắn liêu, là một loại hưởng thụ. Thuyền quải quá nhưng mấy vòng nói lúc sau, Cố Ra Thôn xa xa đang nhìn. Cố Minh Phạm đã sớm đứng ở đầu thuyền, chờ tới gần bờ sông, hắn dẫn đầu hạ thuyền, đem thuyền cột vào bờ sông trên đại thụ. Xoay người mới đỡ Bồ Hương Ngọc cùng Cố Nam Kiều rời thuyền. Bờ sông Cố Ra Thôn còn có một khoảng cách, nhìn mang gần, đi lên lại cũng muốn một chén trà nhỏ tả hữu. Cố Ra Thôn là một cái chỉ có 30 tới hộ nhân ra thôn, toàn thôn có một nửa nhân gia dựa thải mật ong mà sống, còn có một bộ phận còn lại là dựa trồng trọt. Cố Nam Kiều là xinh gương mặt, lớn lên xinh đẹp, trên mặt mang theo nhu nhu ý cười, kéo Bồ Hương Ngọc tay, hai người rất là thân mật. Thường thường có người tò mò đánh giá, sôi nổi suy đoán khởi Cố Nam Kiều thân phận. Đối với đại gia đánh giá ánh mắt, Cố Nam Kiều biểu tình tự nhiên, một chút cũng không hoảng loạn. Ở đại gia chú mục chung, rốt cuộc đi tới Cố gia. Cố Trường Thủy hiển nhiên nghe xong Cố Nam Kiều đã đến tin tức, hắn chính dựa ở ngạch cửa, thượng cười nhìn bọn họ. Cha nuôi, ngài như thế nào ra tới? Nhìn đến Cố Trường Thủy đứng ở cạnh cửa, Cố Nam Kiều kinh ngạc nhìn hắn. Hắn không phải bệnh cũ phát tác, hành động không tiện sao? Như thế nào còn đứng ở cửa? Bệnh cũ mà thôi, ngươi đừng lo lắng, ta này không phải nghe ngươi tới, tưởng sớm một chút nhìn đến các ngươi. Cố Trường Thủy cười nói, Cố Minh Phạm đem đồ vật phóng tới nhà chính, lúc này mới nâng Cố Trường Thủy trở về. Cố ra trừ bỏ Cố Trường Thủy còn có một đôi lão phu, thê là Cố Trường Thủy cha mẹ. Cố Nam Kiều ngoan ngoãn kêu người, tổ phụ, tổ mẫu. Đối với trống rỗng nhiều ra tới một cái cháu gái, Cố ra lão hai khẩu đã sớm nghe Cố Trường Thủy phu thê qua, đối nàng tò mò đến không được, hiện tại rốt cuộc gặp được bản nhân, hai vợ chồng già còn cho nàng chuẩn bị lễ gặp mặt. Cố lão thái thái chuẩn bị chính là một đôi vòng bạc, vòng tay kiểu dáng hào phóng, mặt trên còn điêu khắc ngọc lan hoa, nghe cố Minh Phạm, đây là cố lão thái thái biết thêm một cái cháu, gái sau, cố ý chuẩn bị. Cố lão ra tự lễ vật cũng không đơn giản, một chi bạc phiến diệp châm cài, kiểu dáng đơn giản, không thấy được. Hiển nhiên này hai phần lễ vật cố ra lão người đều là tỉ mỉ chuẩn bị, bọn họ từ ái chi tâm, cố Nam Kiều hoàn toàn có thể cảm nhận được, tức khắc lệ nóng doanh trọng. Nhà chúng ta phòng nhiều lắm đâu, ngươi đi xem thích nào gian liền trụ nào gian. Cố lão thái thái lôi kéo cố Nam Kiều tay, cười không khép miệng được, đừng câu thúc, nơi này chính là nhà của ngươi, hài tử, ngươi hiện tại là về nhà. Cố Nam Kiều nghe lời này, tâm hung hăng run rẩy, rốt cuộc khống chế không được, rơi lệ. Giờ khắc này, nàng nghĩ tới kiếp trước nại nãi, năm đó nàng ở nơi khác cầu học, bị người khi dễ, chạy về ra khóc lóc kể lễ thời điểm, nại nãi cũng là như thế này vỗ nàng, an ủi nàng. Cùng nàng, về nhà, có nàng ở không ai có thể thương tổn nàng. Làm sao vậy? Như thế nào còn khóc đi lên? Chính là mệt. Cố lão thái thái tự ái vì nàng lau chùi nước mắt, không khóc. Không khóc, ngươi cùng tổ mẫu, thích ăn cái gì, tổ mẫu tự mình xuống bếp cho ngươi làm. Chỉ cần là tổ mẫu làm, ta đều thích ăn. Cố Nam Kiều nghẹn ngào. Cố lão thái thái lại an ủi nàng trong chốc lát, lúc này mới tiếp đón cố lão ra tử đi phòng bếp hỗ trợ. Bộ hương ngọc lãnh cố Nam Kiều ở cố ra xoay chuyển. Bình tĩnh mà xem xét, cố ra nhà cửa thật đúng là không tồi, gạch xanh nhà ngói, phòng sau một loạt cây liễu, tiền viện loại không ít hoa cỏ. Theo những cái đó hoa cỏ là cố lão ra tử kiệt tác, tự hắn đem trong nhà thải mật ong việc giao cho cố Trường Thủy, hắn liền bắt đầu dưỡng hoa, dưỡng sinh chi đạo. Chuyển động một vòng, đem mặt yên chi dàn xếp hảo sau, cố Nam Kiều liền đi nhà chính tìm cố Trường Thủy, cho hắn xem chân. Cố Trường Thủy chân thoạt nhìn không có bất luận vấn đề gì, nhưng là hắn chỉ cần chân rơi xuống đất, tức khắc xuyên tim đau. Cố Nam Kiều làm hắn đem ống quần vãn tới rồi đùi căng thượng, nàng muốn cẩn thận kiểm tra. Cố Trường Thủy mặt tức khắc bạo hồng. Hắn có chút biệt nữ nói, Kiều muội, này không quá phương tiện, vẫn là thôi đi. Huyện thành cùng chấn trên đại phu đều là nam nhân, hắn chưa từng có gặp qua nữ đại phu, tuy cố Nam Kiều là hắn con gái nuôi, nhưng nam nữ có khác, vẫn là đến tỳ hiềm. Vừa thấy hắn cái dạng này, cố Nam Kiều liền hết chỗ nói rồi, cha nuôi, ngài đây là giấu bền sợ thầy, ở chúng ta y giả trong mắt, không có nam nữ chi biệt, chúng ta hiện tại là y hoạn quan hệ, ngài đừng thẹn thùng. Lại bộ hương ngọc cùng cố Minh Phàm ở chỗ này đâu, lại không phải bọn họ hai đi đọc ở một khối, cố Trường Thủy mặt đỏ cái gì? Cố Nam Kiều đã quên, nơi này là cổ đại, đại tề đối nam nữ chi phòng xác thật không có khác triều đại như vậy khắc nghiệt, nhưng là cũng tuyệt đối không có rộng thùng thình, đến có thể tùy tiện lộ cánh tay lộ chân nông nổi. Cố Trường Thủy phản ứng mới là cái này triều đại nam nhân bình thường phản ứng, mà cố Nam Kiều trong xương cốt liền không có nam nữ chi biệt khái niệm, càng đừng nàng hiện. Tại là y giả, càng là tránh không khỏi. Kiều mùi đối, ngươi thẹn thùng cái gì? Xem bệnh quan trọng, Kiều mùi chính là cố ý vì ngươi bệnh cũ tới, ngươi hảo hảo phối hợp. Bồ Hương Ngọc quát lớn nói, ngươi nữ nhi cho ngươi xem bệnh ngươi còn ra sức khước từ, về sau Kiều mùi phải cho người khác xem bệnh, một đám đều cùng ngươi giống nhau, kia ta Kiều mùi tại đây hành như thế nào phát triển? Liền ngươi đều không duy trì nữ nhi, ngươi còn trông cậy vào ai duy trì nàng? Cố Trường Thủy bị bồ Hương Ngọc quát lớn một đốn, không dám cãi lại, ngoan ngoãn vãn nổi lên ống quần, lấy lòng đối với nàng cười cười. Bồ Hương Ngọc lúc này mới vừa lòng rừng miệng. Ở trong lòng cấp Bồ Hương Ngọc điểm cái tán, cố Nam Kiều lúc này mới kiểm tra lên, mắt thường thoạt nhìn cố Trường Thủy chân hoàn toàn không thành vấn đề, không hồng không sưng, hoàn toàn nhìn không ra ra sao nguyên nhân. Không có ngân châm, vô pháp tra xét bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất đắc dĩ, cố Nam Kiều chỉ có thể mở ra dị mắt, có dị mắt trợ giúp, cố Nam Kiều thật mau liền tìm tới rồi cố Trường Thủy chân thiệm chính thật nguyên nhân. Gân cốt bị thương về sau không có hoàn toàn trường hảo, lúc này mới tạo thành chỉ cần khí biến hóa, hoặc là bị lạnh, liền sẽ tái phát. Muốn trị tận gốc cũng dễ dàng, hai cái phương thuốc, một cái thoa ngoài ra, một cái uống thuốc, liên tục dùng nửa tháng, bảo quản trị tận gốc. Ống quần có thể buông xuống. Cố Nam Kiều đứng lên hỏi, mẹ nuôi, ngài có thể đem lúc trước đại phu cấp cha nuôi khai phương thuốc cho ta nhìn một cái sao? Bộ Hương Ngọc tự túi tiền lấy ra phương thuốc, đưa cho cố Nam Kiều. triển khai có chút cổ xưa phát hoàng trang giấy, Cố Nam Kiều nhìn nhìn, nhíu mày, mùi mùi, chính là này đại phu khai phương thuốc không đúng. Trần đại phu chính là chúng ta nơi này lão đại phu, ở Lân Thủy huyện vùng rất có danh khí. Cố Minh Phàm nói, ở hắn xem ra, danh khí lớn như vậy đại phu, khẳng định là có thật bản lĩnh, bằng không ai sẽ không ngại cực khổ đi, tìm hắn xem bệnh. Không phải có danh tiếng đại phu chính là hảo đại phu. Cố Nam Kiều nói thẳng nói, nhị ca, ngươi lịch duyệt thiếu, nhưng đừng dễ dàng tin tưởng người xa lạ, tâm bị người bán còn giúp nhân số tiền. Lời này như thế nào? Bị nhà mình muội tử rỗi Cố Minh Phàm cũng không thèm để ý, hắn tương đối tò mò là này phương thuốc có cái gì vấn đề, vì sao làm Cố Nam Kiều nhăn lại mi. Lấy cái này phương thuốc vì lệ, ngươi muốn hắn khai sai rồi dược, hắn khai cũng không sai, nhưng là này, phương thuốc xác thật có vấn đề, ít nhất đối cha nuôi bệnh cũ không quá lớn trợ giúp. Cố Nam Kiều nhất châm kiếm huyết chỉ ra phương thuốc không đủ chỗ, sử dụng thời điểm, thấy hiệu quả mau, buổi sáng dùng, buổi chiều là có thể ngừng đau đớn, bằng không cha nuôi cũng sẽ không dùng này phương thuốc đã nhiều năm. Nhưng nó lớn nhất không đủ chính là dược không đúng bệnh, chỉ ngọn không chỉ gốc, trắng, thuần túy chính là thuốc giảm đau, đối cha nuôi bệnh cũ một chút trợ giúp cũng chưa anh. Trần đại phu hắn là y thuật không tin sao, khai sai rồi dược. Cố Minh Phàm ngây ngốc hỏi, trong lòng ẩn ẩn có một cái khác đáp án, nhưng là hắn lại không cách nào tiếp thu. Cố Nam Kiều đánh vỡ hắn ảo tưởng, nhị ca, ngươi vẫn là quá thật, có thể có lớn như vậy danh khí đại phu, ngươi cảm thấy hắn sẽ y thuật không tin sao. Hắn cố ý vì này thôi, đây là vì sao? Bồ Hương Ngọc nhíu mày, rất là khó hiểu, tưởng không rõ Trần đại phu vì sao sẽ như thế hành sự. Vì kiếm tiền, thấy bọn họ khó hiểu, Cố Nam Kiều giải thích nói, hiệu thuốc này ngành sản xuất có thể là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất, chỉ cần y thuật cao minh, dưỡng ra sống tạm tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng dân cư hữu hạn, chẳng sợ mỗi đều có thể tiếp khám đến người bệnh, lại cũng là thu không đủ chi, cửa hàng thuê đòi tiền, ăn cơm đòi tiền, thu mua dược liệu cũng muốn tiền, không nghĩ điểm mặt khác biện pháp vớt tiền, hiệu thuốc như thế nào lâu dài khai đi xuống. Cho nên có đại phu liền động nổi lên đường, ngang ngõ tắt, ở phương thuốc thường gian lận, rõ ràng một liều dược là có thể giải quyết, cố tình muốn kéo cái 2-3 lần, như vậy hắn có thể nhiều thu vài lần khám phí, cũng có thể nhiều bán mấy bao dược. Tích tiểu thành đại, hiệu thuốc tự nhiên liền có cùng cụng không ngừng sinh ý, cái này biện pháp thật thiếu đạo đức, Cố Nam Kiều biết lại cũng là lần đầu tiên gặp phải như vậy đại phu. Kia hắn đây là bán giả dược, nếu như bị quan phủ đã biết, chính là muốn ngồi tù. Bồ Hương Ngọc căm giận, nói, hắn liền không sợ hãi, mẹ nuôi, nhân ra này cũng không tính giả dược, nhiều lắm chính là dược hiệu không như vậy hảo, lùi lại khỏi hẳn thôi, quan phủ lấy bọn họ cũng không có biện pháp. Nếu là quan phủ chịu quản chế nói, những người này lại như thế nào sẽ nghĩ ra cái này biện pháp đâu? Mùi mùi, ta đây cha bệnh cũ nên làm thế nào cho phải? Ngươi nhưng có biện pháp? Cố Minh Phàm đối này cũng rất là phẫn nộ, nhưng là hắn biết chính mình hiện tại vô pháp thay đổi như vậy hiện trạng, chỉ có thể ở trong lòng đau mắng vài câu. Đối hắn tới, hiện tại chuyện quan trọng nhất, vẫn là như thế nào trị liệu hảo Cố Trường Thủy bệnh cũ. Bổn cô nương là ai a? Bổn cô nương ra tay, liền không có làm không thành chuyện này. Cố Nam Kiều ngạo kiều nói, Cố Minh Phàm lập tức thúc ngựa lưu cần, ta muội muội năng lực tự nhận loại kém nhị. Tuyệt đối không người dám nhận đệ nhất, nhị ca tin tưởng thực lực của ngươi. Biết rõ Cố Minh Phàm chính là thúc ngựa lưu cần, nhưng Cố Nam Kiều như cũ thật. Cao hứng, bảo đảm nói, nhị ca yên tâm, cha nuôi bệnh cũ còn chưa tới nghiêm trọng nhất thời điểm, ta khai hai uống thuốc là có thể chữa khỏi. Nghe được Cố Nam Kiều bảo đảm, Cố ra người cuối cùng là vui vẻ ra mặt. Biết Cố Trường Thủy bệnh cũ có khỏi hẳn khả năng tính, Bồ Hương Ngọc cao hơn đến không được. Hưng phấn chạy tới phòng bếp là phải cho đại gia thêm vài món thức ăn. Cố Trường Thủy trên mặt cũng lộ ra tươi cười, có hy vọng chữa khỏi bệnh cũ, đối hắn mà nói là tốt nhất một tin tức. Cố Nam Kiều thấy mọi người đều từng người bận rộn, vội vàng lôi kéo Cố Minh Phàm ống tay áo, ngón trỏ cùng ngón giữa làm một cái lặng lẽ đi động tác, hai người tránh đi người nhà, trộm đạo lưu tới rồi trong viện. Kêu ta ra tới có chuyện gì sao? Cố Minh Phàm thanh hỏi, Cố Nam Kiều muốn tránh đi người nhà kêu hắn ra tới, xác định vững chắc chuyện này liền không nghĩ làm người trong nhà biết, cho nên hắn đè thấp thanh âm. Cố Nam Kiều cũng thanh trả lời nói, nhị ca, ta biết ngươi đối trong núi, rất quen thuộc, ta nơi này còn thiếu một mặt dược liệu, ngày mai chúng ta sớm một chút lên, đi trong núi chuyển động, nhìn xem có thể hay không tìm được. Cố Minh Phàm bị Cố Nam Kiều nói cấp kinh chứ, thiếu một mặt dược, bọn họ ngày mai nếu là tìm không thấy, chẳng phải là chậm trễ xấu tra trị liệu, tức khắc áp lực tăng gấp bội. Cố Nam Kiều vỗ vỗ bờ vai của hắn, không hề có thành ý an ủi nói, đừng lo lắng, cái loại này dược liệu thật hảo tìm, chỉ cần chúng ta vận khí đủ hảo, nhất định có thể tìm được. Vận khí không hảo làm sao bây giờ? Vạn nhất đem sơn phiên lại đây đều không có tìm được bọn họ muốn dược liệu, lại nên làm thế nào cho phải? Cố Minh Phàm lo lắng sốt ruột, ăn cơm thời điểm đều còn đang suy nghĩ dược liệu sự tình, làm cho người trong nhà liên tiếp nhìn về phía hắn. Một cái hiếu động người, đột nhiên an tĩnh xuống dưới, thật đúng là làm người không thói quen nột. Phàm Phàm, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không đồ ăn không hợp ăn uống? Cố lão thái thái cho hắn chọn một khối thịt kho tàu, ngươi trước kia không phải thích nhất tổ mẫu làm thịt kho tàu sao? Mỗi lần tổ mẫu xuống bếp, ngươi đều có thể ăn tam đại chén cơm. Cố Minh Phàm lộ ra một cái cười nhạt, nhanh hơn lùa cơm tốc độ, tổ mẫu tay nghề trước sau như một hảo, ta vừa mới suy nghĩ mình muốn mang mùi mùi đi nơi nào chơi, thất thần. Cố lão ra tự dặn dò nói, đi chơi có thể, nhưng là muốn chiếu cố hảo mùi mùi, ngàn vạn đừng đi nguy hiểm địa phương, Kiều mùi nếu là bị thương, xem ta không trừ ra của ngươi. Tổ phụ, ngày trước hai trả ta là ngài bảo bối cháu ngoan, hôm nay liền phải trừ ta ra, ngày này biến hóa cũng quá nhanh. Cố Minh Phàm bán thảm nói, quả nhiên là trọng nữ khinh nam, vô pháp lăn lộn. Cố Minh Phàm này một phen lời nói chọc cười Cố ra mọi người, liền Cố Nam Kiều đều cười cong mặt mày. Bồ Hương Ngọc cười mắng, ngươi nếu là có Kiều mùi một nửa ngoan ngoãn cũng có khả năng, chúng ta cũng liền miễn cưỡng không chê ngươi. Nương, ngài lời này quá thương nhi tử tâm. Cố Minh Phàm kêu dên ngược lại hướng Cố Nam Kiều cầu che chở, mùi mùi, nhị ca ở cái này trong nhà càng thêm không địa vị, về sau liền dựa ngươi che chở ta. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần ghét bỏ nhị ca, bằng không, ta khóc cho ngươi xem. Cố Nam Kiều phục một chút cười lên tiếng, bởi vì có Cố Minh Phàm cái này kẻ rửa hơi, trên bàn cơm bầu không khí vẫn luôn đều thật hảo. Sau khi ăn xong, người một nhà tất cả đều chuyển qua trong viện xem cảnh đêm uống trà tiêu thực. Cố gia ăn vặt không ít, đậu phộng hạt dưa bí đao đường đều có, để cho Cố Nam Kiều ngoài ý muốn vẫn là quất bánh. Quất bánh chế tác phức tạp, nàng hoàn toàn không nghĩ tới ở cái này triều đại còn có thể ăn đến quất bánh, hương vị cùng trong trí nhớ không có bất luận cái gì lệch lạc. Ánh trăng ôn nhu, gió lạnh phơ phất, người một nhà ngồi ở cùng nhau uống trà, nghe Cố lão thái thái kể chuyện xưa, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp. Cố Nam Kiều hoảng hốt cảm thấy chính mình về tới phía trước, khi đó cũng là như thế này, giữa hè ban đêm, người một nhà ngồi ở cùng nhau xem tivi hoặc là, gia gia cùng nãi nãi mang theo nàng ở trong sân xem ngôi sao, cho nàng giảng thần thoại chuyện xưa. Đêm nay, Cố Nam Kiều ngủ thật sự là an ổn, hôm sau, trong thôn gà trống đánh minh khi, nàng liên tỉnh, còn đen tuyền một mảnh, Cố gia người còn không có rời giường, trong thôn trừ bỏ gà trống đánh minh thanh, cũng chỉ có cẩu tiếng kêu. Mặc Yên Chi mới đến, đối cái này địa phương không quen thuộc, ngủ đến không tốt lắm. Thấy Cố Nam Kiều ra cửa, nó lập tức liền theo đi lên. Bế lên nó, Cố Nam Kiều mềm nhẹ vuốt nó lông tơ, ôm nhu tay vuốt phẳng Mặc Yên Chi sợ hãi, nó thân mình hướng Cố Nam Kiều trong lòng ngực cũng, giống chó con giống nhau vươn đầu lưỡi liếm liếm Cố Nam Kiều mu bàn tay. Ngoan ngoãn, ngươi thật là quá đáng yêu, sáng nay ta nhìn xem cho ngươi chuẩn bị cái gì cháo, ngươi là thích bí đỏ cháo vẫn là dâu dưa cháo. Cố Nam Kiều ôm nhu nói, hoặc là vẫn là thích sữa rê, hôm nay sợ là vô pháp cho, ngươi chuẩn bị sữa rê, trở về nhà về sau nhất định bồi thường ngươi. Ngao ô, bản công chúa thích bí đỏ cháo, thơm tho mềm mại thật hảo uống. Mặc Yên Chi móng vuốt đáp ở Cố Nam Kiều trên cổ tay, Cố Nam Kiều nhìn thoáng qua làm quyết định, xem ra là thích uống rau dưa cháo. Ta đây nhìn xem trong phòng bếp có cái gì rau dưa cho ngươi nấu. Ngao ô. Hồ, bản công chúa thích rõ ràng là bí đỏ cháo. Đáng thương Mặc Yên Chi vô pháp nhân ngôn, bằng không nhất định phải hảo hảo lên án một phen, cái này chủ nhân quá không xứng chức, cư nhiên không hiểu bản công chúa thích ăn cái gì. Cố Nam Kiều cũng không biết nói nó ngao ô gì, còn tưởng rằng là ứng hòa nàng lời nói đâu, vô cùng cao hứng liền đi chuẩn bị dâu dưa cháo. Cố ra người lên khi, Cố Nam Kiều đã bị hảo cơm sáng. Thơm ngào ngạt rau dưa cháo phối hợp bánh gián hành, còn có mấy cái đĩa đồ ăn. Rau dưa cháo sắc hương vị đều đầy đủ, Cố Minh Phạm vừa đến phòng bếp, nghe mùi hương, mảnh nuốt nước miếng. Mùi mùi, ngươi làm cái gì ăn? Ngon, như vậy hương. Hảo đói a, hắn thật muốn liền nồi cùng nhau nuốt vào bụng. Cũng không có làm cái gì, chính là dâu dưa cháo cùng bánh gián hành. Kiều muội, ngươi tay còn bị thương đâu, không vội sống, những việc này ta tới làm liền hảo. Bồ Hương Ngọc nhìn đến Cố Nam Kiều ở trong phòng bếp bận việc, đại kinh thất sắc, vội vàng tiến lên xem xét cánh tay của nàng, thấy cánh tay miệng vết thương không có băng khai, nhẹ nhàng thở ra, ngươi đứa nhỏ này, trong nhà việc ta tới là được, ngươi, a, chờ ăn liền thành. Mẹ nuôi, ta này không phải tưởng cho các ngươi tận tận hiếu tâm, muốn triển lộ một chút chủ nghề của ta. Cố Nam Kiều thẹn thùng nói, mẹ nuôi, ngài không cần lo lắng, ta cánh tay không có việc gì, một chút miệng vết thương, đã sớm hảo, chính là mặt ca ca quá lớn kinh quái. Bất quá ngươi, bất quá không có lần sau, lần này liền tính, về sau ngươi cánh tay thương không có dưỡng hảo, nhưng không cho lại làm việc, bằng không ta cùng ngươi cấp. Bồ Hương Ngọc bất đắc dĩ dặn, dò. Cố Nam Kiều tự nhiên miệng đầy đáp ứng, nàng cho Cố Minh Phàm một ánh mắt. Cố Minh Phàm minh lưu điểm số lẻ, tiếc lời nói, nương, ngài yên tâm, ta nhất định hảo hảo giám sát muội muội, ở nàng cánh tay hảo trước kia, tuyệt đối không cho nàng làm một chút sống. Ngươi giám sát, kia vẫn là tính, Kiều muội cùng ngươi ở bên nhau, ta càng lo lắng, ngươi này tự nhất nghịch ngợm, liền kém đem cấp đâm thủng. Bồ Hương Ngọc không lưu tình chút nào mặt tổn hại nói, ngươi nếu là dám mang theo Kiều muội đi làm những cái đó không đàng hoàng sự tình, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Cố Minh Phàm lộ ra một cái hơi sợ biểu tình, lại không biết nhiều ít lời hay, lúc này mới đem Bồ Hương Ngọc hống hảo. Ăn xong cơm sáng, Cố Minh Phàm tìm một cái cớ, cùng Cố Nam Kiều chính đại quang minh đi bên ngoài chuyển động. Trước khi đi, Bồ Hương Ngọc rất là không yên tâm muốn đi theo, vẫn là Cố Minh Phàm các loại chỉ thể bảo đảm, hai người lúc này mới thuận lợi thoát thân. Cố ra thôn tứ phía núi vây quanh, đập vào mắt chỗ đều là dãy núi, cao ngất đỉnh núi hàng năm bao phủ một tầng đám sương, như là khoác một kiện thần bí áo ngoài, làm người tò mò lại sợ hãi. Cố Minh Phàm từ liền ở chỗ này lớn lên, không chút nào khoa trương giảng, hắn đối trong núi địa hình quen thuộc đến nhắm mắt lại đi cũng sẽ không lạc đường. Nếu ngươi như vậy quen thuộc, kia chúng ta liền đi núi sâu đi, cha nuôi muốn kia vị dược, nhưng không hảo tìm. Cố Nam Kiều nói đêm Cố Minh Phàm kinh chứ, hắn kinh ngạc nhìn nàng. Mùi mùi, ngươi không phải kia vị dược thực thường thấy sao? Như thế nào hiện tại lại rất khó tìm? Kia đến tột cùng là hảo tìm vẫn là không hảo tìm? Cái này đáp án rất quan trọng, quan hệ đến đợi chút về nhà hắn là bị nam tử đánh đơn, vẫn là nam nữ hỗn hợp đánh két. Cố Minh Phàm cảm thấy chính mình mong muốn nở hoa rồi. Nhị ca, ngươi có phải hay không ngốc? Nếu là bình thường dược liệu, ta sẽ tự mình lên núi tìm sao? Ngươi liền cầu nguyện chúng ta vận may đi, bằng không minh còn phải tới. Cố Nam Kiều không hề có thành ý an ủi nói, bất quá chỉ cần chúng ta vận khí tốt một chút, không chừng không cần đi bao xa là có thể đụng tới. Cố Minh Phàm hoàn toàn không có bị an ủi đến, hắn thật sâu cảm thấy chính mình chính là rớt vào nhà mình muội tử đào tốt hố. Người tốt cùng người chi gian vô điều kiện tín nhiệm đâu. Cố Nam Kiều nếu là biết hắn nhớ nhung suy nghĩ, nhất định sẽ nói cho hắn, thiếu niên, ngươi vẫn là quá thật. Cố Minh Phàm nguyên bản cho rằng Cố Nam Kiều muốn đi chính là cái loại này mọc đầy cỏ hoang triền núi, sau lại đi núi sâu, hắn cũng cho rằng chính là cửa nhà núi lớn. Chờ đến Cố Nam Kiều quen cửa quen nẻo hướng nhất phức tạp trong núi đi đến khi, nhưng đêm Cố Minh Phàm sợ tới mức chân mềm. Mùi mùi, chúng ta vẫn là lui lại đi, này trong núi nhưng không yên ổn, lão dọa người. Cố Minh Phàm ngăn lại Cố Nam Kiều, lời nói thấm thía khuyên. Hắn lời này nhưng thật ra khiến cho Cố Nam Kiều tò mò, có như vậy kỳ lạ địa phương. Trước kia nàng xem tin tức cũng thường xuyên nhìn đến cùng loại với như vậy tin tức, nhưng là cuối cùng điều tra biết được không phải có người cố ý về này, chính là địa lý vị trí nguyên nhân. Trên đời nào có cái gì quỷ quái, cho dù có, cũng không có người gặp qua. Này trong núi có cái gì? Mãnh thú? Quái vật? Cố Nam Kiều suy đoán. Cố Minh Phàm Thanh nói, đều không phải, ta nghe trong thôn lão nhân giảng, này phiến sơn có quỷ, người vào, liền vọng không ra đi, chỉ có thể bị nhốt ở trong núi chờ chết. Như vậy tà môn, ngươi, không phải là biên cái chuyện xưa tới làm ta sợ đi. Cố Nam Kiều đầy bụng nghi hoặc nhìn hắn, chính là tưởng đem ta hù dọa trụ, hảo không đi trong núi. Thật không phải, ngươi chính là ta mùi mùi, ta có thể hại ngươi sao? Nghe lời, này trong núi thật sự là đi không được. Cố Minh sốt ruột mặt trắng biện giải, liền kém chỉ thề. Cố Nam Kiều thấy hắn như vậy, trong mắt ẩn ẩn có ý cười, cố ý nói, kia nhưng làm sao bây giờ? ta muốn dược liệu, vừa lúc lớn lên ở này trong núi, chúng ta đi đều đi. Xa như vậy, tổng không thể tay không mà về đi. Nghe vậy, Cố Minh Phàm rối rắm, là muốn bảo mệnh vẫn là đi hái thuốc tài. Thưởng thức đủ rồi hắn khó có thể lựa chọn bộ dáng, Cố Nam Kiều lúc này mới cười nói, đậu ngươi chơi, trên ngọn núi này khẳng định có không ít hảo dược liệu, bất quá kia vị dược ở nơi khác cũng có thể sinh trưởng, không đi nơi này cũng không ngại, chúng ta đi nơi khác tìm là được. Chỉ cần Cố Nam Kiều không đi ngọn núi này, nàng gì Cố Minh Phạm đều cử đôi tay tán thành. Hai, người quải qua vài đạo công, Cố Minh Phạm lúc này mới nhẹ thư khẩu khí, mùi mùi, ngươi vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết, ta thật đúng là sợ ngươi hạ quyết tâm không quay đầu lại đâu. Bọn họ hai người nếu là thật đi kia trong núi, có thể hay không ra tới còn muốn hai, liền tính tồn tại đã trở lại, sợ là cũng sẽ bị bộ hương ngọc hành hung một đốn. Đậu ngươi chơi đâu, ta chính là thật tích mệnh, tuyệt đối sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói rỡn. Chết quá một lần, Cố Nam Kiều so bất luận, kẻ nào đối kính sợ sinh mệnh, có thể tồn tại chính là lớn nhất may mắn. Hai người ở một khác tòa sơn tìm được rồi Cố Nam Kiều muốn dược liệu. Cốt tói bổ, vừa nghe liền biết nó dùng cho nơi nào, có gì tác dụng. Cốt tói bổ thuộc về học dương sĩ qua thực vật học dương sĩ dễ cây, học dương sĩ có kỳ lạ hai hình diệp, hình thái có một phong cách riêng, là cực kỳ có đặc sắc một loại phụ sinh dương sĩ. Học dương sĩ ở trong núi cũng không thường thấy, không biết là nơi này địa lý vị trí nguyên nhân, vẫn là thổ chất nguyên nhân, bọn họ cũng chỉ đào tới rồi 10 tới cây. Mùi mùi, ngươi này còn không phải là thảo sao, nó có thể có ích lợi gì? Cố Minh Phàm đối dược liệu hoàn toàn không biết gì cả, đùa nghịch học dương sĩ, mắt lộ khó hiểu. Đối mặt chính mình quen thuộc lĩnh vực, Cố Nam Kiều tâm tịnh luôn là cực kỳ hảo, nàng cười nói, nhị ca, ngươi nhưng đừng nhìn trong núi mỗi một gốc cây thực vật, bọn họ đều có đại tác dụng. Cố Minh Phàm không tin, ta đối trong núi nhưng quen thuộc, này, đó hoa cỏ cây cối chỉ có một tác dụng, chính là đương củi đốt. Này cũng coi như đại tác dụng sao? Thấy hắn như thế, Cố Nam Kiều giảng giải nói, khác không, nhị ca, liền ngươi dưới chân dẫm lên kia râu dài, ngươi nhưng nhận thức. Cố Minh Phàm gật đầu, có thể không quen biết sao? Loại này râu dài đầy khắp núi đồi tất cả đều là, đặc biệt là tới gần nguồn nước địa phương càng là nhiều cùng gạo giống nhau. Này không phải chính là sú thảo sao, hương vị không tồi, chính là kia khí vị quá khó. Nghe! Cố Minh Phàm ghét bỏ nói, còn hung hăng dẫm hai chân. Ân, vậy ngươi có biết nó dược dụng giá trị? Cố Nam Kiều hỏi. Dược dụng giá trị? Liền này sú thảo có thể có cái gì dược dụng giá trị? Cố Minh Phàm mờ mịt lắc đầu. Mọi người đều xưng hô nó vì sú thảo, kỳ thật nó tên khoa học kêu phàn đảo tắng, nó còn có một cái rất êm tai tên, mạch hoa râu đắng. Lời nói gian, hai người đã sửa sang lại hảo phải dùng cốt tói bổ. Cố Minh Phàm rất là chủ động đem đồ vật đều trên lưng, Cố Nam Kiều lại, không có trực tiếp rời đi, mà là hái được một gốc cây bạch hoa râu đắng nồng miêu, nó dược dùng giá trị vượt qua tưởng tượng của ngươi. Cố Nam Kiều như vậy một, tức khắc làm Cố Minh Phàm tò mò không thôi, bội vàng truy vấn, mau mau, nó đều có gì công hiệu? Nó có giảm nhiệt lợi tiểu, thanh nhiệt giải độc, lưu thông máu bài mũ tác dụng, chủ yếu dùng cho trị liệu kiết lỵ. Viêm ruột thừa, phổi ung sưng, hậu sản ở trệ đau bụng, từ từ, nhị ca, ngươi đừng nhìn này đó không chớp mắt thảm, thực vật, không chừng bọn họ chính là cứu người một mạng thuốc hay. Này phiên phổ cập khoa học làm Cố Minh Phàm mở to hai mắt nhìn, nhịn không được lại lần nữa đánh giá khởi dưới lòng bàn chân đã dẫm lạng liêu sú thảo, hắn không nghĩ tới, không chớp mắt sú thảo còn có bực này kỳ hiệu. Hai người lại hái được một ít sú thảo, Cố Minh Phàm còn mang theo Cố Nam Kiều đi hắn thường đi địa phương, tìm được rồi không ít giả trái cây. Thẳng đến chính ngọ thời gian, hai người thắng lợi trở về. Vừa mới đi, đến cửa thôn, rời nhà còn có một khoảng cách, liền thấy một cái phụ nhân siêu siêu vẹo vẹo ngã vào lâm thượng. Chính ngọ thời gian, đúng là đại gia về nhà ăn cơm thời điểm, thấy thế, mọi người đều vây quanh đi lên. Phụ nhân chật vật ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ thống khổ, các thôn dân vây quanh nàng, bó tay không biện pháp, đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Qua sau một lúc lâu mới có người hồi qua thần, vội vàng nói, chạy nhanh đưa Cố Quách thị đi y quán, nàng cái dạng này, lại không cứu. Chị, sợ là liền mất mạng. Đưa cái gì đưa? Các ngươi ai dám đưa nàng đi y quán, tiền thuốc men các ngươi ra nộp. Liền ở đại gia tứ tán mà đi tính toán tìm xe lừa thời điểm, một cái hơn 50 tuổi lão phụ nhân đã đi tới, hùng hùng hổ hổ, liền đứa con trai đều sinh không ra, còn nhìn cái gì bệnh? Bạch hạt bạc, lão phụ nhân lời này vừa ra, đại gia thần sắc khác nhau. Đều là nghèo khổ nhân ra, miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng, liền chính mình sinh bệnh đều là có thể khiêng liền khiêng, khiêng không được, mới đi xem đại phu. Bọn họ là đồng tình Cố Quách thị, nhưng là lại cũng hữu tâm vô lực. Cố Minh Phạm tức giận bất bình nhìn trước mắt một màn, bám vào Cố Nam Kiều bên tai nói, Cố Quách thị là chúng ta thôn đáng thương nhất nữ nhân, nàng gả đến Cố bà tử trong nhà 7 năm, sinh 4 cái nha đầu, Cố bà tử rất là không thích nàng, liên quan kia 4 cái cháu gái cũng không thích, thường xuyên bị đói các nàng. Hắn rất nhiều lần thấy Cố Quách thị mang theo 4 cái hài tử ở trong núi tìm ăn, cho dù là chua xót đến khó nhập khẩu giả trái cây, cũng có thể làm các nàng vui vẻ ra mặt. Cố Nam Kiều đã sớm bị trước mắt một màn cấp khí tới rồi, hiện tại nghe được Cố Minh Phạm thì thầm, đại soái bước đi phía trước đi đến, Cố Minh Phạm sửng sốt, vội vàng theo đi lên. Cố bà tử còn đang mắng mắng liệt liệt, đột nhiên bên tai truyền đến một cái xa lạ giọng nữ. 10 năm xem bà 10 năm xem tức, lão bà tử, ta khuyên ngài vẫn là thiện lương chút, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Dứt lời, không để ý tới Cố bà tử khói mù biểu tình, ngồi xổm xuống, cấp Cố Quách thị xem bệnh. Cố bà tử đánh đá cùng không nói lý ở Cố ra thôn là có tiếng, nàng trừ bỏ ở nhà cha tấn con dâu cùng cháu gái, đối ngoại nhân cũng giống nhau như thế. Hiện tại có thiếu nàng mặt như vậy nàng, Cố bà tử nơi nào nhẫn được. Lập tức kéo ra giọng, lớn tiếng khóc nháo lên, đến không được a đến không được, một cái bồi tiền hóa cũng dám như vậy cùng ta lời nói, thật là tức chết ta. Ngươi cái bồi tiền hóa, tan môn tinh. Bởi vì trong nhà có 4 cái cháu gái duyên cớ, nàng đối sở hữu nữ hài tử đều cựu thị, này đó mắng tha từ ngữ, há mồm liền tới. Khóc nháo không ngừng còn không tính, nàng thuận thế nằm trên mặt đất, ra vẻ khoa trương, nhi à, ngươi chạy nhanh tới a, ngươi lão nương liền phải bị người khi dễ đã chết. Đoàn người đứng ở một bên coi chừng bà tử ra sức biểu diễn, xem nàng làm ra tân đồ cao. Cố bà tử nhi tử Cố vườn trái cây nghe tiếng mà ra, hướng về phía đoàn người thì thầm, là cái nào? Bà ba tôm đánh ta nương, lăn ra đây, ta nương nếu là có bất chắc gì, cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Cố Minh Phạm tiến lên một bước, sặc thanh nói, nhìn không ra tới ngươi vẫn là cái hiếu tử nột, thê tử nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, ngươi không xuất hiện, ngươi nương sinh long hoặc hổ, không ai chạm vào nàng một chút, ngươi nhưng thật ra ra tới, thế nào, ngươi là tưởng ăn vạ không thành. Đã sớm xem này người một nhà không vừa mắt, nhưng Cố Quách thì không cầu trợ, bọn họ cũng không có cách nào ra tay can thiệp, hiện tại hắn mùi mùi ra tay giúp đỡ, hắn thân là ca ca, tự nhiên cũng không thể xả mùi mùi chân sâu. Cố Minh Phạm, có phải hay không ngươi tự đánh ta nương? Cố vườn trái cây đã sớm đỏ mắt Cố Minh Phạm trong nhà hết thảy, vẫn luôn không cơ hội, hiện tại Cố Minh Phạm đứng dậy, lúc này không làm thịt, cạn đãi khi nào? Trực tiếp cố định lên giá, không cho 5 lượng bạc bồi thường, chuyện này ta cùng ngươi không để yên. Ngươi thật đúng là công phu sư tử. Ngoạm, đừng ta không chạm vào ngươi lão nương, liền tính chạm vào, nàng một cái tao lão bà tử có thể giá trị cái này giới. Cố Minh Phạm khoe khoang nhướng mày, ai không biết ngươi lão nương thích nhất ăn vạ, yên tâm, chúng ta đại gia hỏa đừng chạm vào nàng một chút, ngay cả lời nói cũng không dám cùng nàng hảo sao. Nếu là đem nàng khí tới rồi, quay đầu lại các ngươi đã có thể có lý do tới ăn vạ nhà của chúng ta. Này đó kịch bản, mọi người đều hiểu, cho nên ai cũng sẽ không đi phía trước. Thấu, này cũng làm cho Cố bà tử một nhà ở người trong thôn người ghét bỏ, Cố Quách thì cái này đáng thương nữ nhân, cạn là xin giúp đỡ không cửa. Bị Cố Minh Phạm chào phúng một hồi, Cố vườn trái cây mặt mũi thượng có chút không nhìn được, bị một cái mao đầu lĩnh giáo huấn một đốn, mặc cho ai trong lòng có thể dễ chịu. Hắn thấy Cố bà tử còn ngã trên mặt đất, không khỏi hỏi, nương, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn là hỗn đản, nhưng là ở trước mắt bao người thật đúng là làm không được. Không biết xấu hổ, chính là đem chuyện này đẩy đến Cố Minh Phạm trên người. Hắn vừa rồi ở trong phòng, ngoài phòng hết thảy đều xem đến rõ ràng, Cố bà tử là chính mình nằm trên mặt đất, la lối khóc lóc lăn lộn. Nhi à, ngươi như thế nào không giúp giúp ngươi nương, ngươi xem bọn hắn một đám đều là muốn bức tử ta à. Cố bà tử than thở khóc lóc, ngươi vừa mới nhưng nghe được kia nha đầu chết tiệt kia nói sao? Nàng sao lại có thể như vậy trọc ta tâm nột? Rõ ràng là chết nữ nhân sinh không ra. Nhi tử, quan ta gì sự, nàng nếu là cho ta sinh cái tôn tử, ta có thể đem nàng cung phụng thượng. Cố bà tử lung mồm, một ngụm một cái tôn tử, một ngụm một nha đầu chết tiệt, làm đoàn người phản cảm nhíu mày. này cố bà tử thật đúng là trêu chọc không được, nhân ra liền giúp cố Quách thị một câu, liền bị nàng như thế đối đãi. Xin không ra nhi tử không phải ngươi con dâu, là ngươi nhi tử. Cố Nam Kiều vãn nổi lên cố Quách thị ống quần cùng ống tay áo, nhìn đến mặt trên khớp xương đều biến hình, gập ghềnh, trong lòng ngủ về tạp trần. Ngâm đen làn ra thượng trải rộng miệng vết thương, là bị phỏng, một đám tròn tròn, chính thấm máu loãng. Không cần, này đó miệng vết thương tự nhiên là cố vườn trái cây kiệt tác. Ngươi cái gì? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi ở một câu, tin hay không ta xé lạng ngươi miệng. Cố bà tử nhảy dựng lên, xoa tay hầm hè nhằm phía cố Nam Kiều. Nàng có thể cho phép người khác mắng nàng kia sinh không ra nhi tử con dâu, nhưng là tuyệt đối không cho phép có. Thiếu nàng mặt khi dễ nàng nhi tử. Mắt thấy nàng móng vuốt liền phải sơn cố Nam Kiều, bên cạnh lao tới một người, trực tiếp bắt được cố bà tử tay hung hăng vung. Đứng thẳng không xong, cố bà tử đặt mông ngồi ở lâm thượng, gào gào khóc lớn. Đối với không có việc gì đều có thể làm xảy ra chuyện tới cố bà tử, hiện tại bị người ném đến lâm thượng, nàng có thể thiện bãi cam hưu sao? Mùi mùi, ngươi không sao chứ? Lao tới người đúng là cố Minh Phạm, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm cố Nam Kiều, sợ. Nàng nơi nào bị thương, nàng nếu là bị thương, hắn về nhà liền trợ ai phê đi. Không có việc gì, đa tạ nhị ca ra tay tương trợ. Cố Nam Kiều từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ, đảo ra một cái đen tuyền thuốc viên, trực tiếp đưa cho cố Quách thị, ăn, ngươi sẽ dễ chịu rất nhiều. Cố Quách thị là dinh dưỡng bất lương, thân thể tiêu hao quá mức lợi hại, lúc này mới sẽ ngã trên mặt đất. Nữ nhân chính mình đều không yêu quý chính mình, lại có ai sẽ đau lòng chính mình. Cố Quách thị do dự nhận lấy, bất lực nhìn về phía cố bà tử, thấy cố bà tử khóc kêu mà chửi ầm lên, nàng tay run run, thiếu chút nữa không đem thuốc viên rớt trên mặt đất. Thấy nàng này phó không hề chủ kiến, mềm yếu nhưng khinh bộ dáng, cố Nam Kiều giận sôi máu. Nữ nhân có thể ôn nhu, thiện lương, không đại bản lĩnh, nhưng tuyệt đối không thể mềm yếu đến nước này. Liên tiếp người khác cấp đồ vật đều còn muốn trưng cầu cố bà tử ý kiến, cũng khó trách trong thôn không ai ra tay giúp đỡ. Ai này bất hạnh, giận này không? Tranh! Cố Nam Kiều lạnh lùng nói, ta không biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi thân thể chịu không nổi như vậy tàn phá, không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên vì ngươi kia bốn cái nữ nhi suy nghĩ một chút. Ngươi tồn tại thời điểm còn không thể hộ các nàng chu toàn, ngươi nếu là có bất chắc gì, các nàng nên làm cái gì bây giờ? Ta này thuốc viên không thu ngươi tiền, cũng chỉ không hết bệnh của ngươi, nhưng là có thể cho ngươi đề nâng cao tinh thần, làm ngươi hiện tại dễ chịu chút. Không biết cố Nam Kiều câu nào lời nói xúc động cố Quách thị, nàng nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào đem thuốc viên nhét vào trong miệng. Cố bà tự thấy, giọng the thế nói, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, không gặp ta bị người đẩy ngã sao? Ngươi còn ăn người ta cấp đồ vật, cũng không sợ lạng ruột muốn ngươi mệnh. Nàng khí tạc, như thế nào sẽ có như vậy xuẩn người? Lúc trước nàng như thế nào liền mắt bị mù cấp chính mình nhi tử tìm như vậy một cái tức phụ? Cố Quách thì ăn dược, tức khắc dễ chịu rất nhiều, ít nhất đầu sẽ không như vậy hôn mê. Tuy rằng hai chân mềm mại vô lực, nhưng là đối mặt bà mẫu tức giận mắng, nàng vẫn là sợ hãi tiến lên. Duỗi tay đỡ nàng, lại bị cố bà tử dùng sức đẩy, cố Quách thì sau này đổ ba bước, ngồi ở lâm thượng. Cố Nam Kiều khẽ thở dài, cố Quách thì lập không đứng dậy, chẳng sợ nay nàng giúp đỡ thu thập cố bà tử, quay đầu cố bà tử, liền sẽ hung hăng thu thập cố Quách thì cùng nàng bốn cái hài tử. Cố Quách thì yên lặng khóc nức nở, liền khóc đều như vậy áp lực. Cố Nam Kiều xem bất quá mắt, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Nhưng nàng không có lập trường cấp cố Quách thì trống lưng, nâng dậy nàng, nhắc nhở nói, Quách đại tỷ, ngươi thân thể thật sự không tốt, nếu là lại không hảo hảo điều dưỡng, sợ là liền xem ngươi kia bốn cái hài tử lớn lên cơ hội đều không có, cạn đường sinh nhi tử. Cố Quách thì sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, nàng bất lực nói, kia nhưng làm sao bây giờ, ta sinh không ra, nhi tử bà mẫu sẽ đánh chết ta. Nghe lời này, cố Nam Kiều thật là hận không thể bẻ ra cố Quách thì đầu nhi coi một chút, nàng đầu nhi đến tột cùng là như thế nào lớn lên. Vì cái gì sẽ chết khất bạch lại luyến tiếc rời đi? Cổ đại nữ tử địa vị không có nam tử cao là sự thật, nhưng là chỉ cần nữ tử có năng lực, làm theo cũng có thể xông ra một cái lộ. Thực hiển nhiên, cố Quách thì không có như vậy phẩm chất, cho nên nàng không rời đi cố ra cái này nhà giam. Muốn sinh nhi tử, cũng đến đem thân. Thể dưỡng hảo mới có hy vọng, lại, là sinh nhi tử vẫn là nữ hài, quyền quyết định không phải ngươi, mà là ngươi tướng công. Cố Nam Kiều biết chính mình có thể giúp nàng cũng chỉ có nhiều như vậy, ngươi áp lực tâm lý không cần quá lớn, ngươi càng là muốn nhi tử, sợ là càng khó như nguyện. Áp lực tâm lý quá lớn, đối thân thể có nhất định thương tổn, tốt nhất là phóng nhẹ nhàng, hết thảy đều không bỏ trong lòng, không chừng muốn liền tới rồi. Cố Quách thì sắc mặt hôi bại điểm số lẻ, Cố Nam Kiều lại vài câu cố gắng nói, nàng sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp một ít. Trên người của ngươi bị phỏng yêu cầu mạc dược, ta trên người không có mang này đó dược liệu, ngươi đợi chút tới Cố Trường Thủy trong nhà tìm ta, ta cho ngươi phối dược, ngươi yên tâm, không thu ngươi tiền. Cố Nam Kiều dặn dò nói, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải tới tìm ta. Cố Quách thì cảm kích ứng hạ, Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm lúc này mới đường vòng rời đi. Nàng lời nói không có tránh đi mọi người đều nghe được, có chút nhân vi Cố Quách thì cảm thấy may mắn, càng nhiều người còn lại là dùng nghi hoặc ánh mắt đánh giá Cố Nam Kiều. Cố Vườn Trái Cây cùng Cố Bà Tử nhưng thật ra muốn ngăn lại Cố Nam Kiều, xảo trá mấy lượng bạc. Nhưng từ đầu tới đuôi, Cố Nam Kiều trừ bỏ châm chọc nàng vài câu, căn bản liền không nhúc nhích nàng một đầu ngón tay. Cố Minh Phạm tuy rằng đẩy nàng, nhưng là cũng không có bị thương, liền chạy ra cũng chưa anh muốn xảo trá cũng không chứng cứ, ở đây đoàn người, càng là sẽ không vì nàng làm chứng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm đi xa, Cố Bà Tử ngực nghẹn một hơi, trực tiếp nhéo Cố Quách thì lỗ tai, đem nàng lôi trở lại ra. Không cần kế tiếp nghênh đón Cố Quách thì chính là một đống nam nữ đánh kép. Trở lại Cố ra, Cố Nam Kiều trong lòng ngẹn muốn chết, ăn qua cơm trưa, nàng lấy cớ về phòng phối dược, kỳ thật ôm mặt yên chi yên lặng phát ngốc. Phẫn mặt, ngươi có chút nhân vi cái gì bị thiệm sâu như vậy còn không muốn rời đi. Đầu, dựa vào mặt yên chi trên đầu, cọ cọ. Mặt yên chi đầu hướng bên cạnh xê dịch, muốn thoát khỏi Cố Nam Kiều tàn phá, nhưng nó thật sự là quá, căn bản tránh thoát không được. Ngược lại bị càng ôm càng chặt, buông ra, đừng chiếm bản công chúa tiền nghi. Mặc yên chi ở trong lòng hò hét, nề hạ một người một lang ngôn ngữ không thông, nó trong lòng lại nhiều bất mãn Cố Nam Kiều cũng không biết. Ngươi đây là vì cái gì đâu? Cố Nam Kiều thở dài nói, ta nay vốn dĩ nghĩ nàng nếu là có quyết tâm rời đi. Cái kia ra, cái gì ta đều sẽ giúp nàng một phen, tận lực giúp nàng, chính là nàng không anh Cố Quách thì làm nàng thất vọng rồi. Cố Quách thì trước nay liền không có nghĩ tới rời đi sự tình, cái này làm cho Cố Nam Kiều rất là khiếp sợ, lại cũng không từ mở miệng. Nàng nếu là mở miệng khuyên, trước không đề cập tới Cố Bà Tử bọn họ sẽ như thế nào, chính là Cố Quách thì có nguyện ý hay không cùng nàng rời đi nàng trong lòng, cũng là không đế. Không có nắm chắc sự tình, Cố Nam Kiều sẽ không làm. Nếu Cố Quách thì có một đinh điểm rời đi manh mối, liều mạng bị Cố Bà Tử cùng Cố Vườn Trái Cây đánh chết nguy hiểm. Cố Nam Kiều đều sẽ vì Cố Quách thì đua một lần. Ngao ô, bản công chúa còn nghe không hiểu ngươi nói là ý gì. Mặc yên chi ánh mắt thuần tịnh nhìn phía trước. Lầm bầm lầu bầu trong chốc lát, Cố Nam Kiều cũng cảm thấy chính mình thật ngốc, bật cười lắc đầu. Cứ như vậy, trong lòng buồn bực nhưng thật ra tan không ít, nàng lấy ra dược liệu, điều phối lên. Không chỉ có muốn điều phối, Cố Trường Thủy đắp chân thuốc mỡ, còn có mỗi uống chén thuốc. Như vậy tính toán, mang đến dược liệu căn bản là không đủ dùng. Mặt ra cũng không có này đó dược liệu, xem ra nàng yêu cầu đi một chuyến chấn trên hoặc là huyện thành. Cố Nam Kiều làm việc thời điểm rất là chuyên tâm, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì nàng cũng không biết, cho nên chờ nàng từ phòng ra tới khi, đã đến trạng vạng. Nàng hướng nhà chính đi đến, phía sau đi theo mặt yên chi. Cố ra người đều biết đây là đầu lang, đối mặt. Yên chi mạc danh có chút sợ. Cũng may mặt yên chi vẫn là sói con, thoạt nhìn manh manh đát, trừ bỏ Cố Nam Kiều, đối bọn họ đều vẫn duy trì nhất định khoảng cách, lúc này mới làm Cố ra người nhẹ nhàng thở ra. Lang đối với ánh mắt rất là mẫn cảm, chẳng sợ mặt yên chi còn chỉ là một con sói con, nhưng nó cũng có thể phân biệt ra ai thích nó, cho nên Cố ra người không trêu chọc nó cũng sẽ không chủ động thân cận Cố ra người. Nhưng thật ra Cố Minh Phạm thực thích mặt yên chi, thường thường. Đối nó nhoẻn miệng cười, đối với Cố Minh Phạm lấy lòng, mặt yên chi không giả sắc thái, bản công chúa thấy nhiều tuyệt sắc, người loại này cấp bậc còn mê hoặc không được bản công chúa. Mẹ nuôi, buổi chiều Cố Quách thị nhưng có tới tìm ta. Cố Nam Kiều đến nhà chính, thấy Bồ Hương Ngọc đang ở đống đế giày, liền hỏi nói. Bồ Hương Ngọc lắc đầu nói, Kiều Mùi, ngươi không biết sao, Cố Quách thị hôm nay thiếu chút nữa bị đánh chết, vừa mới bị đưa đi y quán. Đối với tin tức này, Cố Nam Kiều là thật sự không biết, theo bộ Hương Ngọc tự từ kể ra, nàng lúc này mới hiểu rõ tiền căn hậu quả. Quả nhiên vẫn là giữa trưa kia sự kiện trọc họa, cố bà tử ở nàng nơi này ăn mệt, quay đầu liền đi tìm cố Quách thị phiền toái. Cố Quách thị vốn dĩ đã bị khi dễ quán, đánh không hoàn thụ mắng không cãi lại, trừ bỏ khóc nức nở ở ngoài, liền phản kháng đều sẽ không. Cố bà tử muốn đánh muốn chửi toàn bằng tâm tình. Hôm nay bị lớn như vậy khí, cố bà tử xuống tay nhất thời mất đúng mực, cố Quách thị vết thương trọng chất, chết ngất qua đi. Cố bà tử cái này biết sợ hãi, vội vàng đi mượn xe lừa, đem cố Quách thị đưa đến chấn trên đi. Này cố Quách thị cũng là kiếp trước xui xẻo, gặp như vậy bà mẫu cùng tướng công. Bộ Hương Ngọc vì cố Quách thị tao ngộ đồng tình không thôi, kiều mùi, nữ tử gả chồng chính là một lần đánh bạc, đánh cuộc thắng, nhật tử trôi chảy, cả đời bình an, thua cuộc, tựa như cố Quách thị giống nhau, người không người quỷ không quỷ. Cố Nam Kiều Thâm chấp nhận ứng hòa nói. Mẹ nuôi, hôn nhân bất hạnh cùng chính mình vẫn là có rất lớn quan hệ, cố Quách thị nếu là cường ngạnh một ít, nhật tử cũng sẽ không quá như thế gian nan. Nàng tính tình ngạnh một ít, không như vậy nhẫn nhục chịu đựng, cố bà tử cũng không dám như vậy ức hiếp nàng. Chính mình lập không đứng dậy, gì đều uổng phí. Bộ Hương Ngọc thở dài, nàng a, chính là không sinh ra nhi tử, cảm thấy thẹn với nhà chồng, sống lưng rất không thẳng. Hai người chính lời nói đâu, cửa truyền đến rên dị thanh. Cố Minh Phạm vội vàng vội chạy vào, đại thở dốc nói, nương, mùi mùi, cố Quách thì qua đời. Không phải đưa đi chấn trên sao, như thế nào liền qua đời. Bộ Hương Ngọc cả kinh nói, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, hoàng đại phu cứu không sống, dùng nhân sâm treo, còn có thể sống lâu mấy. Cố Minh Phạm tức giận bất bình nói, cố bà tự ngại nhân sâm quá quý, không chịu ra tiền, đem người kéo trở về. Kéo trở về làm gì? Chờ chết bái. Cố Nam Kiều trong lòng khó chịu, chuyện này lên cùng nàng không có gì quan hệ, nàng giữa chưa thời điểm chỉ là tưởng giúp cố Quách thị một phen, nhưng nghe đến nàng bị đánh thảm như vậy, trong lòng rất là không thoải mái, đột nhiên đứng lên, giống như một trận gió giống nhau chạy đi ra ngoài. Cố bà tử ra môn chen đầy, đại ra biểu tình khác nhau, nhưng là nhìn về phía cố bà tử ánh mắt các có bất đồng. Phụ nhân nhóm đại đa số đều là phẫn nộ, chỉ có thiếu bộ phận cảm thấy cố bà tử không có làm sai. Một cái sinh không ra nhi tử nữ nhân, là các nàng con, dâu, sợ là đã sớm hưu. Các nam nhân đối với cố Quách thì tao ngộ không gì cảm xúc, bọn họ tù ở bên nhau trừ thuốc lá sợi, cố vườn trái cây còn cười tủm tỉm cho bọn hắn phân phát thuốc lá sợi. Cố Nam Kiều đi vào cố bà tử ra khi, cố Quách thì đã bị người đặt ở nhà chính, chờ tắt thở. Nàng bốn cái hài tử quỳ gối nhà chính kêu rên, cố bà tử cùng cố vườn trái cây đều ở bên ngoài chiêu đãi người trong thôn. Thấy vậy, cố Nam Kiều ngủ vì tạp trần. Cố Nam Kiều đứng ở cửa, rất là chói mắt, cố bà tử liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng, đại soái bước đi tới, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi tới nhà của ta làm gì? Đối cố Nam Kiều, nàng là một vạn cái không chào đón, không chỉ là bởi vì nàng không thích nữ hài tử duyên cớ, càng quan trọng là, đối mặt cố Nam Kiều cặp kia thấu triệt đôi mắt khi, nàng tổng mặt danh cảm thấy chột dạ. Nàng tổng cảm thấy chính mình tâm tư sớm đã bị trước mắt cô nương cấp nhìn thấu, cái này làm cho nàng trong lòng run sợ không thôi. Nghe ngươi con dâu muốn chết ta, tới đưa nàng đoạn đường. Cố Nam Kiều nhàn nhạt nói, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ tao báo ứng sao? Ngươi hồ cái gì? Nhà của chúng ta không chào đón ngươi, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Cố bà tử hoảng loạn không thôi, duỗi tay ngăn cản cố Nam Kiều. Hoan nghênh không cũng không phải là ngươi tính, ta tới, liền không tính toán như vậy trở về. Cố Nam Kiều căn bản liền không đem cố bà tử để vào mắt, đẩy ra nàng, đi phía trước đi đến. Cố bà tử như vậy làm vẻ ta. Đây, càng có vẻ chuyện này có không thể xin tha nội tình, cố Quách thì tuy rằng cùng cố Nam Kiều không quan hệ, nhưng cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, hơn nữa cố Nam Kiều xuyên qua đến nơi này, luôn là duyên phận, thấy chết mà không cứu, không phải nàng tính cách. Cố bà tử trong lòng hư muốn mệnh, thấy cố Nam Kiều khăng khăng muốn vào đi, chớp mắt, kế để bụng đầu, ngươi muốn vào đi có thể, nhưng là đến cho ta 10 lượng bạc nhập môn phí. Cố bà tử lời này vừa ra, ầm ĩ thanh đều, biến mất, đoàn người không thể tưởng tượng nhìn nàng, cố bà tử chẳng lẽ là đầu óc hỏng rồi. Nhân ra tới cửa coi Trừng Quách thị, cư nhiên còn muốn thu phí. 10 lượng bạc, đối Cố ra thôn thôn dân tới, đó chính là văn con số, cũng chỉ có thôn trưởng cùng Cố Trường Thủy, còn có mặt khác tam hộ lão giả gia có thể lấy ra này bút cự khoản. Cố Nam Kiều dừng lại bước chân, nghiêng đầu xem nàng, ngươi đương nhà ngươi là cảnh điểm. Kia những người khác nhưng cho 10 lượng bạc, bọn họ nếu là cho, ta, định vân theo quy củ, cho ngươi 10 lượng bạc. Cố bà tử đang muốn mở miệng khi, bên cạnh một cái phụ nhân mau ngôn mau ngữ nói, xem người chết còn phải trả tiền loại sự tình này ta còn là lần đầu tiên đụng tới, cố bà tử, ngươi không như vậy sẽ tính kế, trong nhà còn nghèo như vậy, không nên à. Có người qua đời, nhiều lắm quen biết nhân ra cấp điểm ánh nến tiền, kia cũng là mấy văn tiền, nhiều nhất không vượt qua 10 văn tiền. Cố bà tự ăn uống nhưng thật ra rất lớn, một mở miệng liền phải 10 lượng bạc, nàng như thế nào không đi đoạt lấy đâu. Người chung quanh khe khẽ nói nhỏ, đối với cố bà tự chỉ chỏ chỏ, cái này làm cho cố bà tự rất là hạ không được đài. Đúng lúc này, cố vườn trái cây lại đây, đối với nhà mình mẫu thân cách làm, hắn không tán đồng, nhưng là hắn cũng không thích cái này răng nanh khéo mồm khéo miệng cô nương, cố quách thì chân thật tình huống như thế nào, hắn trong lòng rõ ràng, phóng cô nương này đi vào, chẳng phải là sắp hỏng rồi hắn chuyện tốt. Này tự, nhiên là đến ngăn đón, không thể làm nàng đi vào. Giữa chưa một cái đối mặt, cố vườn trái cây cũng biết trước mắt cô nương sẽ y thuật. Vì cô nương này, nhà ta đang ở làm tang sự, ngươi cái cô nương vẫn là đi xa chút đi, miễn cho lây dính thượng không sạch sẽ đồ vật. Cố vườn trái cây không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, chỉ có thể khuyên cố Nam Kiều rời đi. Cố Nam Kiều hỏi lại, cố quách thì qua đời, không phải ở nhà chờ chết sao? Nhị ca, ngươi tình báo sai cũng quá thái quá đi, vừa mới đến cố Minh Phạm mặc danh nằm cũng trúng đạn, nhà mình muội tử gì đều là đúng, cố Minh Phạm bảo đảm nói, muội muội, ta bảo đảm, ta tình báo không làm lỗi, vừa mới ta còn thấy cố quách thì đâu, tiếng thở dốc trọng chút, nhưng tuyệt đối còn sống. Qua đời cùng còn có một hơi kém nhưng xa đâu, cố quách thì người còn chưa có chết, cố vườn trái cây một nhà liền sốt ruột hoảng hốt chuẩn bị hậu sự, nơi này không có nội tình, cố Nam Kiều đánh chết đều không tin. Ta nhị ca người còn sống đâu, ngươi yên tâm, ta không phải tới tìm tra, ta chính là tò mò, một cái sống sợ sợ người là như thế nào bị đánh chết, ta chính là nghĩ đến trướng trướng kiến thức. Cố Nam Kiều lời này minh bạch, cũng làm người chung quanh sắc mặt đột biến. Đánh chết người, này nhưng thuộc về phạm tội, chuyện này nếu là đăng báo nha môn, cố bà tử cùng cố vườn trái cây chính là đến ngồi tù. Cố bà tử đương nhiên minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, đây cũng là để cho nàng sợ hãi địa phương, nhưng loại chuyện này, dân không cáo, quan không truy xét. Cố quách thì nhà mẹ đẻ đã không ai, cố quách thì sống hay chết không ai sẽ quan tâm, chờ nàng đã chết, phá chiếu một quyển, vui lấp xong việc. Chỉ cần không ai nhiều chuyện, chuyện này tự nhiên sẽ không lan truyền đi ra ngoài. Đây là địa bàn của ta không cho ngươi tiến ngươi liền không thể tiến. Cố bà tử chột dạ đến không được. Liền quanh thân đoàn người nhóm cũng nhìn ra nàng không thích hợp chỗ, này cố quách thì sự tình nơi trốn đều lộ ra kỳ quặc. Ngươi như vậy lời, nói, kia chúng ta cũng không cần phải nói chuyện, nhị ca, cố ra thôn thôn trưởng là ai? Ngươi đi hỏi hỏi thôn trưởng, cố quách thì sự tình hắn quản mặc kệ. Loại này thời điểm không tìm thôn trưởng còn có thể tìm ai? Một thôn chi trường, thôn trưởng nói, ở trong thôn hảo sự đâu? Tào Tháo liền đến, cố Nam Kiều mới vừa nhắc mãi thôn trưởng, cố ra thôn trưởng liền tới rồi. Cố ra thôn trưởng tên là Cố Trường Vận, cùng Cố Trường Thủy một cái bối phận, cố ra thôn người, theo, đều là cùng cái tổ tiên truyền xuống tới, sau lại chậm rãi diễn biến thành hơn 30 hộ nhân ra. Cắt ra các hộ chi gian, vẫn là có điểm quan hệ họ hàng. Thôn trưởng, ngài cho chúng ta bình phân sự, nhìn xem ai có đạo lý. Cố Trường Vận vừa xuất hiện. Cố Minh Phạm lập tức liền cấp Cố Nam Kiều sự ánh mắt, Cố Nam Kiều cột chạy ra đi, đứng ở Cố Trường Vận trước mặt, giản yếu đem sự tình trình bày một lần. Cố bà tự thấy Cố Nam Kiều cáo trạng, khí thiếu chút nữa thất khiếu bốc khói, cái này Cố Nam Kiều, cùng nàng là mệnh phạm hướng, rõ ràng cùng nàng không có quan hệ sự tình, chính là muốn nhúng tay, nhà nàng là ở tại bờ biển sao, quản cũng quá khoan. Cố Nam Kiều xong rồi sự tình trải qua. Còn không quên cấp thôn trưởng tiếp theo tệ mảnh dược, thôn trưởng bá bá, ta tuy rằng tuổi, cũng không phải ở cố ra thôn trưởng đại, nhưng là ta mẹ nuôi cùng cha nuôi là cố ra thôn người, ta cũng coi như nửa cái cố ra thôn người, lời nói cũng liền không cất giấu, cố bà tử một nhà như vậy. Làm, sự tình truyền lưu đi ra ngoài, về sau nhà ai khuê nữ còn dám gả đến chúng ta cố ra thôn tới, Cố bà tử một nhà làm ra chuyện như vậy, nhưng bại hoại, lại là toàn bộ Cố gia thôn thanh danh. Điểm này, Cố Trường Vận đã nghĩ tới, hắn hung hăng chừng mắt nhìn Cố bà tử liếc mắt một cái, ngược lại đối Cố Nam Kiều nói, nếu là Cố Quách thì chưa tắt thở, ngươi nhưng có nắm chắc cứu sống nàng. Ta không dám bảo đảm, nhưng là ta sẽ làm hết sức. Cố Nam Kiều nghiêm trang trả lời, nàng sẽ không mạnh miệng, cũng sẽ không tùy ý hứa hẹn, nhưng là nàng sẽ làm hết sức. Hảo, ngươi vào đi thôi, cứu không sống cũng không có việc gì, ngươi tận lực, chúng ta thôn tận lực liền hảo. Cố Trường Vận cho nàng cổ vũ, hắn đã sớm nghe Cố Trường Thủy nhận một cái nữ nhi, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho hắn cảm giác thật không tồi, là cái có thiện tâm, lòng nhiệt tình cô nương. Có thôn trưởng chống lưng, Cố bà tử tự nhiên không dám lại ngăn đón, cũng không dám lại hồ ngôn loạn ngữ. Nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Cố Quách thì sớm một chút tắt thở, cầu nguyện Cố Nam Kiều y thuật không tinh, nhìn không ra cái gì manh mối. Cố Nam Kiều bước nhanh chạy tới Cố Quách thì phòng, đẩy cửa ra, trước mắt một màn, làm người thiếu chút nữa buồn nôn. Tối tăm trong phòng, Cố Quách thì huyết nhục mơ hồ nằm trên giường, giường trước quỳ bốn cái củ cải đầu, thấp giọng khóc nức nở, trong phòng tràn ngập một cổ khó nghe khí vị. Mặt đất ẩm ướt, đi đến trong phòng, tức khắc cảm thấy cả người lạnh bưu bưu. Đi theo Cố Nam Kiều phía sau Cố Minh Phạm, nhịn không được trà sát cánh tay, nơi này như thế nào như vậy lạnh, tháng năm phân, ta còn tưởng rằng là đông đâu. Đông là khoa trương một ít, nhưng là nơi này độ ấm thực không bình thường, cho dù là tới gần suối nước lạnh nơi, cũng sẽ không có như vậy hàng ý. Thấy có người tiến vào, vẫn là không quen biết người, Cố Quách thị đại nữ nhi Cố Đại Nha đề phòng nhìn Cố Nam Kiều, thân mình đứng ở Cố Quách thị giường trước, ý đồ ngăn cản Cố Nam Kiều tới gần Cố Quách thị. Mùi mùi, tỷ tỷ là tới cấp ngươi mẫu thân xem bệnh, ngươi có thể để cho một làm sao? Cố Nam Kiều ôn nhu đối với nàng cười. Cố Đại Nha trong ánh mắt tràn ngập không tín nhiệm, nàng lắc đầu, không muốn Cố Nam Kiều tới gần nửa bước. Cố Minh Phạm từ Cố Nam Kiều phía sau ló đầu ra, Đại Nha, ngươi nhận thức ta không? Đây là ta mùi mùi, nàng là tới cấp ngươi mẫu thân xem bệnh, ta mùi mùi y thuật nhưng hảo, nhất định có thể trị hảo ngươi mẫu thân. Tuy là Cố Minh Phạm, như vậy, Cố Đại Nha như cũ không đồng ý Cố Nam Kiều tới gần, nàng quật cường nhìn trước mắt một đám người, xoa xoa nước mắt, đột nhiên đẩy Cố Nam Kiều một phen. Trong miệng thì thầm, các ngươi đều là người xấu, đều là tổ mẫu tìm tới hại mẫu thân người xấu. Lời này vừa ra, mọi người sợ ngây người. Cố Đại Nha mới 6 tuổi không đến, lời nói rất là lưu loát, nhưng là đối xinh đẹp nữ hài tử lại tràn ngập liệt ý. Này đảo không thể trách nàng, chủ yếu là Cố bà tử khoảng thời gian trước tìm một cái xinh đẹp tỷ tỷ tới cấp Cố Quách thì xem bệnh, ai ngờ nàng đi rồi về sau Cố Quách thì thân thể ngày càng luộn bại. Cố Đại Nha từ liền ở Cố Quách thì bên người lớn lên, tự nhiên đem chính mình mẫu thân bệnh trạng xem ở trong mắt. Này không, Cố Nam Kiều vừa tiến đến, nàng liền cảnh giác lên, cảm thấy cái này xinh đẹp tỷ tỷ là nàng tổ mẫu mời đến hại mẫu thân. Đứng ở bên ngoài chờ tin tức thôn trưởng biết được bên trong phát sinh sự tình, cũng bất chấp tỳ hiềm, đi đến, nhìn đến Cố Đại Nha tứ tỷ mùi. Khóc thương tâm, hắn vội vàng tiến lên an ủi nói, Đại Nha, Nhị Nha, Tam Nha, Bốn Nha, các ngươi đừng khóc, cái này tỷ tỷ là ta tìm tới, nàng y thuật thực hảo, tới cấp ngươi mẫu thân xem bệnh. Đối với thôn trưởng nói, Cố Đại Nha vẫn là tin tưởng, chủ yếu là thôn trưởng đối với các nàng tỷ mùi đều thật không tồi, thường xuyên sẽ cho chúng nó tiếp tế một ít ăn. Cố Đại Nha xoa nước mắt hỏi, thật sự, ta bảo đảm, vị này tỷ tỷ chính là người tốt. Cố Trường Vận bảo đảm nói, Cố Đại Nha lúc này, mới mang theo bọn mùi mùi sai khai thân mình, cấp Cố Nam Kiều làm vị trí. Cố Quách thì tình huống rất là nghiêm trọng, hô hấp rồn rập, sắc mặt tái nhợt. Trên người không một khối hảo thịt, Cố Trường Vận rời đi khi thấy được, khí sắc mặt xanh mét, quăng ngã môn mà ra. Hắn biết Cố bà tử cùng Cố vườn trái cây đối Cố Quách thì không tốt, thường xuyên đánh chửi các nàng, động bất động còn không cho cơm ăn, nhưng là như vậy trắng trợn táo bạo đem người đánh chết, lá gan cũng quá lớn. Chuyện này nếu là truyền ra đi, về sau ai còn dám cưới Cố ra thôn cô nương, ai còn dám đem cô nương gả đến Cố ra thôn tới, nghĩ đến đây. Cố Trường Vận càng là khí không nhẹ. Cố Quách thì tình huống như vậy, Cố Nam Kiều không có bắt mạch, mà là trực tiếp dùng dị mắt ra quét. Già quét kết quả lại làm Cố Nam Kiều chấn động, Cố Quách thì trên người thương cũng không chí mạng, đừng nhìn nàng huyết nhục mơ hồ, nhưng đều là bị thương ngoài ra, không sơn yếu hại. chính là Cố Quách thì xác thật là hơi thở suy yếu, thoạt nhìn một bộ tùy thời đều sẽ ly thế bộ dáng. Dì mắt thấy không ra gì thường, Cố Nam Kiều chỉ có thể bắt mạch, muốn tìm tòi đến tột cùng, Cố Quách thì mạch tương nhược có tựa vô, cái này mạch tương không bình thường. Cố Nam Kiều tìm tòi liền biết này không phải bình thường tha mạch tướng, chính là rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Cố Minh Phàm thấy Cố Nam Kiều thật lâu không có động tĩnh, không khỏi có chút lo lắng, mùi mùi, chính là này thương rất là khó giải quyết. Không nên a, liền tra. Bệnh cũ, mùi mùi đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, còn có thể điểm ra trong đó quan khiếu, không đạo lý sẽ chỉ không được Cố Quách thì thương. Nhị ca, này không phải thiệm vấn đề, Cố Quách thì có chút không thích hợp. Hoặc là phòng này nơi trốn đều lộ ra không thích hợp. Thái âm sâm, không có một chút nhân khí, làm người phía sau lưng lạnh cả người. Như thế nào? Cố Minh Phàm thấp giọng hỏi nói. Cố Nam Kiều lắc đầu, nàng đối Cố Quách thì tình huống thật sự là không hiểu biết, cũng không hảo vọng kết luận, chỉ có thể nói, ta vừa mới điều phối thuốc trị thương, ngươi đi cho ta đánh chút nước ấm tới, lại kêu cái thím lại đây hỗ trợ, trước đem nàng miệng vết thương lý. Vết thương tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là không xử lý cũng thật dễ dàng dẫn phát cảm nhiễm. Cố Minh Phàm biết chính mình ở chỗ này không có phương tiện, rời đi phòng, vừa lúc cửa có rất nhiều phụ nhân, đại ra đối Cố Quách thì tình huống đều có điều nghe thấy, nghe được Cố Nam Kiều nói. Sau, cũng đều ra nhập tiến vào. Xử lý miệng vết thương, giúp đỡ sát dược. Mọi người xem đến Cố Quách thì trên người vết thương cũ thêm tân thương, đều nhịn không được rơi xuống nước mắt. Ở tại một cái trong thôn, đại ra đối Cố Quách thì tình huống nhiều ít hiểu biết một ít, nhưng cũng chưa nghĩ đến Cố Quách thì thảm như vậy. Các nàng cũng chỉ biết cố bà tử nhục mà Cố Quách thì, không cho các nàng mẹ con ăn cơm no, lại không có nghĩ đến trên người nàng. Trên cơ bản không có một khối hảo thịt. Cái này Cố ra, thật đúng là cái hố lửa, Cố Quách thì gả đến Cố ra, một phút không hưởng không, còn bị đánh thành như vậy, Cố Quách thì cha mẹ ở có linh nói, sợ là chết không nhắm mắt. Cũng không phải là, nhà ta bà mẫu tuy rằng tính tình không tốt, cùng ta thường xuyên cãi nhau, nhưng là ở ăn mặc chi phí phương diện đối ta còn xem như hảo, trước kia ta cảm thấy chính mình nhật tử khổ sở, cùng Cố Quách thì một so, ta hạnh phúc quá nhiều. Phụ nhân nhóm thấp giọng, Cố Nam Kiều còn lại là nhìn lại trường thủy ra ngao dược, Cố Quách thì trừ bỏ trên người thương, còn nóng lên, không rót chén thuốc là không được. Bộ Hương Ngọc cùng Cố Lão Thái Thái đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, thấy nàng trở về cầm tử xa nồi ngao dược, Cố Lão Thái Thái cho nàng đổ ly nước sôi, Kiều Muội, nhìn ngươi mặt trắng bệch, chính là Cố Quách thì tình huống không thật là khéo. Nàng sợ hãi Cố Nam Kiều cứu không sống Cố Quách thì, do đó trong lòng lưu lại bóng ma, lúc này mới cùng nàng tán gẫu. Cố Nam Kiều uống thủy, sờ sờ mặt kỳ quái nói, tổ mẫu, ta không có việc gì, ta sắc mặt rất khó xem sao. Nàng hiểu biết chính mình, đối mặt khó giải quyết ca bệnh, nàng từ trước đến nay đều sẽ không chân tay luống cuống, ngược lại càng thêm chấn định, chỉ có tâm thái không bằng mới có thể nhanh chóng tìm ra nguyên nhân bệnh, nếu là liền đại phu tâm thái đều không tốt, lại như thế nào chỉ bệnh cứu người. Mặt trắng bệch, không hề huyết sắc, Kiều Muội, ngươi chiếu gương sẽ biết. Bộ Hương Ngọc vội vàng về phòng cấp Cố Nam Kiều cầm gương đồng, nhìn trong gương chính mình, Cố Nam Kiều cũng ngây ngẩn cả người. Dưỡng một đoạn thời gian, nàng làn da biến trắng không ít, nhưng là cũng tuyệt độ không có tới không hề huyết sắc nông nổi. Trong gương chính mình, khó trách sẽ đem Cố Lão Thái Thái cùng Bộ Hương Ngọc cấp kinh chứ, chính là nàng chính mình cũng dọa. Tổ mẫu, mẹ nuôi, ta tổng cảm thấy Cố Quách thì phòng có quỷ quái, nàng thân thể thương cũng không đủ để muốn nàng mệnh, nhưng nàng bệnh đích xác thật không nhẹ, ta tạm thời còn tìm không đến nguyên nhân bệnh của nàng. Cố Nam Kiều cầm quạt hương bồ phiến hỏa, đem chính mình buồn rầu nói cho Cố Lão Thái Thái cùng Bộ Hương Ngọc. Từ nàng đến Cố bà tử ra bắt đầu, mãi cho đến Cố Quách thì phòng sự tình, một năm một mười toàn nói cho các nàng. Chờ Cố Nam Kiều xong, Cố Lão Thái Thái sắc mặt trầm trọng đối Bồ Hương Ngọc nói, Hương Ngọc, ngươi đi kêu ngươi cha chồng tới một chuyến. Tổ mẫu, ngài có phải hay không đoán được là cái gì nguyên nhân? Cố Nam Kiều thông minh, vừa thấy Cố Lão Thái Thái biểu tình, mơ hồ minh bạch nàng hẳn là đoán được là sự tình gì. Cố Lão Thái Thái sợ sợ nàng phát định, tự ái nói, đoán được một ít, nhưng là còn không xác định, ngươi tổ phụ vào Nam Gia Bắc nhiều năm. Hắn kiến thức rộng rãi, chờ hắn tới liền minh bạch. Cố ra gia cảnh hảo, cũng không phải là vừa Cố Trường Thủy một người, còn có Cố lão gia tử công lao, chờ Cố lão gia tử tới về sau, Cố Nam Kiều mới biết được Cố lão gia tử cư nhiên có một môn tuyệt kỹ. Đoán mệnh, tính bát tự kia đều là ý tứ, chính yếu chính là hắn có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật, còn có thể giúp đỡ làm pháp sự. Cố lão gia tử tới trên đường liền nghe Bồ Hương Ngọc chuyện này, hắn vừa thấy đến Cố Nam Kiều, lập tức liền lấy ra một cái phù bật lửa về sau ở Cố Nam Kiều, trên người quét quét, chờ đến bùa giấy trăm tấn, Cố lão gia tử lẩm bẩm đối với phía nam đã bái bái, nhăn mày, lúc này mới buông ra, không có việc gì. Kiều mùi đây là lây dính thượng không sạch sẽ đồ vật. Cố lão ra tử cười nói, vừa rồi Hương Ngọc đã đem Cố Quách thì tình huống cùng ta, Kiều mùi, ngươi vừa mới là từ Cố bà tử gia trở về. Cố Nam Kiều gật đầu, Cố lão ra tử lại hỏi thêm mấy vấn đề, Cố Nam Kiều đều nhất nhất trả lời. Cố lão ra tử sau khi nghe xong, nổi giận mắng, Cố bà tử một nhà thật đúng là lòng muôn dạ thú, như vậy tuyệt sự tình cũng làm ra tới, không sợ chiếc dương thọ. Lão nhân! Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cố lão thái thái cấp Cố lão ra tử thuận bối, đừng phát lớn như vậy tính tình, đối thân thể không tốt. Cố lão ra tử nói, giống Cố Quách thì tình huống như vậy, ta tuổi trẻ thời điểm cũng gặp qua, năm ấy ta cùng cha đi Vong Xuyên huyện bán mật ong, khi trở về, cha bệnh nặng một hồi sự tình ngươi nhưng còn có ấn tượng. Đối với chuyện này, Cố lão thái thái là ấn tượng khắc sâu, nàng gật đầu nói, ta khi đó còn hỏi cha chồng làm sao vậy, hắn không chịu, ngươi cũng không, ta liền không hỏi lại. Không phải chúng ta không, mà là không biết nên như thế nào. Cố lão ra tự thở dài nói, theo sau đem sự tình trải qua từ từ kể ra. Nguyên lai khi đó bọn họ ở Vong Xuyên huyện gặp một hộ nhà quê nữ chết sớm, dựa theo địa phương tập tục. Không xuất giá quê nữ chết sớm sau là không thể nhập phần mộ tổ tiên, chỉ có thể ở trong núi tùy ý tìm một chỗ đào hố trôn. Này thuộc về hồ hồn rã quỷ, về sau cũng không có người tế bái. Kia hộ nhân ra là kẻ có tiền, tự nhiên không muốn chính mình quê nữ liền như vậy đi rồi, liền phần mộ tổ tiên đều nhập không được. Bọn họ nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là cấp quê nữ chiêu tế, chiêu còn đều là chưa lập gia đình tốt. Chiêu đến nhà bọn họ, như vậy nữ nhi cũng là có thể nhập phần mộ tổ tiên. Địa phương không có người nguyện ý làm chính mình nhi tử cưới một cái minh thề, chẳng sợ bọn họ ra giá cao tiền, cũng không có người tới cửa. Sau lại bọn họ phụ tử vừa vặn tới Vong Xuyên huyện bán mật ong, Cố lão ra tự cha cư nhiên bị kia hộ nhân ra cấp coi trọng. Đáng tiếc lão nhân không muốn, nhân ra trong nhà có thê có nhi, gia đình viên mãn, đầu óc tú đầu mới chịu đáp ứng như vậy không có khả năng sự tình. Kia hộ nhân ra lời hay tẩn, nhưng lão nhân dầu muối không ăn, cuối cùng vô pháp, kia hộ nhân ra không biết sự cái gì biện pháp, bắt được lão nhân sinh thần bát tự, cấp lão nhân cùng bọn họ nữ nhi cử hành. Cố lão ra tự khi đó tuổi trẻ, đạo hạnh không thâm, chờ đến hắn phát hiện chuyện này. Thời điểm, đã qua vài, chính mình cha cưới minh thề, vẫn là ở rễ cái loại này, này sao lại có thể? Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không có giải quyết chuyện này. Cuối cùng vẫn là đi tìm sư phó của hắn, lúc này mới thuận lợi đem cửa này cấp giải quyết. Lão nhân sau khi trở về bệnh nặng một hồi, người trong nhà hỏi là làm sao vậy, bọn họ cũng không dám hé răng, yên lặng đem chuyện này đè ở trong lòng. Cũng là từ khi đó khởi, Cố lão ra tử mỗi lần ra cửa khi, đều sẽ ở trên người mang chút bùa giấy, lấy ứng đối những cái đó không sạch sẽ đồ vật. Dựa theo tổ phụ pháp, Cố bà tử có phải, hay không có khả năng đem Cố Quách thì hứa cấp đừng thiếu quỷ thê? Cố Nam Kiều hỏi, không phải có khả năng, nhất định là như thế này, Kiều mùi, ngươi mới đi nhà bọn họ bao lâu thời gian? Liền lây dính thượng không sạch sẽ ngoạn ý nhi, kia Cố Quách thì ở tại nơi đó, sợ là đã sớm tà phong nhập thể. Cố lão ra tự khẳng định nói, Cố Nam Kiều có chút sốt ruột, kia làm sao bây giờ? Ta còn làm vài vị. Thiếm giúp đỡ Cố Quách thị sát dược, nếu là các nàng xảy ra chuyện, ta nên như thế nào cùng những cái đó thúc thúc bá bá công đạo? Không phải tất cả mọi người sẽ động tới cái kia đồ vật, Kiều mùi, ngươi sinh thần bát tự không giống bình thường, đối này đó tà vật tới, ngươi sinh thần bát tự là nhất thích hợp, cho nên mới sẽ ngươi đi vào, đã bị quấn lên. Cố lão ra tự an ủi nói, các nàng sẽ không có việc gì. Lão nhân, vô nghĩa chúng ta liền không nhiều lắm, chuyện này ngươi nhưng quản được. Chúng ta đều là cùng cái thôn người, Cố Quách thì thật sự là quá đáng thương, chúng ta cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Cố lão thái thái đối Cố Quách thì tao ngộ rất là đồng tình, vội vàng nói. Ân, ta đi trước Cố bà tử gia nhìn xem lại, bọn họ dám như vậy làm, hẳn là đem cái kia trầm hương mộc cùng sinh thần bát tự đều đặt ở Cố Quách thì, trong phòng. Cố lão ra tử ném xuống những lời này, vội vàng vội về phòng lấy bùa giấy đi. Cố lão thái thái cũng vội vàng theo đi lên. Bồ Hương Ngọc thấy Cố Nam Kiều tinh thần không tập trung, ôm nhu an ủi nói, chúng ta vãn chút ở qua đi, miễn cho lây dính thượng không sạch sẽ đồ vật. Nàng là không sao cả, chủ yếu vẫn là Cố Nam Kiều vấn đề, đi nơi đó một chuyến liền đụng vào kia đồ vật, nếu là này đương khẩu qua đi, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Cố Nam Kiều minh bạch Bồ Hương Ngọc tâm ý, cảm kích nói lời cảm tạ, đa tạ mẹ nuôi, ngươi đứa nhỏ này, khách khí cái gì? Đều là người một nhà, chỉ cần ngươi hảo hảo, mẹ nuôi liền rất vui vẻ. Bồ Hương Ngọc lời nói, lại bắt đầu bận việc lên, Cố Quách Thị ngã bệnh, nàng kia bốn cái nha đầu lại không được Cố bà tự tâm, sợ là đều đói bụng, ta nấu điểm cháo, đợi chút chúng ta cùng nhau mang qua đi. Hảo, ta giúp ngài, Cố Quách Thị thân thể suy yếu, cũng yêu cầu uống cháo, nếu không chúng ta ngao dược thiện cháo đi, nhiều ngao một ít, đợi chút chúng ta chính mình cũng có thể uống. Cố Nam Kiều đề nghị nói, dược thiện cháo dưỡng người, đối thân thể hảo, hành, liền nghe ngươi, yêu cầu cái gì, chúng ta hiện tại chuẩn bị. Bồ Hương Ngọc cười, mẹ con hai người bắt đầu bận việc, chờ đến các nàng dẫn theo hộp đồ ăn đi cố bà tử ra khi, cố bà tử cửa nhà chen đầy, cách thật xa, đều có thể nghe được cố bà tử mắng thanh, đây là nhà ta, quan các ngươi chuyện gì, dựa vào cái gì các ngươi lục soát liền lục soát. Cố bà tự thấy sự tình bại lộ, che giấu bất quá đi, đơn giản bất chấp tất cả, Cố Quách thì chính là cái không đẻ trứng gà mái, nàng có thể cho chúng ta ra làm cống, hiến, đó là nàng phúc phận. Cố Trường Vận bị khí cười, Cố Quách thì là ngươi con dâu, ta đã thấy nhân gia bán nhi bán nữ, chính là chưa thấy qua ngươi loại này, đem con dâu bán cho chết sớm thiếu quỷ thê, ngươi không phải nàng cha mẹ ruột, có cái gì tư cách bán Cố Quách thì, chỉ bằng nàng ăn ta. Dùng ta, xuyên ta, còn không có cho chúng ta ra sinh một cái tôn tử, ta bán nàng đi đương quỷ thê đều là nhẹ, ta nếu là thật nhẫn tâm, đem nàng bán đi câu lan viện, ta kiếm càng nhiều. Cố bà tử, việc việc cảm thấy chính mình có đạo lý, việc việc cảm thấy chính mình làm không sai, nàng cái này kêu phế vật lợi dụng, giảm bớt tổn thất. Cố Trường Vận bị chọc tức không được, không hề cùng cố bà tử cái này điên nữ nhân bẻ xả, ngược lại nhìn về phía cố vườn trái cây. Cố vườn trái cây, ngươi thê tử bị như vậy trà đạp, ngươi không ý kiến, là cái nam nhân hẳn là, đều chịu đựng không được chính mình thê tử bị như thế khinh nhục đi. Bán cho chết sớm thiếu thê tử, hơn nữa đối phương cảm thấy chính, mình nhi tử dưới mặt đất cô độc không bạn, còn yêu cầu mau chóng đêm Cố Quách thì lộng đi xuống, bằng không cũng sẽ không làm người ở Cố Quách thì trong phòng phóng những cái đó, dơ ngoạn ý nhi. Đối mặt thôn trưởng hỏi chuyện. Cố vườn trái cây không mặn không nhạt nói, nàng tẩn cho ta xin bồi tiền hóa, liền cái mang bả đều xin không ra, như vậy tức phụ ai ái muốn ai cầm đi, nhà của chúng ta nhưng hầu hạ không dậy nổi. Ý tứ trong lời nói thật minh bạch, đối Cố Quách thì chết sống hắn chút nào, không thèm để ý, hắn để ý chính là nhi tử, là nối dõi tông đường nhi tử. Cố Quách thì sinh không ra nhi tử, đó chính là nàng sai, là nàng chính mình không biết cố gắng, này trách ai được. Cố vườn trái cây cảm thấy chính mình đã tận tình tận nghĩa, không đem nàng đuổi ra ra môn, ngược lại là cho nàng tìm một cái tốt như vậy nhà tiếp theo, xem như không làm thất vọng này 7 năm phu thê tình cảm. Hắn chết cũng không hối cải bộ dáng, nhưng đêm Cố Trường Vận khí hỏng rồi, hắn tay run rẩy chỉ vào. Cố bà tử hai mẹ con, giận cực phản cười, hảo hảo hảo, các ngươi lợi hại, các ngươi ngu bức, liền ta thôn trưởng này đều không bỏ ở trong mắt. Ở nhân chứng vật chứng đều đầy đủ hết dưới tình huống, còn dám giảo biện. Cố bà tử không cho là đúng nói, chúng ta nhưng không có giảo biện, thật sự là Cố Quách thì quá không biết cố gắng, nàng nếu là cho ta sinh cái tôn tử, hôm nay gì sự cũng chưa anh nếu là có tôn tử, nàng hống tôn nhi đều không kịp, làm sao có thời giờ cân nhắc những việc này. Chính là Cố Quách thì không cho lực, làm thành thân 7 năm, chính là liền cái mang bả cũng chưa sinh ra tới. Sinh hài tử là hai cái sự tình, sinh không ra nhi tử, này nhưng không liên quan Cố Quách thì sự, ngươi liền không nghĩ, có phải hay không ngươi thiếu đạo đức sự làm nhiều, lão ra đều xem bất quá một, không cho nhà các ngươi cái này cơ duyên. Cố Nam Kiều dẫn theo hộp đồ ăn, đi theo Bồ Hương Ngọc bên người, chậm gì gì đã đi tới, thấy cố bà tử căm tức nhìn nàng, cố Nam Kiều còn hướng, nàng nhe răng cười, này nhưng đem cố bà tử tức chết rồi. Nàng cảm thấy Cố Nam Kiều chính là bọn họ ra khắc tinh, Cố Nam Kiều không có tới Cố ra thôn khi, nhà bọn họ kế hoạch vẫn luôn đều tiến triển thuận thuận lợi lợi, lại qua không bao lâu, là có thể đem Cố Quách thị thần không biết quỷ không hay xử lý. Ai biết đối với gặp được Cố Nam Kiều lúc sau liền thay đổi dạng. Hiện tại sự tình bại lộ, đừng bạc không kiếm được, ngay cả thanh danh cũng hủy hoại. Thật là, ăn trộm gà không thành còn, mất nắm gạo. Tưởng tượng đến đại gia dùng khác thường ánh mắt xem bọn họ, Cố bà tử đối Cố Nam Kiều oán hận liền nhiều một trọng. Cố bà tử đôi mắt thật sâu, oán giận nhìn chằm chằm Cố Nam Kiều bóng dáng. Cố Nam Kiều nhưng không có lưu ý đến nàng, lúc này nàng đang theo bộ hương ngọt hướng Cố Quách thị phòng đi đến. Cố Quách thị phòng đã khôi phục bình thường, những cái đó tác phát đồ vật cũng bị Cố lão gia tử lục soát ra tới, tiêu trừ mặt trên tà tính, giao cho thôn trưởng đương vật chứng. Cố đại nha mấy tỷ mùi đứng ở trong phòng, thấp giọng khóc nức nở, Cố lão gia tử tắc ngồi ở ghế trên chán che kín tinh mịn mồ hôi. Cố lão thái thái cùng Cố Minh Phàm chính cho hắn trà lau mồ hôi. Tổ phụ, Cố Nam Kiều thấy Cố lão gia tử mệt không nhẹ, vội vàng lại đây, đem chính mình mang đến hộp đồ ăn mở ra, cho hắn múc một chén cháo. Ngươi nha đầu này, nhưng thật ra có tâm, nơi này bỏ thêm dược liệu. Ta ăn cùng ngày thường ngươi nương nấu không giống nhau. Cố lão gia tử xác thật là mệt. Muốn chết rồi, ăn một ngụm, lập tức giác ra bên trong có điều bất đồng. Cố Nam Kiều cười nói, tổ phụ chính là lợi hại, nếm một ngụm liền biết bên trong thả cái gì, đây là củ từ bán hạ cháo, vì vị hảo chút, ta bỏ thêm một chút đường trắng, nhưng là không nhiều lắm, tổ phụ thích chứ? Thích, nhà ta nha đầu làm ta đều thích, cố đại nha các nàng mấy cái oa tử còn bị đói, ta xem ngươi nơi này cũng rất nhiều, cho các nàng một chút, các nàng quái đáng thương. Cố lão ra tự dặn dò nói, bồ hương ngọc, nói, cha, ngài yên tâm, ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Những việc này kêu cho chúng ta làm là được, chúng ta đã sớm bị chớ. Ngươi làm việc ta yên tâm, Phàm, ngươi cũng đi giúp ngươi nương cùng Muội, đừng đứng ở chỗ này, ta có ngươi tổ mẫu bồi là được. Cố Minh Phàm thấy Cố lão gia tử trừ bỏ mệt không có mặt khác không khỏe, lúc này mới theo qua đi. Trước cấp Cố Quách thì uy linh cháo, theo sau cho nàng rót dược. Có trong thôn đại thẩm nhóm hỗ trợ, hết thảy đều tiến hành rất là thuận lợi. Ngoài phòng đối với Cố vườn trái cây cùng Cố bà tử nên như thế nào xử lý, trải qua thôn trưởng cùng Cố ra thôn lão giả nhóm thương lượng sau, nhất trí quyết định đem bọn họ mẫu tử đưa quan. Đối với bọn họ quyết định này, Cố Nam Kiều cũng không ngoài ý muốn. Cố bà tử một nhà hợp mưu đem con dâu bán cho nhân gia đương quỷ thê sự tình, hoàn toàn giấu không được, cho nên trừ bỏ con đường này, căn bản liền không có khác lộ nhưng lựa chọn. Vì đại cục suy nghĩ, Cố bà tử mẫu tử hai người là nhất định phải đưa đi báo quan, còn có cái kia phía sau màn mua Cố Quách thì người, bọn họ đến nay cũng không biết đối phương là ai, không khỏi tương lai còn có vô tội nữ tử bị tội, tự nhiên là muốn đem người kia sớm một chút tìm ra. Cố bà tử cùng Cố vườn trái cây biết thôn trưởng cùng lão giả nhóm cách làm sau, tức khắc tạc, Cố bà tử hùng hùng hổ hổ, Cố vườn trái cây càng là ý đồ chạy trốn. Cố Trường Vận đã sớm đề phòng hắn, làm người ngăn đón hắn, Cố vườn trái cây tuổi trẻ lực tráng, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều lấy hắn không có biện pháp, Cố bà tử mắt thấy chính mình nhi tử bị người bao quanh vây quanh, trong lòng sốt ruột không giáo đột nhiên, nàng nhìn đến ngồi xổm một bên, đang ở vị Cố bốn nha uống cháo Cố Nam Kiều, trong lòng hiện lên một cái điên cuồng ý niệm. Này hết thảy đều là bởi vì Cố Nam Kiều duyên cớ, nếu không phải Cố Nam Kiều đột nhiên xuất hiện đánh gãy bọn họ kế hoạch. Chuyện này liền sẽ không bị người biết, bọn họ cũng liền sẽ không lưu lạc đến nước này. Cố bà tử trong mắt tràn ngập khói mù, nàng thừa dịp không ai chú ý nàng, xoay người trực tiếp đi ven tường vung lên diều liền hướng Cố Nam Kiều chạy tới, mặt bộ vặn vẹo giống giận, Cố Nam Kiều, chém chết ngươi, nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta liền sẽ không như vậy, chỉ cần ngươi đã chết, chúng ta thôn liền thái bình. Đều do Cố Nam Kiều, nàng không tới Cố ra thôn liền sự tình gì đều không có, hết thảy đều do nàng. Bị thù hận hướng hôn đầu óc Cố bà tử, trong mắt cũng chỉ có cái kia ngồi xổm. Thân ảnh, vung lên diều không chút do dự đối với Cố Nam Kiều huy đi xuống. Cố bà tử hành động nhưng đem đại gia hỏa sợ hãi, đại gia tất cả đều chạy tới chảo Cố vườn trái cây, hoàn toàn không đoán trước đến Cố bà tử sẽ làm ra như vậy hành động, lúc này muốn chạy vội tới Cố Nam Kiều bên người cũng đã chậm một bước. Mắt thấy diều liền phải chém vào Cố Nam Kiều trên người, ai ngờ Cố Nam Kiều một cái xinh đẹp cá chép xoay người, một chân quét về phía Cố bà tử, ném xuống chén đũa, ôm Cố bốn nha sau này, lóe đi. Cố bà tử bị Cố Nam Kiều động tác lộng ngốc, trong khoảng thời gian ngắn ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, trong tay diều chính là không có chặt bỏ đi, người chung quanh thấy thế, một cổ não phát đi lên, đem cố bà tử chế trụ. Trải qua một phen khúc chiết, cuối cùng là đem hai người dùng dây thừng trói lại, cũng bởi vì cố bà tử cuối cùng hành động, mất đi thôn trưởng cùng các thôn dân đối bọn họ cuối cùng một tia tình nghĩa. Cố bà tử có thể huy diều nhằm phía cố Nam Kiều, không thấy được liền sẽ không thương tổn bọn họ. Lại, chuyện này nếu không phải bởi vì cố Nam Kiều thận trọng, sợ là thẳng đến cố Quách thì đã chết, cũng không làm biết. Đem người trói lại về sau, thôn trưởng cùng lão giả nhóm tự mình giá xe lừa đưa bọn họ hai người đi huyện nha. Cáo quan còn cần nhân chứng, cố Quách thì thân mình suy yếu, vô pháp lặn lội đường xa. Lúc này, nàng đại nữ nhi, cố đại nha đứng dậy, tự nguyện đi làm chứng. Nàng tuổi, cố bà tử cùng cố vườn trái cây làm chuyện gì đều sẽ không kiêng dè nàng. Cho rằng hài tử không hiểu chuyện, kỳ thật cố đại nha đều đem những việc này ghi tạc trong lòng, chỉ là cố Quách thì không cho nàng đi ra ngoài, lúc này mới ẩn nhẫn. Hiện tại sự tình bại lộ, có người cho các nàng một con đường sống, cố đại nha rất là hiểu chuyện gánh vác nổi lên chiếu cố mẫu thân cùng bọn mùi mùi gánh nặng. Ngươi vẫn là hài tử à, thôi, mang ngươi đi đi. Cố Trường Vận thở dài, tự mình mang theo nàng đi chấn trên. Vốn dĩ Cố Trường Vận còn tưởng hoãn một chút, sáng mai thượng lại đi huyện thành, nhưng bọn họ hiện tại sợ cố bà tử cùng cố vườn trái cây chạy trốn, liền quyết định suốt đêm chạy đến huyện thành, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Tiễn đi thôn trưởng cùng lão giả nhóm, cố lão ra tử cùng cố lão thái thái tuổi lớn, liền về trước gia nghỉ tạm đi. Cố Quách thì trong nhà chỉ còn lại có nữ quyến, bọn nam tử cũng ngượng ngùng lưu lại, liền đều tứ tán mà đi. Còn chưa đi cũng chỉ có những cái đó phụ nhân cùng cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều ôm cố bốn nha, vỗ nhẹ nàng bối, ôm, nhu trấn an nàng. Cố bốn nha ôm cố Nam Kiều, không chịu buông tay, hiển nhiên vừa rồi bị cố bà tử huy đau một màn cấp sợ hãi. Cố Nam Kiều cùng hài tử giao tiếp số lần không tồi, căn bản không có hống hài tử kinh nghiệm, vẫn là bồ hương ngọt tiến lên hỗ trợ, lúc này mới đem nàng giải thoát rồi ra tới, nàng vội vàng đi trong phòng cấp cố Quách thì xem thương, lại cho nàng thay đổi dược. Này một bận việc, liền đến dạng sáng, bồ hương ngọt cùng trong thôn phụ nhân nhóm giúp đỡ đem mặt khác ba cái, oa oa hống ngủ, lúc này mới có thời gian nghỉ tạm. Mấy cái phụ nhân ngồi ở trong viện, không khỏi nổi lên cố Quách thì sự tình. Cũng là lúc này, cố Nam Kiều mới biết được cố Quách thì cũng coi như là thân thế nhấp nhô. Khi còn nhỏ bị bọn buôn người lừa bán tới rồi Lân Thủy, huyện một cái hẻo lánh sơn thôn cấp thiếu con dâu nuôi từ bé. Làm châu làm ngựa làm lụng vất vả 10 năm sau, ai ngờ vị hôn phu có đại tiền đồ, kiếm lời, dọn ly sơn thôn, trụ đến huyện thành đi. Vốn tưởng rằng nàng khổ tận cam, lai, có thể quá ngày lành, nhưng ai biết, vị hôn phu ghét bỏ nàng không hảo ra thế. Hủy hoại việc hôn nhân, dưỡng mẫu càng là vội vàng vội tìm một hộ nhà, đem nàng gả ra ngoài, gả đến cố ra, đụng phải cố bà tử như vậy bà mẫu, bị thu thập quá sức, cố Quách thì nhận mệnh, cảm thấy chính mình kiếp sau thường chính là chịu khổ, càng thêm trầm mặc ít lời, cùng người trong thôn cũng không giao tiếp. Kiều mùi, lần này cần không phải gặp ngươi, sợ là cố Quách thì liền gặp độc thủ. Một vị tuổi trẻ phụ nhân ánh mắt sáng quắc nhìn cố Nam Kiều, cảm khái nói. Bồ Hương Ngọc cùng cố Nam Kiều kề tai nói nhỏ, đây là trong thôn cố Điền Thị, ngươi kêu nàng nhị thẩm tử thì tốt rồi, nàng thân thể không tốt lắm, sợ là có cầu với ngươi. Nhị thẩm tử, này minh ta cùng cố Quách thì vẫn là có duyên phận, bằng không cũng không gặp được. Cố Nam Kiều lời nói, tráng đến chết hái được một cùng cỏ đuôi chó ở đầu ngón tay quấn quanh. Cố Điền Thị nhìn cố Nam Kiều, muốn nói lại thôi, cuối cùng thật sự là nhịn không được, mới mở miệng nói, Kiều mùi. Ta xem ngươi y thuật như vậy lợi hại, có thể hay không giúp ta nhìn xem. Ta đây là nữ nhân bệnh, đi chấn trên cùng huyện thành đều vài tranh, nhưng chính là không chị hảo. Chấn trên cùng huyện thành đại phu đều là nam nhân, nạn một cái nữ tác nhân ra đi tìm người xem bệnh, vẫn là xem cái loại này bệnh, thật sự là khó có thể mở miệng. Không thành vấn đề, ta chính là ăn này chén cơm, các ngươi có việc tiếp đón một tiếng là được. Cố Nam Kiều, sang sảng đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng vốn chính là đại phu, cho người ta xem bệnh gì đó, vốn chính là thuộc bổn phận việc. Trước cấp cố Điền Thị bắt mạch, rồi sau đó lại mang theo nàng đi trong phòng cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Cố Điền Thị thấy cố Nam Kiều đứng lên, không nói lời nào, còn tưởng rằng chính mình được thật nghiêm trọng bệnh, này nhưng đem nàng sợ hãi. Nàng cấp bách hỏi, Kiều mùi, ta bệnh thế nào? Thật nghiêm trọng sao? không nghiêm trọng, vấn đề, nhị thẩm tử không cần sốt ruột, ta cho ngươi khai hai uống thuốc là có thể trị tận gốc. Cố Nam Kiều vội vàng nói, chỉ là về sau nhân đến chú ý vệ sinh. Cùng một cái cô nương thảo luận loại sự tình này, Cố Điền thì khuôn mặt hồng hồng, ngượng ngùng điểm số lẻ. Ra cửa, Cố Nam Kiều liền làm nàng minh về đến nhà lấy phương thuốc, Cố Điền thì thanh hỏi, này khám phí muốn nhiều ít. Ngài cùng ta mẹ nuôi cùng cái thôn, khám phí liền không cần, ta ngày thường đều ở bộ ra thôn, về sau các ngươi có việc có thể đi nơi đó, tìm ta. Cố Nam Kiều cười nói, đương nhiên, các ngươi có thể giúp ta tuyên truyền liền càng tốt. Đầu năm nay tuyên truyền thủ đoạn rất là nguyên thủy, liền dựa khẩu khẩu tương truyền, chỉ cần nàng kỹ thuật cao siêu, không lo không nổi danh. Cố Điền thị vui mừng ứng hạ, không cần nàng cũng sẽ hảo hảo giúp đỡ tuyên truyền, các nàng phụ nhân đi tìm những cái đó nam đại phu xem bệnh rất là, không có phương tiện, hiện tại hảo, có một cái nữ đại phu, các nàng về sau đối mặt những cái đó, xấu hổ với mở miệng chứng bệnh cũng không cần chính mình khiêng. Thấy Cố Nam Kiều tốt như vậy lời nói, còn lại phụ nhân sôi nổi vây quanh lại đây, quấn lấy Cố Nam Kiều cấp chữa bệnh, Cố Nam Kiều cũng đều sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Này đó phụ tha bệnh cũng đều là tật xấu, cũng đều là ngày thường không chú ý giữ ấm tạo thành, hoặc là sinh xong hại về sau không có hảo hảo điều dưỡng, bệnh căn không dứt. Mỗi người khai chút dược, chậm rãi điều trị cũng là được. Chờ bận việc xong, trong phòng Cố Quách thì rốt cuộc phát ra thanh âm, Cố Nam Kiều vội vàng đi vào cho nàng bắt mạch cùng kiểm tra, xác định nàng nhiệt độ đã giáng xuống, cả người đều thanh tĩnh, huyền tâm, lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Ngươi a, như thế nào liền ngu như vậy, tùy ý bọn họ xoa tròn bóp dẹp. Nếu không phải đụng phải Kiều Mùi, ngươi này mệnh liền như vậy công đạo. Cố Điền thì hận sắc không thành thép đối Cố Quách thì nói, khổ cho ngươi nhật tử xem như chịu đựng đi, Cố bà tử cùng Cố vườn trái cây bị thôn trưởng cùng lão giả đưa đi huyện nha, đại a đầu cũng đi theo đi làm chứng người, ngươi đừng lo lắng nàng, ngày mai nàng liền đã trở lại. Nằm trên giường Cố Quách thị, mắt hàm nhiệt lệ, nghẹn ngào gật đầu ứng hạ. Lúc này đây nàng nguyên tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng sự tình đã xảy ra chuyển cơ, nàng gặp chính mình sinh mệnh quý nhân. Từ khoảng thời gian trước nàng thân thể hơi có không khỏe, Cố bà tự thái độ khác thường, thỉnh một vị nữ đại phu tới cấp nàng chữa bệnh, nguyên tưởng rằng là Cố bà tử quan tâm nàng, nhưng ai biết kia nữ đại phu cũng không có khai phương thuốc, mà là ở trong phòng đi rồi vài vòng, cuối cùng còn muốn nàng sinh thần bát tự. Cũng là từ kia bắt đầu, thân thể của nàng chậm rãi biến kém, ngày thường không gì cảm giác, nhưng là một tinh thần càng ngày càng không tốt, cuối cùng mới xảy ra nàng té xỉu ở cửa nhà chuyện này. Bởi vì thân thế duyên cớ, Cố Quách thị đối mặt bất luận kẻ nào đều rất không thẳng lưng, tổng cảm thấy chính mình kém một bậc, cho nên làm việc lời nói luôn là nhút nhát, tâm cẩn thận. Đa tạ cô nương ân cứu mạng, phụ nhân không có gì báo đáp, ngày sau chắc chắn ngưu làm mà báo đáp ân nhân. Cố Quách thì nhẹ giọng nói, thanh âm không lớn, tựa ở nói mớ, nhưng nàng ánh mắt kiên định, một sửa ngày xưa bất lực, bất đắc dĩ. Nhìn thấy nàng có như vậy rõ ràng biến hóa, Cố Nam Kiều rất là cao hứng, thân là y giả, tối cao tâm sự tình không gì hơn là cứu lại một cái mạng người. Ta không cần ngươi làm châu làm ngựa hồi báo ta, chỉ cần ngươi hảo hảo sinh hoạt, không hề trà đạp chính mình mệnh liền hảo. Cố Nam Kiều cổ vũ nàng, ngươi biết không, người tồn tại có rất nhiều sự tình có thể làm, trừ bỏ gả chồng sinh con đường này, còn có rất nhiều đường ra, nữ tử cũng không so nam nhân kém, nữ nhân cũng có thể đỉnh nửa bên. Cố Quách thì không quá minh bạch Cố Nam Kiều ý tứ trong lời nói, nhưng là nàng ở quỷ môn quan đi một chuyến, thật vất vả mới sống trở về, tự nhiên sẽ không nhẹ giọng từ bỏ này mệnh. Này một buổi tối, nàng tuy rằng hôn trầm trầm không có tỉnh lại, nhưng là lại không ngại ngại nàng nghe được bên ngoài động tĩnh. Bốn cái nha đầu tiếng khóc, làm nàng đau lòng đến không được, hận không thể lập tức tỉnh lại, đem các nàng ôm vào trong lòng ngực, hảo hảo an ủi. Còn có Cố bà tử cùng Cố vườn trái cây tuyệt tình lời nói, liền Cố Nam Kiều, cái này người xa lạ đều có thể vì nàng không màng thật mạnh trở ngại, trực tiếp khiên thượng Cố bà tử cái này lão chủ chứa, từ quỷ môn quan thượng đem nàng lôi kéo trở về. Nàng còn có cái gì lý do không hảo hảo tồn tại? Nàng không chỉ có phải hảo hảo tồn tại, còn muốn lôi kéo bốn cái nữ nhi lớn lên, càng muốn sống xinh đẹp. Thấy Cố Quách thì cảm xúc ổn định, có một vị thím từ thỉnh lưu lại chiếu cố nàng, còn lại người liền đều từng người tan đi. Đêm nay, Cố Nam Kiều mệt quá sức, về đến nhà lung tung ăn lên đồ vật, tắm rồi, liền đi nghỉ ngơi. nhưng thật ra Bồ Hương Ngọc đau lòng đến không được, lại không thể giúp. Gấp cái gì, thấy Cố Minh Phàm đã trễ thế này còn không ngủ, còn ghé vào trên bàn cùng Mặc Yên Chi mắt to trừng mắt, giận sôi máu, trực tiếp cho hắn phân công nhiệm vụ. Phàm Phàm, ngươi như vậy thích phấn mặt kia, đêm nay ngươi liền cùng nó ngủ đi. Nhớ rõ cho nó tắm giữa một cái, Kiều Muội, phấn mặt là công chúa, thích thơm ngào ngạt, nhớ rõ cấp mặt xà bông thơm. Ném xuống những lời này, Bồ Hương Ngọc lúc này mới thông thả ung dung trở về phòng. Để lại kinh ngạc không thôi Cố Minh Phạm, hắn, trước kia là cha mẹ đoàn sủng, hiện tại hỗn liền Mặc Yên Chi đều không bằng. Người không bằng lang, nhận mệnh bế lên Mặc Yên Chi hướng tịnh phòng đi đến, dọc theo đường đi toái toái niệm không ngừng, niệm Mặc Yên Chi lỗ tai đều khởi cái kén. Thấy hắn còn không có xong không có, Mặc Yên Chi trực tiếp chuyển qua thân, cái đuôi đối với hắn. Lần đầu tiên cấp Mặc Yên Chi tắm, Cố Minh Phàm đã bị lăn lộn thiếu chút nữa bạo tẩu, một đầu lang yêu cầu như thế nào liền nhiều như vậy. Vốn tưởng rằng Mặc Yên Chi sẽ không phối hợp tắm, nhưng ai biết phía trước đều thật thuận lợi, chính là mặc xà bông thơm thời điểm, Mặc Yên Chi cư nhiên ngại hắn mặc thiếu, này còn không phải để cho hắn hỏng mất còn ở phía sau. Ai nói cho hắn, vì mau một đầu lang hướng sông lạnh cư nhiên còn muốn thổi mau, hắn chỉ có thể cầm quạt hương bồ, cho nó quạt, giống hầu hạ đại gia giống nhau. Đặc biệt là Mặc Yên Chi trên người còn có thương tích, động tác đến nhẹ, làm khô lông tóc, còn phải cho nó thường dược. Thật vất vả đem Mặc Yên Chi dạng xếp hảo, đều mau sáng. Đầy người mệt mỏi Cố Minh Phàm, lúc này mới được đến thở dốc cơ hội. Hắn gặp qua hố cha, chưa thấy qua như vậy hố nhi tử, nương, nhi tử cùng Mặc Yên Chi, đến tột cùng ai mới là ngài thân cốt nhục. Cố Minh Phàm ở trong lòng không tiếng động hò hét. Hôm sau, trong thôn phụ nhân nhóm đại bộ phận đều tới Cố gia, tìm Cố Nam Kiều xem bệnh, lấy phương thuốc, biết Cố Nam Kiều không thu tiền, các nàng cũng không mặc mũi tay, không tới, không phải mang theo trứng gà chính là trứng vịt, nếu không chính là trực tiếp đưa chút rau xanh cùng gạo. Tóm lại không ai tay không. Cố Minh Phàm vốn tưởng rằng có thể mỹ mỹ ngủ một buổi sáng, ai biết không đợi hắn tỉnh ngủ, đã bị Bồ Hương Ngọc kêu lên đi hỗ trợ. Cố Minh Phàm trong lòng toái toái niệm không ngừng, đầu hôn não trướng đi ra cửa phòng, nhìn thấy trong viện bài nổi lên trường long, tức khắc hắn buồn ngủ cũng đều dọa chạy. Nương, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhà chúng ta muốn thu thổ sản vùng núi sao? Cố Minh Phàm mở to hai mắt nhìn. Xem những cái đó phụ nhân tâm tình cực hảo bài đội, có loại không chân thật cảm giác. Thu cái gì thổ sản vùng núi? Đây là nhân ra tới tìm ngươi muội muội xem bệnh, ngươi chạy nhanh đi hỗ trợ, cấp Kiều muội bưng trà đổ nước, hầu hạ bút mực, thuận tiện đem đồ vật đều chỉnh lý hảo. Phàm Phàm, ngươi chính là ca ca, phải có ca ca tấm gương, ngươi nhìn xem ngươi, buổi tối không ngủ được, buổi sáng khởi không tới, nào có một chút đương ca ca bộ dáng. Bị Bồ Hương Ngọc quở trách một hồi, Cố Minh Phàm lòng tràn đầy ủy khuất, nương a, tối hôm qua ta vì sao vãn ngủ, ngài không biết sao. Ủy khuất ba ba Cố Minh Phàm không dám tranh luận, vâng theo mẫu thượng đại tha phân phó đi phía trước bận việc. Tiễn đi một đám lại một đám phụ nhân, nhà chính chất đầy đại ra đưa tới lễ vật, liền đặt chân địa phương đều mau không có. Rốt cuộc cuối cùng một vị phụ nhân rời đi, Cố Minh Phàm rốt cuộc không rảnh lo hình tượng, trực. Tiết ngã xuống ghế trên, cầm lấy ấm nước ụt ụt mảnh giót. Mệt chết ta, này so với ta đi sờ cá đều mệt. Cố Minh Phàm đánh một cái no cách, oán giận nói. Xoa cứng đờ quai hàm, Cố Minh Phàm cảm thấy này việc thật sự không phải người làm. Bồ Hương Ngọc mới vừa vào cửa, liền nghe được Cố Minh Phàm này không tiền đồ nói, tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ oán giận. Kêu ngươi giúp Kiều muội vội, ngươi khen ngược. Chính mình ngồi ở ghế trên đương đại ra, Phàm Phàm, ngươi trần nào thì có thể hiểu chuyện thành thục điểm. Ngươi tuổi cũng không được, nên thu thu tính tình học điểm bản lĩnh. Cố Minh Phàm nghe lời này, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun tới, nương a, ngài thật là mẹ ruột, cảm tình nhi tử vừa rồi như vậy ra sức làm việc ngài toàn đương không phát hiện. Hắn ghế dựa cũng chưa ngồi nhiệt, nương liền lại tới dậy. Thương a, hắn mệnh, xương sao liền như vậy khổ. Trước có tú tài đại ca, sau có toàn năng mùi, hắn áp lực thật sự là đại a. Mẹ nuôi, nhị ca khả năng làm, giúp. Ta rất nhiều vội. Cố Nam Kiều giúp đỡ lời hay. Bồ Hương Ngọc trắng Cố Minh Phàm liếc mắt một cái, trong mắt tràn ra ý cười. Kiều mùi ngươi cũng không thể khen hắn, một khen hắn cái đuôi liền kiều thượng, chính mình cũng không biết chính mình là ai. Cố Minh Phàm vẻ mặt đau khổ đứng lên, làm trò hắn mẫu thân mặt, đem nhà chính đồ vật tất cả đều chỉnh lý, Tuy là như thế, cũng mới đổi lấy Bồ Hương Ngọc bốn chữ, không ngừng cố gắng. Cố Nam Kiều ở Cố Gia Thôn ở không sai biệt lắm mười tới, mặt Yên Chi Thương cũng tốt thất thất bát bát, lúc này mới tính toán rời đi. Cố lão gia tử cùng Cố lão thái thái rất là luyến tiếc, hy vọng nàng lưu lại ở trụ đoạn thời gian, nhưng Cố Nam Kiều lo lắng mặt Ngọc Hành, liền cự tuyệt. Cố Trường Thủy bệnh cũ đã hảo rất nhiều, đi đường gì cũng đều không cần mượn dùng ngoại lực, hắn tiến lên hòa giải nói, cha mẹ, nhà chúng ta ly Bồ Ra Thôn cũng không xa, về sau ngài nhị lão tưởng Kiều Mùi, chúng ta đi Bồ Ra Thôn tìm nàng là được. Cố lão thái thái lôi kéo Cố Nam Kiều tay, niệm niệm không tha, ngươi cần phải thường xuyên về nhà tới xem chúng ta. Cố Nam Kiều hồi ôm nàng nói, tổ mẫu, ngài yên tâm, ta một có rảnh liền trở về xem ngài. Lời nói giữ lời, một lão một kích trưởng vị thề, Cố lão thái thái lúc này mới cười khai nhang. Người một nhà đi ra ngoài, trước tiên được đến tin tức thôn dân, đại bộ phận đều chạy tới tiễn đưa, đặc biệt là những cái đó tìm Cố Nam Kiều xem qua bệnh phụ nhân, càng là đối nàng tất cả không tha. Đặc biệt là Cố Quách thì càng là quy trên mặt đất liên tục cấp Cố Nam Kiều dập đầu. Tính cả nàng bốn cái nữ nhi cũng quỳ trên mặt đất cấp Cố Nam Kiều dập đầu, các nàng ra nghèo, lấy không ra giống dạng đồ vật đưa cho Cố Nam Kiều, chỉ có dập đầu có thể biểu đạt ra các nàng cảm ơn tâm. Năm trước, Cố bà tử cùng Cố vườn trái cây mưu hại Cố Quách thì sự tình, rốt cục rơi xuống màn tre, Cố bà tử cùng Cố vườn trái cây bị phán đồ 3 năm lưu đày 3000 dặm, tam trước liền xuất phát. Cố Quách thì cùng Cố vườn trái cây tuy rằng không có chính thức hòa ly, nhưng là ở Cố vườn trái cây cùng Cố bà tử làm ra nhiều như vậy sự tình, hai tha phu thê tình cảm sớm đã hao hết. Huyện lệnh liền làm chủ phán bọn họ hòa ly, cho Cố Quách thì tự do, Cố ra chỉ có 2 mẫu ruộng cạn cùng một cái phá sân, cũng đều cho Cố Quách thì, xem như cho nàng bồi thường. Cố bà tử mẫu tử rời đi khi, nàng không có đi đưa tiễn, ở biết bọn họ kết quả sau, khóc lớn một hồi, xem như cùng dĩ vãng chính mình cáo biệt. Kiều Muội, đa tạ ngươi, không có ngươi nói, chúng ta mẹ con 5 người liền không có nay nhật tử, cảm ơn ngươi. Cố Quách thì hồng hốc mắt nói, nguyên bản tràn ngập khổ sầu trên mặt nở rộ ra vẻ tươi cười, làm nàng cả người thoạt nhìn tươi đẹp không ít. Các ngươi mau đứng lên, các ngươi như vậy không phải chiếc ta thọ sao? Này nhưng không được, ta còn tính toán sống đến 180 tuổi đâu. Cố Nam Kiều mở ra vui đùa, đỡ các nàng mẹ con lên. Nhìn đến Cố Đại Nha trên trán đều đập vỡ, Cố Nam Kiều vội vàng cho nàng trà lau miệng vết thương, tâm đem những cái đó toái cát đá cấp lấy ra tới, lại cho nàng sát dược. Đều nam tử dưới trướng có hoàng kim, kỳ thật chúng ta nữ tử cũng không kém, về sau đừng động một chút liền quỳ súng, chẳng sợ không có nam nhân dựa vào, chúng ta nữ nhân chính mình cũng có thể đem nhật tử quá lên. Cố Nam Kiều nói. Nghe vậy, Cố Quách thì trên mặt ý cười phai nhạt chút, nàng chua xót nói, đạo lý ta đều minh bạch, chính là trong nhà không nam nhân, tổng cảm thấy không có người tâm phúc. Cố vườn trái cây ở nhà khi, hắn nhưng cho ngươi cảm giác an toàn. Cũng không có, bọn họ mẫu tử đối với các ngươi đồng một chút đánh chửi, trong nhà ngoài ngõ việc cũng đều là ngươi khiêng, còn muốn hầu hạ bọn họ, ngươi thiệt tình thực lòng đối đãi nhân ra, nhưng người ta lại là như thế nào hồi báo ngươi? Cố Nam Kiều thấy nàng trong mắt tràn ngập mờ mịt cùng đối tương lai vô thố, nói tiếp, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, nhật tử thế nào cũng có thể quá lên, đúng rồi, nhà ta đang ở kiếm phòng, ở, khí nhiệt, yêu cầu không ít trà lạnh, còn có một ít thường thấy dược liệu ta đều yêu cầu, cuối năm tả hữu liền phải mở y quán, hiện tại đều đến chuẩn bị lên, ngươi nhìn xem ngươi nhận thức này đó dược liệu, thải trở về sau đưa đi ta mẹ nuôi trong nhà, ta dựa theo thị trường giới thu mua. Cố Nam Kiều nói làm Cố Quách thì đôi mắt sáng ngời, nàng cảm kích gật đầu, trong miệng lặp lại vài câu cảm tạ từ ngữ. Xong rồi sự tình, lại cùng đại gia cáo biệt, lúc này mới ôm mặt Yên Chi hướng bờ. Sông biên đi đến, Cố Minh Phạm gánh vác đưa nàng trở về nhiệm vụ, huynh muội 2 người cộng thêm một đầu lang thường bè chúc. Cố Minh Phạm căng cây gậy chúc trước giáo Cố Nam Kiều tắt ngồi ở trên bè chúc, nhìn hai bờ sông điền viên phong cảnh. Yên lặng xuất thần, mặt Yên Chi từ Cố Nam Kiều trong lòng ngực nhảy ra tới, móng vuốt kích thích nước sông, chơi vui vẻ vô cùng. Mùi mùi, ngươi hiện tại không phải còn không có mở y quán sao? Vì cái gì muốn thu mua Cố Quách thì ngắt lấy dược liệu? Cố Minh Phạm rảnh rỗi không có việc gì, tò mò hỏi. Còn có kia gì trà lạnh, hắn nhớ không lầm nói, ông ngoại trong nhà thu dâu dấp cá liền đủ dùng. Cố Nam Kiều đầu cũng không nâng nói, đừng nhìn nàng hiện tại giống như đi ra, kỳ thật nàng còn thật mờ mịt, không biết tương lai nhật tử như thế nào quá đi xuống, ta bất quá là cho nàng một chút tín niệm, một chút động lực, làm nàng có sống sót dũng khí. Cố Quách thì không phải nàng, Cố Quách thì không có nhất nghề tinh, lá gan cũng chẳng sợ xác định. Muốn từ đã từng lóc xoáy đi ra, nhưng một cái ở vây thành mười mấy năm nữ nhân, lập tức tránh thoát vây thành, rất khó thích ứng bên ngoài sinh hoạt hoàn cảnh. Một cái gió táp mưa xa, không chừng liền sẽ cho nàng tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Nếu đã giúp nàng một phen, vậy lại nâng đỡ một phen, dù sao nàng về sau mở y quán cũng dùng được với này đó dược liệu. Mùi mùi thiện tâm, ta đều không có nghĩ vậy chút sự tình. Cố Minh Phàm tán thưởng không thôi, hắn có chút tò mò của Nam Kiều Tâm, là như thế nào lớn lên. Rõ ràng mới 13 tuổi, tưởng sự tình lại thập phần chu toàn, còn thập phần có khả năng. Cái này làm cho hắn đã cao hứng lại cảm thấy áp lực gấp bội. Cố Nam Kiều cười khẽ, nhị ca là nam hài tử, tâm khó tránh khỏi không có nữ hài tử tinh tế, nhưng là nhị ca thông minh, học đồ vật tốc độ mau. Cố Minh Phàm lần chịu ủng hộ, hắn dàn sắc khi còn nóng nói, mùi mùi, ngươi thật như vậy cảm thấy. Ta đây đi theo ngươi học tập y thuật được không? Đối mặt Cố Minh Phàm thịnh, lình xảy ra hỏi chuyện, Cố Nam Kiều ngẩn người, nhị ca như thế nào sẽ muốn học y? Học y thực vất vả. Ta biết, này mấy xem ngươi cho bọn hắn xem bệnh, ta rất có cảm xúc, ta trước kia chỉ biết chọi gà lưu cẩu, đào tổ chim trảo cá, chưa từng nghĩ tới muốn học một môn tay nghề, nương xem ta như vậy không đàng hoàng, không thiếu trong tối ngoài sáng ta, ta cũng chưa để ở trong lòng. Cố Minh Phàm thẹn thùng nói, ta đọc sách không được, nhìn đến thư liền ngủ gà ngủ gật, đào tổ chim cùng chảo cá, tổng không thể làm cả đời đi. Gần nhất xem ngươi cho người ta chữa bệnh, những người đó như vậy cảm kích ngươi, ta đột nhiên cảm thấy đương cái đại phu cũng thật không tồi. Ít nhất hắn có thể cảm giác được chính mình thời khắc bị người yêu cầu, cũng có thể trợ giúp càng nhiều người. Nhị ca là nghiêm túc, chẳng sợ ngày sau gặp khó khăn cũng quyết không lùi xúc. Cố Nam Kiều lại lần nữa xác định. Cố Minh Phàm kiên định biểu đạt chính mình muốn học y quyết tâm, Cố Nam Kiều nhướng mày nói, nhị ca có chí khí. Mùi mùi đương nhiên nhất tay duy trì, ngươi không có tiếp xúc qua y thuật, chúng ta liền từ đơn giản nhất cơ sở học khởi, liền từ minh bắt đầu học tập đi. Đơn giản nhất nhất cơ sở chính là cái gì? Nhận thức dược liệu cùng thải thảo dược A. Nhị ca, đương đại phu cũng không phải là bắt mạch khai khai căn tử liền thành. Cố Nam Kiều nói, yêu cầu học tập địa phương nhiều đi, từ nhận dược liệu đến hái thuốc tài, cuối cùng còn muốn học sắc thuốc, dược liệu rêu trồng, này đó kỹ, năng đều phải nắm giữ. Không chỉ có như thế, còn muốn xem đến một loại dược liệu là có thể ra dược tính, nơi sản sinh, dược liệu đặc thù cùng công hiệu. Nghe Cố Nam Kiều giới thiệu, Cố Minh Phàm có chút rút lui có trật tự, học y xưng sao nghe tới so đọc sách càng phiền toái. Khả đối thượng Cố Nam Kiều cặp kia mỉm cười đôi mắt, Cố Minh Phàm theo bản năng thẳng thắn sống lưng, ở mùi mùi trước mặt, không thể túng. Bè chút vừa đến bộ ra thôn, Cố Nam Kiều mới vừa nhảy lên bờ, Cố Minh Phàm liền gấp không chờ nổi muốn rời đi, mùi mùi, ta còn phải đi huyện thành bốc thuốc, liền không tiễn ngươi về nhà, đi trước cáo tự. Cố Nam Kiều một đoán liền biết Cố Minh Phàm ở sợ hãi cái gì, hơi hơi mỉm cười, tức khắc dâng lên muốn trêu đùa tâm tư của hắn, nhị ca, trốn tránh là không thể giải quyết vấn đề, ngươi vừa rồi không phải còn lời thề son sắt muốn học y sao? Như thế nào còn không có bắt đầu liền lùi bước? Ai ta lùi bước? Ta này không phải muốn đi huyện thành cho ta tra bốc thuốc sao? Ta minh lại đến tìm ngươi, chẳng sợ trong lòng nhút nhát, trên mặt lại không muốn thừa nhận. Cố Nam Kiều cũng không chọc phá hắn nói, ngược lại là theo hắn nói, vậy là tốt rồi, minh ta ở nhà chờ ngươi nga, ngươi nếu là không tới, ta liền đem phấn mặt đưa đi ngươi nơi đó, cho ngươi chiếu cố mấy. Nghe vậy, Cố Minh Phàm thiếu chút nữa không đem cây gậy trúc cấp dớt lên, hắn không sợ đất không sợ, chỉ sợ bồ hương ngọc lại nhảy, hiện tại nhưng thật ra nhiều giống nhau sợ. Hầu hạ mặc yên chi thật, sự là một kiện tra tấn tha sai sự, Cố Minh Phàm đã trải qua một lần về sau, không bao giờ tưởng trải qua lần thứ hai. Đêm đó tình cảnh còn rõ ràng trước mắt, hắn thật là sợ mặc yên chi này tổ tông. Chắp tay trước ngực, đối với Cố Nam Kiều đã bái bái, hảo mùi mùi, đừng như vậy dọa ca ca ngươi được không? Tạ Minh nhất định đúng giờ tới báo danh. Lời này thời điểm, hắn trong lòng ở yên lặng khóc thút thít, cáo biệt, những cái đó nhẹ nhàng thích ý thời gian. Ta chờ ngươi nga. Cố Nam Kiều một tay ôm mặt yên chi, một tay dẫn theo hành lý, bước chân nhẹ nhàng hướng ra đi. Dọc theo đường đi đụng phải không ít người trong thôn, mọi người xem đến nàng đều cười cùng nàng tán gẫu, hoặc là kêu nàng về đến nhà ngồi ngồi. Mấy không thấy, bọn họ nhưng thật ra nhiệt tình không ít, này nhưng đem Cố Nam Kiều lòng buồn bực, này nháo chính là nào ra, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, nàng cứu Cố Quách thì một mạng tin tức đã sớm truyền ra đi, còn có này đó cấp Cố ra thôn phụ nhân nhóm xem bệnh sự, tình cũng lan truyền đi ra ngoài. Đầu năm này, ai dám bảo đảm chính mình trung thân không bệnh không tai? Đến lúc đó xem bệnh còn không được tới tìm Cố Nam Kiều sao? Biết nàng y thuật hảo, tự nhiên muốn lấy lòng nàng, về sau xem bệnh cũng phương tiện chút. Từ thôn đầu đi đến thôn đuôi, một đường xuống dưới, Cố Nam Kiều cười quay hàm đều đâu, nhìn xa xa đang nhìn triền núi, Cố Nam Kiều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là sắp về đến nhà. Mặt ra thổ địa thượng, nền đã đánh hảo, gạch xanh gì đó cũng đều vần lại đây, Lý Vĩ Dân đang ở cấp đốc công phân phối nhiệm vụ, trên mặt đất đều chất đầy gạch xanh, hiển nhiên Minh liền có thể khởi công kiến phòng ở. Cố Nam Kiều khi trở về, ở công trường thượng cũng không có nhìn thấy mặt Ngọc Hành, nàng ôm mặt Yên Chi lên núi, ở hắn trong phòng tìm được rồi hắn, mặt Ngọc Hành không biết đang xem cái gì, mày nhíu lại. Phấn mặt, ngươi mặt ca ca có phải hay không gặp cái gì chuyện phiền toái? Như thế nào nhíu mày đâu? Cố Nam Kiều thấp giọng cùng mặt Yên Chi đánh thương lượng, đợi chút chúng ta đi vào, ngươi nhớ rõ bán manh à. Đậu hắn vui vẻ. Mặt Yên Chi kéo tủng lan mắt, huệ ỏi yếu xìu ngao ô một tiếng, bản công chúa liền biết, một hồi tới, bản công chúa liền thất sủng, không bao giờ là Kiều muội trong tay bảo. Tự nhận đã cùng mặt Yên Chi câu thông hảo, Cố Nam Kiều ôm nó, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa mà nhập, ở nàng mới vừa đi đến mặt Ngọc Hành phía sau vừa định muốn dọa dọa hắn khi. Mặt Ngọc Hành đột nhiên xoay người công kích nàng. Cố Nam Kiều không dám tin tưởng mở to hai mắt, còn không có lấy lại tinh thần, đã bị Mặt Ngọc Hành dẫn theo chợ mình, trực tiếp khấu ở lâm thượng, trong lòng ngực Mặt Yên Chi cũng bị thật mạnh quăng đi ra ngoài. Mặt ca ca, là ta a. Mặt Ngọc Hành lần này ra tay lực đào không nhẹ, Cố Nam Kiều cảm thấy xương cốt đều tán giá, đau nàng thiếu chút nữa rơi lệ. Hơn 10 mặt trời lặng gặp mặt, nàng ảo tưởng nhiều loại gặp mặt phương thức. Hai người có lẽ sẽ nhìn nhau cười, có lẽ mấy không thấy Mặt Ngọc Hành đối nàng có chút tưởng niệm, có lẽ Mặt Ngọc Hành sẽ cho nàng một cái ôm, lại vô dụng cũng phải hỏi nàng này mấy quá có được không đi. Ai có thể nghĩ đến, lại lần nữa gặp mặt, cho nàng lễ gặp mặt như vậy đặc thù. Bắt sống nàng. Nghe vậy, Mặt Ngọc Hành thủ hạ lực đạo buông lỏng, buông ra nàng. Cố Nam Kiều tự trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ trên người bụi đất, xoa cánh tay. Oán giận nói, Mặt ca ca, mệt ta còn tưởng cho ngươi cái kinh hỷ, không nghĩ tới ngươi cho ta như vậy một phần đại lễ. Mặt Ngọc Hành rất là xấu hổ, hắn vừa rồi đó là theo bản năng phản ứng, nguyên bản hắn đối Cố Nam Kiều tiến bước chân rất quen thuộc, nhưng cố tình Cố Nam Kiều héo cho hắn kinh hỷ, tay chân nhẹ nhàng, Mặt Ngọc Hành trong khoảng thời gian ngắn tưởng người khác, lúc này mới ra tay. Nháo ra như vậy ô long, Mặt Ngọc Hành cảm thấy rất là xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi nay trở về, ngươi nơi đó bị thương, nhưng nghiêm trọng, không có việc gì, chính là cánh tay bị ngươi làm đau, Mặt ca ca, ngươi cũng quá cảnh giác, đây là đem ta đương tặc. Cố Nam Kiều lắc lắc tay, thấy Mặt Yên Chi còn nằm trên mặt đất, vội vàng chạy tới cho nó kiểm tra thân thể. Mặt Yên Chi vết thương tuy nhiên hảo thất thất bát bát. Nhưng là vừa mới bị quăng đi ra ngoài, cũng không biết bị va chạm nơi nào. Cố Nam Kiều đau lòng không được, vội vàng bế lên nó, cẩn thận kiểm tra. Kiểm tra xong về sau mới nhẹ nhàng thở ra, Mặt Yên Chi miệng vết thương không có băng khai. Mặt Yên Chi ủy khuất ngao ô, đầu ở Cố Nam Kiều trong, lòng bàn tay đỉnh đỉnh. Ngoan, ca ca ngươi không phải cố ý, phấn mặt, chúng ta đến rộng lượng. Không thể đương bụng ruột gà lang, ngươi trước cùng Mặt ca ca chào hỏi một cái, đợi chút ta làm hắn đi cho ngươi nướng gà dần ăn có được hay không? Cố Nam Kiều nhẹ giọng trấn an. Nghe vậy, Mặt Yên Chi cư nhiên nghiêm túc tự hỏi lên, rồi sau đó nghiêng đầu, vương móng vuốt ở Cố Nam Kiều mu bàn tay thượng nhấn một cái, rất có một lời đã định ý tứ. Cố Nam Kiều bật cười, chỉ thấy Mặt Yên Chi nhảy nhót, chạy đến Mặt Ngọc Hành trước mặt, móng vuốt ở Mặt Ngọc Hành dậy trên mặt vỗ vỗ. Hướng về phía hắn thề lưỡi, ngây thơ bộ dáng, làm từ trước đến nay đều lạnh mặt Mặt Ngọc Hành đều cong cong khóe miệng, nhịn không được bế lên nó, xoa xoa đầu của nó đỉnh. Cố Nam Kiều xem chính là hâm mộ không thôi, hận không thể lấy thân đại lao, tiêu thụ Mỹ Nam Ân, đặc biệt là nhìn đến Mặt Yên Chi không cho mặt mũi muốn chạy trốn, càng là làm nàng tâm ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Ngẫm lại nàng này hơn một tháng, dùng ra không ít đa dạng, chính là vì cùng nam thần tới gần một ít. nhưng cố tình nam thần đối nàng các loại kỳ hảo không cảm mạo, còn phạt nàng sao kinh thư. Hiện tại Mặc Yên Chi, cư nhiên có thể quang minh chính đại chiếm cứ nàng ân tha ôm ấp, có thể nào không cho nàng hâm mộ ghen ghét. Cố Nam Kiều biểu tình đều rơi vào rồi Mặc Ngọc Hành trong mắt, hắn nhấp môi cười, chỉ cảm thấy cô nương thật sự là quá đáng yêu, cư nhiên cùng sói con tranh sủng, cũng là không ai. Vì lấy biểu công bằng, Mặc Ngọc Hành buông Mặc Yên Chi sau liền đối với Cố Nam Kiều nói, ngươi gần nhất biểu hiện không tồi, này xem như cho ngươi khen thưởng. Dứt lời, ủng nàng nhập hoài. Cố Nam Kiều choáng váng, đập vào mắt chỗ đúng là Mặc Ngọc Hành màu xám áo ngoài, duỗi ra tay là có thể chạm vào hắn. Trong đầu một người nhi đang ở không ngừng hoang hô khiêu vũ xoay vòng vòng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, đánh nàng một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngắn ngủn hai giây đều không đến, Mặc Ngọc Hành buông ra nàng. Nhĩ sâu căng ửng đỏ, hắn ra vẻ chấn định nói, ta đi săn thú, ngươi ở chỗ này chờ ta. Cố Nam Kiều ngơ ngốc gật đầu, chờ Mặc Ngọc Hành thân ảnh biến mất, nàng mới lấy lại tinh thần, thét chói tai ra tiếng, múa may nắm tay, kích động đến không thể chính mình. Cố Nam Kiều trở về bộ ra thôn, vừa đến ra không bao lâu liền có người tới cửa tìm thầy trị bệnh. Người đến là trong thôn có tiếng bệnh tây thi, Bồ Phùng Thị. Nàng thân thể không tốt, trên cơ bản biến đổi liền sẽ sinh bệnh, người lớn lên, cực mỹ, cho nên có bệnh tây thi cái này ngoài hiệu. Bồ Phùng Thị làm người hiền lành, không cùng người kết thù, chẳng sợ người trong thôn nghị luận Mặc Ngọc Hành thân thế, Bồ Phùng Thị đều không sủa bậy, có đôi khi còn sẽ giúp Mặc Ngọc Hành vài câu công đạo lời nói. Cố Nam Kiều đối nàng ấn tượng khá tốt, lần trước đi đưa bánh trưng thịt, Bồ Phùng Thị còn thật khách khí cùng nàng nói lời cảm tạ, lại cho nàng mấy cái chính mình làm mẻ, cùng Cố Nam Kiều lời nói ôn thanh tế ngữ, làm người lần cảm thoải mái. Lần này thấy nàng tới cửa, Cố Nam Kiều hơi có chút ngoài ý muốn, thỉnh nàng đến trong đình ngồi xuống, Cố Nam Kiều cũng không có cân nhắc ra Bồ Phùng Thị tới tìm nàng làm gì. Cố cô nương, ta tới tìm ngươi là tưởng cầu ngươi giúp một chút, nói mấy câu công phu, ngươi cũng đừng bận việc. Bồ Phùng Thị nhu nhược cười, đôi mắt tràn ngập u sầu, mày hơi trâu, làm người thấy, nhịn không được muốn vút vẳng nàng giữa mày u sầu. Lời nói, nhịn không được ho khan vài tiếng. Cố Nam Kiều đang ở pha trà, nghe được nàng lời nói, thủ hạ động tác không ngừng, đạm thanh nói, ngài tới tìm ta chính là có việc gấp. Nghe ngươi y thuật rất lợi hại, Cố cô nương, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn một cái ta thân thể đến tột cùng là, chuyện gì xảy ra? Bồ Phùng thì nhẹ giọng nói. Cố Nam Kiều trước cho nàng đổ một ly trà, đây là trà hoa lại, có thanh gan minh mục sinh tân ngăn khác công hiệu, đối thân thể chỗ tốt nhiều hơn, ngươi nếm thử xem. Bồ Phùng thì nhẹ nhấp một ngụm, đôi mắt hơi lượng, rất là kinh hỷ, ngươi này trà hoa nhưng thật ra không có nhàn nhạt chua xót, vị hảo không ít. Đây là ta tổ mẫu độc môn bí phương, hương vị có phải hay không thật hảo? Ngươi nếu là thích, ta cho ngươi trang một ít mang về. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, chính mình thích đồ vật có người thưởng thức là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Bồ Phùng thì mỉm cười ứng hạ, hơi có chút tò mò hỏi, Cố cô nương, ngươi quê quán nơi nào? Như thế nào sẽ cùng A Mặc ở bên nhau? Mặc ca ca đã cứu ta một mạng, ta không chỗ để đi, cho nên hắn thu lưu ta. Đối với phía trước một vấn đề, Cố Nam Kiều trực tiếp lược quá, thường hộ tịch thời điểm có chút phiền phức, thôn trưởng nữ nhi liền thu ta vì con gái nuôi, lúc này mới làm ta thuận lợi ngủ lại tới rồi Cố ra thôn. Bồ Phùng thì đối Cố Nam Kiều sự tình lược có nghe thấy, đặc biệt là nàng cứu Cố Quách thì sự tình truyền ra tới về sau, đại gia đối thân thế nàng cũng coi như là có điều hiểu biết. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Cố Nam Kiều sẽ như vậy. Thẳng thắn thành khẩn, trắng ra nói cho nàng chuyện này. Thím, ngài ho khan còn không có hảo sao? Cố Nam Kiều trước mở ra dị mắt, quét Bồ Phùng Thị một vòng, trong đầu xuất hiện nàng kiểm tra sức khỏe báo cáo, nàng nhìn một lần, mày hơi trâu. Bồ Phùng Thị thân thể không gì vấn đề lớn, chính là phổi bộ nơi đó có một cái điểm đỏ. Kiểm tra sức khỏe báo cáo mặt trên cũng sáng tỏ, Bồ Phùng Thị sinh thể nhược, muốn điều trị hảo thân thể cũng không phải là mấy phó dược liền có thể. Còn cần trường kỳ, thực liệu thêm rèn luyện thân thể. Phổi bộ nơi đó điểm đỏ phỏng chừng chính là Bồ Phùng Thị gần nhất ho khan nghiêm trọng, bị thương gan, cho nàng đem mạch, lúc này mới xác định nguyên nhân bệnh. Thím, ngài thân thể không gì khuyết điểm lớn, ngài thân thể nhược vẫn là yêu cầu chậm rãi điều trị, ta cho ngài viết mấy cái thực bổ phương thuốc, lại cho ngài khai một cái trị liệu ho khan phương thuốc. Bồ Phùng thì ho nhẹ vài tiếng, nói tạ, do dự trong chốc lát sau nói, ngươi đừng cho ta khai quý, dược, giống nhau dược là được. đầu năm nay nhật tử không hảo quá, có thể tỉnh một chút là một chút. Cố Nam Kiều cười nói, sẽ không, đều là bình thường dược liệu, không uổng tiền, trở về sau ta y quán khai đi lên, ngài có thể tới ta nơi này lấy dược, ta cho ngài đánh gãy. Ngày thường có điều kiện nói, cũng có thể nấu cái tuyết lê ha ha, tuyết lê nhuận phổi, đối ho khan có nhất định trợ giúp. Kia hóa ra hảo, thím liền ở chỗ này trước cảm ơn ngươi. Bồ Phùng thì cười nói, lại cùng Cố Nam Kiều trong chốc lát nói, lúc này mới kéo bệnh tật thân thể xuống núi. Mới vừa đi đến dưới chân núi một đám người xông tới. Bồ Phùng thị, ngươi đi tìm Cố Nam Kiều xem bệnh, nàng nhưng cho ngươi xem. Có hay không lấy tiền? Có người hỏi. Bồ Phùng thị suy yếu cười cười, lắc lắc đầu, Cố cô nương cho ta nhìn bệnh, khai phương thuốc, tịch thu tiền, còn tặng ta một bao trà hoa lại. Nàng tính tình hảo, hỏi gì đáp nấy, y thuật cũng rất cao minh, ta cũng chưa ta nơi nào không thoải mái, nàng đem mạch. Sẽ biết. Mọi người đều biết Bồ Phùng thị tính cách, biết nàng sẽ không nói dối, xem ra Cố Nam Kiều thật đúng là có chút tài năng. Ngay từ đầu lý lá cây thời điểm, bọn họ đều không tin, sau lại nghe xong Cố ra thôn sự tình, bọn họ cũng cho rằng Cố Nam Kiều bị mù miêu đụng phải chết chuột, rốt cuộc cuối cùng cứu Cố Quách thì người là Cố lão ra tử. Nhưng hiện tại Bồ Phùng thị đi tìm thầy trị bệnh, phản hồi còn khá tốt, xem ra Cố Nam Kiều y thuật thật sự còn rất cao minh. Đại gia ủ rũ cụp đuôi. Làm gì? Chúng ta trong thôn có cái đại phu đó là thật tốt sự tình, về sau xem bệnh không bao giờ dụng đi chấn trên cùng huyện thành. Cũng không phải là, nếu là Cố cô nương sớm chút tới chúng ta bộ ra thôn, ta kia số khổ nữ nhi cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền qua đời. Có vị phụ nhân lau nước mắt, nàng khuê nữ năm trước đi trong núi thải hồng nấm, ai biết bị thổ ong chập, không đợi đưa đến chấn trên liền không có hô hấp. Về sau nhưng đến cùng Mặt Ngọc Hành cùng thôn trưởng đánh hảo quan hệ. Chúng ta cũng không thể lại sau lưng Mặt Ngọc Hành nói bậy, miễn cho về sau có cái tam tai sáu bệnh, cũng không hảo ra mặt dày tới cửa xin giúp đỡ. Một đám người lời nói, đột nhiên có người âm dương quái khí nói, sẽ y thuật ghê gớm. Ỷ vào chính mình có điểm tiền dơ bẩn liền không đem đại gia hỏa để vào mắt, các ngươi đi tìm nàng xem bệnh cũng không sợ nhân ra ở ngươi dược gian lận, đến lúc đó lãng phí tiền là sự, mất đi tính mạng đã có thể không hảo. Đại gia quay đầu nhìn lại, lời nói người. Đúng là Lý Vệ Bình, đại gia nhìn nhau, từng người tan đi, đem hắn nói làm như gió thoảng bên tai. Ai không biết Lý Vệ Bình, bởi vì bánh trưng thiệt sự tình coi Trần Nam Kiều là các loại không vừa mắt. Trước kia hắn đối Mặt Ngọc Hành thân thế liền các loại cười nhạo cùng chửi bới, hiện tại thêm cũ thù, hắn không tìm hồi bãi liền không phải Lý Vệ Bình. Tiễn đi Bồ Phùng thị, Cố Nam Kiều lúc này mới đi Mặt Ngọc Hành phòng, nàng học Mặt Ngọc Hành bộ dáng, đứng ở vách tường phía trước, nhìn chằm chằm. Vào vách tường xem, vách tường là tấm ván gỗ, mặt trên có rất nhiều sọc, lại một chữ cùng ký hiệu cũng không có, cũng không biết mặt ca ca vừa rồi xem đến tột cùng là cái gì, vẫn là nhìn này đó sọc, làm hắn nghĩ tới cái gì chuyện phiền toái. Không nghĩ ra, Cố Nam Kiều liền vẫn luôn đứng, từ hồ như vậy là có thể cùng nàng mặt ca ca tâm ý tương thông. Mặt Ngọc Hành khi trở về, nhìn đến chính là như vậy một màn, Cố Nam Kiều đứng ở vách tường trước. Xinh đẹp mắt to chứa đầy nghi hoặc, một bàn tay thường thường nắm tóc, hảo hảo biếm tóc làm cho là mau táo táo, chân trên mặt đất đánh quyển quyển. Mặt Ngọc Hành nhìn sau một lúc lâu cũng không hiểu được nàng ở làm gì. Cô nương không biết là nào căng thần kinh đáp sai rồi. Mặt Ngọc Hành bật cười lắc đầu, dẫn theo gà dần đi phòng bếp nấu nước xử lý. Vẫn luôn ở phòng bếp bận việc Lý Hoa thì thấy Mặt Ngọc Hành tiến vào, vội vàng đón đi lên. Mặt công tử, chính là có việc tìm phụ nhân. Không có việc gì, ngài giúp ta thiêu điểm nước ấm đi. Mặt Ngọc Hành cũng không ngẩng đầu lên, xa cách tỏ vẻ. Đối với Mặt Ngọc Hành lãnh đạm, Lý Hoa thị đã sớm lãnh hội tới rồi, Mặt công tử trừ bỏ ở kiều mùi trước mặt tương đối có độ ấm, còn lại thời điểm đều là lạnh một khuôn mặt. Tuy không có tìm các nàng phiền toái, nhưng là thấy hắn, Lý Hoa thị liền cả người không được tự nhiên. Nghe được hắn nói, Lý Hoa thị lập tức bận việc đi, ở Mặt Ngọc Hành xử lý gà rừng thời điểm, Lý Hoa thị tiến lên đáp bắt tay, bồn gỗ phóng ba con gà rừng, nàng nhìn không. Được hỏi, chúng ta hôm nay là hầm canh gà sao? Mặt Ngọc Hành câu mày, không muốn nhiều, chờ xử lý xong rồi trong tay bốn con gà rừng, hắn mới trả lời nói, không phải, đây là cấp A Kiều chuẩn bị. Lời này thời điểm, trên mặt không tự giác lộ ra một tia cười nhạt, thanh âm đều ôn nhu rất nhiều. Làm người trong khoảng thời gian ngắn giống như từ băng tuyết, mà trời đông giá rét tới rồi xuân ý hòa thuận vui vẻ tháng tư. Lý Hoa thì kinh ngạc hỏi lại, Kiều Bùi đã trở lại, nàng như thế nào chưa? Thấy được nàng, có nghĩ thầm muốn hỏi nhiều hai câu, nhìn đến mặt Ngọc Hành lạnh mặt, vì lời nói cũng không ra. Kiều Mùi trở về liền hảo, nàng là không bao giờ tưởng cùng mặt công tử giao tiếp, lạnh như băng, đứng ở chỗ này đều làm nàng sợ hãi. Mặt Ngọc Hành không để ý tới nàng, bắt đầu súng tay đôi xài, nhóm lửa, chờ hỏa thế tới rồi trình độ nhất định, lại đem gà dần cấp đặt tại mặt trên nướng. Hắn nướng gà dần rất có một tay. Cố Nam Kiều thích nhất ăn hắn nướng gà rừng, Mặc Yên Chi tuy rằng không hưởng qua, nhưng là nghe kia mùi hương, nó từ trong phòng vọt ra, ở Mặt Ngọc Hành bên chân đảo quanh, cặp kia sáng người có thần đôi mắt, nháy mắt không tránh nhìn chằm chằm gà rừng, đều người nào dưỡng cái gì vật, Cố Nam Kiều dưỡng ra tới lang cùng nàng tính tình giống nhau, này phó tham ăn bộ dáng cùng Cố Nam Kiều có đến liều mạng. Cố Nam Kiều là bị mơ hồ không chừng mùi hương câu hoàn hồn, nàng lúc này mới ảo não dậm rậm chân, đôi tay che mặt. Xong rồi, vừa mới, nàng kia ngơ ngốc một mặt khẳng định bị Mặt ca ca thấy, nàng có thể hay không nghĩ lầm chính mình đầu óc có tật xấu a. Trong không khí tràn ngập thịt hương vị, Cố Nam Kiều oán hận hít vào một hơi, còn nghĩ muốn rụt rè một ít, không thể như vậy không có hình tượng chạy vội đi ra ngoài. Ai ngờ còn có so nàng càng nóng vội lang xuất hiện. Mặt Yên Chi vốn là ở bên ngoài vây quanh Mặt Ngọc Hành đảo quanh, có thể là biết Cố Nam Kiều không ra, nó liền vô pháp ăn đến nướng gà rừng, cho nên ở nướng gà dừng mau thục lưu thời điểm, Mặt Yên Chi bôn trở về phòng, vây quanh Cố Nam Kiều xoay quanh, cái đuôi thường thường quét Cố Nam Kiều dày mặt. Thấy Cố Nam Kiều không có muốn lập tức đi ra ngoài ý tứ, Mặt Yên Chi rất là sốt ruột. Liêu mạng phe phẩy cái đuôi, thấy Cố Nam Kiều không chú ý tới, nó càng là sốt ruột xoay quanh, còn ngao ô vài tiếng. Trải qua Mặt Yên Chi không ngừng nỗ lực, rốt cuộc khiến cho Cố Nam Kiều chú ý. Phấn mặt, ngươi làm sao vậy? Cố Nam Kiều sờ sờ Mặt Yên Chi đầu sói, nhẹ, giọng chấn an nó. Ngày thường này nhất chiêu rất là dùng được, Mặt Yên Chi rất là thích Cố Nam Kiều thanh âm, nhưng lần này ở mỹ thực trước mặt, Cố Nam Kiều cũng không được việc. Mặt Yên Chi cố chấp ném cái đuôi, đôi mắt hướng cửa ngắm. Xem nó biểu hiện cũng biết nó gấp không chờ nổi muốn ăn đến nướng gà rừng. Cố Nam Kiều bật cười, cho rằng chính mình là phấn mặt yêu nhất, kết quả là mới phát hiện, thứ này chân ái là mỹ thực. Xem ngươi đáng thương hề hề phân thượng, chúng ta hiện tại liền đi. Ra ngoài, dù sao nàng ở Mặt ca ca trước mặt mất mặt gì cũng không phải một lần hai lần, lại nhiều một lần cũng không cái gọi là nghĩ thông suốt. Cố Nam Kiều tức khắc không rối rắm, bế lên Mặt Yên Chi đi ra ngoài. Mặt Yên Chi cũng cao tâm phe phẩy cái đuôi, tựa như chính mình là điều cậu tử. Mặt Yên Chi, là lang phải có lang bộ dáng, đừng hất đuôi, ngươi xem những cái đó cậu tử cũng không có ngươi như vậy ái hiền a. Cố Nam Kiều vỗ vỗ nó cái đuôi, làm nó thành thật điểm. Mặt Yên Chi ngoan, ngoãn thu hồi cái đuôi, ngao ô một tiếng, ngươi chờ bình dân có thể nào như vậy cùng bản công chúa lời nói mị. Nhưng nó là Cố Nam Kiều dưỡng, Mặt Yên Chi lại héo héo cúi thấp đầu xuống, huệ oải yểu xìu dựa vào Cố Nam Kiều cánh tay thượng. Thần mã thời điểm bản công chúa có thể lớn lên. Thần mã thời điểm bản công chúa có thể thành nữ vương. Ngoài phòng Mặt Ngọc Hành đã đem nướng tốt gà rừng từ gậy gỗ thượng gỡ xuống tới, tất cả đều đặt ở mâm, còn chi kỷ cấp Cố Nam Kiều chuẩn bị trà lạnh. Trên bàn, thức ăn sắc hương vị đều đầy đủ, làm Cố Nam Kiều cùng nuốt nước miếng, Mặt Yên Chi cũng thật kích động múa may móng vuốt. A Kiều, chờ Cố Nam Kiều ngồi xuống, Mặt Ngọc Hành hô một tiếng nàng tên, đem mâm hướng nàng trước mặt đẩy đẩy, nếm thử xem. Một người một lang trong mắt rốt cục vô mặt khác, nhanh chóng ra tay, ăn ngấu nghiến ăn lên, hơn 10 không ăn Mặt Ngọc Hành nướng gà rừng, thật đúng là hết sức tưởng niệm. Mặt Yên Chi phân tới rồi nữa chỉ nướng gà rừng, ra sức gặm. Nhìn một người, một lang như vậy ăn vui mừng, Mặt Ngọc Hành bên môi tràn ra một mạc cười nhạt. Này mấy Cố Nam Kiều không ở bên người, hắn tổng cảm thấy thiếu linh cái gì, hiện tại xem ra là thiếu linh sinh khí. Tỷ như giờ này khắc này, Mặt Yên Chi ăn xong rồi chính mình nữa chỉ nướng gà rừng, múa may móng vuốt đi ăn vụng Cố Nam Kiều mâm. Cố Nam Kiều chụp Mặt Yên Chi đầu một chút, quát lớn nói, Mặt Yên Chi, ngươi ăn quá nhanh, hiểu hay không tôn lão ái ấu truyền thống Mỹ Đức a? Ta so ngươi đại, ngươi nhưng đến, tôn kính ta, làm ta ăn trước. Ngao ô ngại nhưng thật ra làm gương tốt a, trước cấp bản công chúa cống thường nữa chỉ gà nướng lại. Mặt Yên Chi chưa đã thèm liếm liếm móng vuốt, vẻ mặt khó chịu. chờ Cố Nam Kiều ăn không sai biệt lắm, còn dư lại hai chỉ nửa gà nướng, Mặc Ngọc Hành lúc này mới cầm lấy nửa chỉ gà nướng ăn lên, đến nỗi dư lại hai chỉ hoàn chỉnh gà nướng, còn lại là cắt thành khối, làm Lý Hoa thì cấp Lý Vĩ Dân bọn họ đưa đi, nếm thử mới mẻ. Mặc Yên Chi ướt rầm về đôi mắt nhìn gà nướng ở trước mắt biến mất, rên rỉ không ngừng, quá không ái, bản công chúa còn bị đói đâu, liền đem đồ ăn cho người khác. Cố Nam Kiều xoa xoa tay, đem Mặc Yên Chi ôm ở trong lòng ngực, sờ sờ nó tròn vo bụng, Mặc Yên Chi, ngươi còn không thể ăn nhiều như vậy, ngươi nhìn xem ngươi đều phì thành cái dạng gì, mà lưu đi tản bộ. Đem Mặc Yên Chi ôm tới rồi ngoài phòng, làm nó tự do hoạt động. Mặc Yên Chi ủy khuất ngao ô vài tiếng, thấy Cố Nam Kiều không có mềm lòng dấu hiệu, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện phe phẩy cái đuôi chạy. Không thể treo vào, lưu lưu. Chờ Mặc Ngọc Hành ăn xong rồi gà nướng, Cố Nam Kiều ân cần cho hắn đổ chén nước trà. Ở Mặc Ngọc Hành uống nước thời điểm, Cố Nam Kiều tắt nghiêng đầu vẫn luôn nhìn hắn, trong mắt mỉm cười. Làm sao vậy? Mặc Ngọc Hành bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, nghi hoặc hỏi, ta trên mặt có cái gì dơ đồ vật sao? Không có không có, ta chính là tò mò, trên đời này xưng sao sẽ có lớn lên như vậy đẹp người. Cố Nam Kiều cười tủm tỉm nói, cái này nha đầu, thật đúng là nói cái gì đều đến xuất khẩu. Mặc Ngọc Hành nhĩ sâu căn hỏa thiêu hỏa liệu, hồng thấu. Hắn liền rót chính mình tam cái ly thủy, mới bình tĩnh xuống dưới, đột nhiên hắn cảm thấy chính mình có chút vô pháp chỉ thị Cố Nam Kiều, này song linh khí bất tha đôi mắt. Nàng không khi trở về, hắn sẽ vướng bận, nhưng nàng đã trở lại, hắn rồi lại cả người không được tự nhiên. Cố Nam Kiều thật hiểu được chuyển biến tốt liền thu, biết Mặc Ngọc Hành ra mặt mỏng, dễ dàng, thẹn thùng, cho nên lập tức rời đi đề tài. Mặc ca ca, chúng ta lâu như vậy không gặp. Ngươi liền không có cho ta chuẩn bị điểm lễ vật kinh hỷ gì đó. Mặc Ngọc Hành nhìn nàng một cái, nghi hoặc hỏi, lễ vật. Vừa rồi gà nướng không tính lễ vật sao? Còn có gặp mặt khi cái kia ôm. Lời này hắn không mặt mũi xuất khẩu. Cố Nam Kiều rất là uể oải, uổng phí nàng còn dùng tâm cấp Mặc ca ca chuẩn bị lễ vật. Không thành tưởng Mặc ca ca dùng một con gà nướng liền đem nàng đuổi rồi. Cô nương không vui đều. Viết ở trên mặt. Mặc Ngọc Hành liền tính lại không thông tình đạt lý cũng đã nhìn ra. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình quá không thành ý, chỉ có thể hứa hẹn nói, lễ vật quá hai tiếp viện ngươi, ta không biết ngươi nay trở về, không chuẩn bị. Cố Nam Kiều nghe vậy, vui vẻ cười, không có tiếp tục nắm chuyện này không bỏ. Vốn đang muốn hỏi hỏi hắn có hay không tưởng nàng, nhưng tưởng tượng đến nay thu hoạch, nàng nhất thời ngậm miệng. Thời gian vội vàng mà qua, chỉ chớp mắt tam, liền đi qua. Này, Cố Nam Kiều mới vừa rời giường, đang ở cấp Mặc Yên Chi thuận mau, ai ngờ ngoài cửa liền truyền đến Cố Minh Phàm sốt ruột tiếng gọi ầm ĩ. Mùi mùi, không hảo, đã xảy ra chuyện. Cố Minh Phàm vội vã chạy tới, thở hổn hển nói. Cố Nam Kiều loát lan chính loát nghiện, nghe vậy, đầu cũng không nâng, đạm thanh nói, nhị ca, chỉ cần không sụp, gì sự đều không tính đại sự. Đừng chậm chế nạn loát lan. Động vật lớn lên mau nàng nhiều lắm có thể loát 3 tháng về sau Mặc Yên Chi khẳng định sẽ phản kháng. Xem nó ngày thường biểu hiện liền biết, Mặc Yên Chi không vui bị Cố Nam Kiều loát. Mùi mùi, ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên không nóng nảy, nhưng là ta cùng ngươi, ngươi xác định vững chắc cấp. Cố Minh Phàm thấy Cố Nam Kiều một bộ không sao cả bộ dáng, lớn tiếng nói, nhà ta nhà mới bị người đẩy ngã. Gì, ngươi gì? Nhà mới bị người đẩy ngã. Vui đùa cái gì vậy, ai có lớn như vậy lá gan, dám đến nhà ta dương oai. Cố Nam Kiều tức khắc tạc, ôm, Mặc Yên Chi, vội vã lao ra đi. Cố Minh Phàm cũng đi theo chạy ra đi. Tân phòng đã bắt đầu kiến, bởi vì phòng ở công trình lượng thật lớn, Cố Nam Kiều lại cường điều chất lượng, chẳng sợ đã bắt đầu rồi tam, tiến độ lại không mau. Bị đẩy ngã địa phương tới gần chiền núi, vừa vặn liền ở chỗ ngoặt chỗ, cũng khó trách tối hôm qua bị đẩy ngã, nhưng không ai biết. Trước hai xây phòng ở đều còn hảo hảo, liền tạc buổi chiều xây bị người đẩy ngã, Cố Nam Kiều vừa thấy cũng biết sẽ đẩy ngã này mặt tường. Người định là ở tại bộ ra thôn người, đến nỗi là ai liền khó khăn. Bộ ra thôn theo chân bọn họ có thù oán nhân ra không nhiều lắm, nhưng là đỏ mắt nhà bọn họ kiến tân phòng người cũng không ít. Đặc biệt là lần trước nàng đưa bánh trưng thịt, còn cố ý rơi rớt kia mấy hộ nhà, cạn là không thiếu toan lời nói. Bọn họ sẽ làm ra như vậy hành động, một chút đều không ra ngoài Cố Nam Kiều dự kiến. Đây là hôm qua trạng vạng mới vừa xây, ta phỏng chừng người nọ hẳn là chúng ta mới vừa đi không bao lâu liền tới đây đẩy, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy đẩy ngã. Cố Nam Kiều gần nhất, Lý Vĩ Dân lập tức đem hiện trường tình huống một lần, còn nhân tiện chính mình phân tích. Hắn là có kinh nghiệm đốc công, đối những việc này rõ ràng đến không được, vừa thấy gạch thượng bùn, liền biết là khi nào đẩy ngã. Gạch tương đối hoàn chỉnh, chính yếu chính là, gạch mặt trên cũng không có nhiều ít bùn đất, từ này liền có thể thấy được, này mặt tường bị đẩy ngã thời gian tuyệt đối sẽ không quá muộn. Vãn một ít, bùn đất làm, uổng phí kính. Lý Vĩ Dân nói, nếu là bùn đất làm, đẩy ngã về sau, bùn khối cũng đều là bao trùm ở gạch thượng. Lý sư phó, những việc này ngươi so với ta rõ ràng, nếu biết là nhân vi, vậy là tốt rồi làm. Cố Nam Kiều cười lạnh nói, trong lòng đã có tính toán trước, vất vả các vị sư phó nhóm vất vả một ít, đêm này mặt tường lại xây một lần, chuyện khác ta tới xử lý liền hảo. Lý Vĩ Dân thấy nàng có chủ ý, cũng không tiện nhiều, tiếp đón xuống tay hạ nhân bắt đầu làm việc. Vây xem trong đám người, có nhân vi Cố Nam Kiều bất bình, có người đau mắng sau lưng người, cũng có làm ý cực kỳ xứng đáng, ai làm cho bọn họ như vậy cao điều đâu, hiện tại tao báo ứng đi. Ha ha, chuyện như vậy nhiều tới vài lần, tốt nhất này phòng ở kiến không thành, ta đã có thể đến đi mua xuyến pháo tới chúc mừng. Đứng ở trong đám người lâm úy, nhìn đến này hết thảy, cười đều không khép miệng được. Nghe tiếng mà đến Bồ Phùng Thị, nghe được lời này, rất là không tán động, lâm úy. Ngươi một cái cô nương ra, vẫn là lưu chút khẩu đức đi. Ta cái gì cùng ngươi có quan hệ sao? Bệnh tật còn ra tới hiện, cũng không sợ chết ở trên đường. Lâm úy đối lớn lên đẹp Bồ Phùng Thị nhìn không thuận mắt thật lâu, khó được gặp gỡ, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này loạn dỗi một hồi. Bồ Phùng Thị suy yếu cười cười, một chút cũng không có bởi vì lâm úy nói sinh khí tức giận, nhàn nhạt nói, người ở làm đang xem, ai đi trước kia một bước, thật đúng là không chuẩn. Lâm úy đang muốn phải về miệng, có người vỗ vỗ nàng bả vai, quay đầu nhìn lại là Lâm Kiêu. Nhị ca, ngươi đã đến rồi, ngươi coi chừng Nam Kiều ra nhà mới bị người đẩy ngã, ngươi đây là không phải lão mở mắt, cái này kêu tiện nhân đều có thu. Lâm úy đắc ý giàu rạc. Lâm Kiêu nhìn đến cách đó không xa đứng Cố Nam Kiều, cả người run lên, theo bản năng muốn tìm một chỗ trốn đi, tựa như lão thử nhìn thấy miêu. Hắn là thật sự sợ Cố Nam Kiều cái này nữ hài tử, người nhìn ôn ôn nhu nhu, thiện lương hòa khí, nhưng xuống tay lại là thật sự tàn nhẫn. Cho hắn hạ ách dược, làm hắn bảy đều không mở miệng được, hư thanh đều không giáo mặt ngọt hành kia một chân tuy rằng không có sơn gân cốt, nhưng là cũng làm hắn đau vài. Lâm Kiêu vốn là không ăn qua cái gì đau khổ, lần này bị Cố Nam Kiều cùng mặt ngọt hành liên thủ thu thập, bóng ma tâm lý có thể nói là không. Để cho hắn tan vỡ vẫn là chuyện này vì hắn những cái đó, hồ bằng cậu hữu đã biết, giáp mặt đại ra không gì, nhưng là sau lưng nói nhưng khó nghe, Lâm Kiêu. Ngoài ý muốn đụng tới quá một lần, nghĩ đến lúc ấy nghe được nghị luận, hận không thể đào cái hầm ngầm trốn đi. Mùi mùi, chúng ta về trước ra đi, đừng nhìn náo nhiệt. Cố Nam Kiều cùng mặt ngọt hành náo nhiệt cũng không phải là đẹp, một cái không tâm liền sẽ gây họa thượng thân. Nào loại, còn không phải là ăn một chút mệt mà thôi sao? Ngươi hiện tại liền như vậy sợ bọn họ. Nhị ca, ngươi chính là nam tử hán đại trượng phu, còn sẽ sợ cái cô nương. Lâm úy cố ý kích thích hắn. Lời trong lời, ngoài đối Lâm Kiêu này phó bắt nạt kẻ yếu tính tình rất là khinh thường. Quả nhiên Lâm Kiêu không thể chịu đựng được chính mình mùi mùi khinh thị như vậy hắn, sắc mặt thật không tốt, ngoài miệng không chịu thua, ta đây là hảo nam không cùng nữ đấu, cố ý nhường nàng. Chân chính nguyên nhân là cái gì, chỉ có Lâm Kiêu trong lòng rõ ràng. Hắn là thật sự sợ Cố Nam Kiều, nhẹ nhàng vung tay lên là có thể làm hắn bảy không mở miệng được. Này nếu là lại đắc tội nàng, vạn nhất sâu độc gì đó, hắn chết, cũng không biết chết như thế nào. Trong lòng có như vậy nhận chi, hắn mỗi lần nhìn thấy Cố Nam Kiều, đều hận không thể có xa lắm không trốn rất xa,